Mẹ ta có hai nhân cách 1990 chương tác giả không biết. Chương một thiếu niên phiền não. Đường Ngọc lúc này thực hoang mang, phi thường hoang mang. Bởi vì hắn không biết mình bây giờ xem như cái gì trạng thái, còn không phải là cái xử nam. Nói là a, hắn phía dưới căn kia này nọ rõ ràng đã đụng tới mới vừa rồi vị kia đại tỷ tỷ phía dưới, có tính thực chất tiếp xúc. Nhưng muốn nói không phải đâu, hắn nhưng căn bản không có cắm đi vào. Chính là tại bên ngoài đụng một cái, lập tức liền kích động đến nộp vũ khí đầu hàng, sau đó liền chạy trối chết. Nếu như chuyện này bị vị tiểu thư kia thì nói cho chính mình đám kia tụi bạn xấu, quả nhiên là bị chơi khăm rồi. Bất quá, chân chính làm Đường Ngọc hoang mang chẳng phải là cái này, dù sao loại sự tình này tin tưởng vị kia rất nghề nghiệp đạo đức tiểu tỷ tỷ sẽ giúp hắn giữ bí mật. Huống hồ tính là nói ra ngoài, chỉ sợ cũng không người nào dám ngay mặt cười nhạo chính mình. Nói lên cái này, sẽ không được không nhắc tới Đường Ngọc thân thế, P thị đương chi vô thẹn, mà độc nhất vô nhị thái tử gia. Tại P thị, có hai đại gia tộc, đại biểu chính giới Đường gia cùng nắm giữ toàn thành phố mạch máu kinh tế Tống gia, hai nhà liên hợp, chính là chỗ này nhị tuyến thành thị cực kỳ hạt hạ khu vực bá chủ. Mà Đường Ngọc, là này hai đại gia tộc cộng đồng hậu đại. Quan trọng hơn chính là, Đường Tống hai nhà tuy rằng cường thịnh, nhưng đến Đường Ngọc thế hệ này. Lại giống như nhận được cái gì nguyền rủa giống như, đàn ông cực kỳ thưa thớt. Đường Ngọc có một cái đại bá, hai cái thúc thúc, ba cái cậu, có thể hài tử của bọn họ, nhưng đều là nữ hài. Thậm chí liền hắn bác, gì tại sau khi kết hôn sinh hạ đứa nhỏ cũng toàn bộ đều là nữ hài. Cho nên đến thế hệ này, Đường Ngọc hoàn toàn chính là thiên khuynh một gốc cây miêu, quả nhiên là tập ngàn vạn sủng ái ở một thân. Đặc biệt hai nhà lão nhân. Đối với hắn càng là phủng nơi tay thượng sợ té ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Cũng chính bởi vì vậy, Đường Ngọc được bảo hộ quá mức nghiêm mật, kết quả này đều nhanh 16 tuổi rồi, lại còn phi thường đơn thuần. Hôm nay là hắn tham gia hoàn thi cấp 3 thời gian, có lẽ là bởi vì cảm thấy hắn trưởng thành, trong nhà đối với hắn buông lỏng không ít, tại nhất bang đồng học hẹn hắn đi ra ngoài thời điểm liền không có ngăn trở. Kết quả đám kia ra hòa nói muốn dẫn hắn trông thấy quen mặt. Kéo lấy hắn đi P thì cao nhất đương hội sở. Đường Ngọc lại như thế nào đơn thuần, cũng là một cái huyết khí phương cương tiểu sử nam, nơi nào chống lại hấp dẫn như vậy. Vì thế liền đã xảy ra kia lúng túng khó xử một màn. Nhớ lại không đến 2 giờ trước phát sinh sự tình, Đường Ngọc có chút chột dạ được liếc mắt nhìn sát phách phương hướng. Mặc dù có bức tường cách, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng hắn vẫn giống như đã thấy này trương mỹ tuyệt nhân hoàn gương mặt đối với hắn lộ ra thần sắc thất vọng. Nhớ tới chính mình tối tôn trọng, kính yêu nhất mẹ đối với chính mình ân cần dạy bảo, Đường Ngọc tâm lý thì càng rối loạn. Không biết qua bao lâu, chằn chọc chăn chờ Đường Ngọc cuối cùng đang ngủ, nhưng ngủ cực không nỡ, cả một đêm đều tại làm một đường lung tung lộn xộn mộng. Ở trong giấc mơ, hắn dũng mãnh vô địch, nâng lấy một cây nhỏ khoa trương đại gia hỏa, chinh phục một cái lại một cái mỹ nhân, bị các nàng kính vì thần minh. Nhưng mà mộng đẹp lúc nào cũng là muốn tỉnh lại, trời bên ngoài vừa mới lượng. Nhiều năm đến dưỡng thành sinh vật chung khiến cho Đường Ngọc mở mắt. Theo bản năng vén chăn lên, nhìn về phía hạ thân, Đường Ngọc tại trong mộng hưng phấn lập tức phục hồi, chỗ đó, nào có cái gì nhỏ khoa trương đại gia hỏa. Tuy rằng nhất trụ kình thiên, nhưng chiều dài nhiều nhất chỉ có 10cm trái phải, so ngón tay thô không bao nhiêu, hơn nữa trắng trắng mềm mềm, toàn bộ khóa lại bao bì bên trong, phía trước còn trừ lại cái tiểu nhăn, tuyệt không uy vũ. Đường Ngọc sẽ không minh bạch. Chính mình phát dục cũng không tệ a, mới 15 tuổi bán, liền có 1m77 thân cao, hơn nữa còn tính cường tráng, như thế nào nơi này cứ như vậy nhi đồng hóa. Cùng một chỗ đi toilet thời điểm hắn cũng đã gặp chính mình mấy cái bạn bè, tuy rằng cũng không tính rất lớn, nhưng so chính mình cần phải lớn thêm không ít, hơn nữa bọn hắn phía dưới cũng đều dài ra nồng đậm bộ lông rồi, giống như chính mình, cư nhiên một cọng lông đều không có. Ai, bất tranh khí a. Đường Ngọc tâm lý thầm thở dài một tiếng, tay phải cũng không tự hiểu là đưa đến phía dưới, nhẹ nhàng cầm căn kia vật nhỏ. Tuy rằng tối hôm qua thực mất mặt, nhưng này loại dâng lên mà ra khoái cảm lại làm cho hắn thập phần trở về chỗ cũ, nhịn không được còn muốn tiếp tục trải nghiệm một phen. Bóp bên ngoài tầng kia ra nhẹ nhàng hướng xuống tuốt, đỉnh tiểu nhân chậm rãi bị kéo ra, một cái cùng bồ câu đàn không sai biệt lắm đại đầu lĩnh theo bên trong giò xét đi ra, phấn trắng nõn nà. Thậm chí có một loại trong suốt lóng lánh cảm giác, phảng phất như là một cái từ đặc thù tài liệu tạo hình mà thành tác phẩm nghệ thuật. Đối với chính mình cái này tác phẩm nghệ thuật, Đường Ngọc lại tuyệt không vừa lòng, cái đồ vật này dễ nhìn có ích lợi gì. Hắn muốn chính là ngốc đại hắc thô. Tâm lý một bên chửi bậy nhà mình hỏa, Đường Ngọc tay cũng không tự hiểu là cao thấp khuấy sụp một chút. Lập tức, một cỗ khôn kỳ khoái cảm xông lên đầu, làm hắn không tự chủ được tăng nhanh khuấy sụp tốc độ, cũng không để ý tới đi nghĩ kia một chút có không được rồi. Tùy theo khoái cảm gia tăng, Đường Ngọc thân thể càng băng càng chặt, tốc độ trên tay cũng càng lúc càng nhanh. 3 phút về sau, một trận run run, hết thảy đều trở nên đần độn vô vị lên. Nằm tại trên giường thờ hồn hển vài hớp khí thô, Đường Ngọc cẩn thận được rất tốt thân, trần chuồng thân thể chạy vào phòng tắm. May mắn hắn thói quen ngủ trần chuồng, hơn nữa vừa rồi còn đem bạc bị sốc lên rồi, cả người lại là nằm thẳng, kia một chút phún lên thật cao màu trắng chất lỏng đều xối tại bụng của hắn cùng bụng phía trên, nếu không lời nói, làm được đến chăn, ga giường hoặc quần áo phía trên, kia nhưng mà không tốt dặn dò. Vội vàng tắm rửa một cái, Đường Ngọc mặc chỉnh tề, ly khai gian phòng, đi xuống lầu. Cả nhà bọn họ ở chính là một tòa độc đống biệt thự, tổng cộng có 3 tầng, lầu 3 tuy rằng gian phòng không ít, nhưng phòng ngủ cũng chỉ có 2 cái, theo thứ tự là phụ mẫu phòng ngủ chính cùng Đường Ngọc gian phòng, trong nhà những hài tử khác tắc đều ở tại lầu 2, không có biện pháp, ai bảo hắn là gia tộc trung duy nhất đàn ông, chính là như vậy thụ sủng. Xuống đến lầu 2, trong này một cái cửa phòng ngủ cũng chính hảo mở ra, một cái nữ hài theo bên trong đi ra. Nữ hài thân cao 1 thước 6 ra gật đầu. Viên viên khuôn mặt, thật to ánh mắt, thật cao mũi, cái miệng nho nhỏ ba, xinh đẹp đáng yêu tới cực điểm, thật dài mái tóc chát thành đôi đuôi ngựa, hiện ra hết loli phong cách. Nhưng mà nàng trên người một chỗ lại tuyệt không loli, xanh nhạt sắc ấn có phim hoạt họa đồ án áo thun t-shirt ở trước ngực bị chống đỡ ra một cái khoa trương độ cong, làm người ta quả thực không thể tin nàng đúng là một cái vẫn chưa tới 16 tuổi thiếu nữ. Thân dưới mặc màu xanh nhạt 7 phần quần. Nửa thanh phấn nộn bắp chân lộ ở bên ngoài, trắng nõn là bàn chân nhỏ thượng mặc lấy một đôi màu hồng phấn tiểu dép lê, cấp nhân một loại ký thanh thuần lại tươi mát cảm giác. Ca, người cũng sớm như vậy đã dậy rồi. Nhìn đến Đường Ngọc, nữ hài hướng hắn điềm điềm cười, đền lên phía trước, thói quen được ôm lấy cánh tay trái của hắn. Chương 2 ấm áp gia đình. Đường Uyển, Đường Ngọc Long Phượng thai muội muội, người cũng như tên, tính cách nhu thuận ôn huyền, ngay cả có chút ít dính người. Chỉ cần vừa có cơ hội, muốn ôm ca ca cánh tay. Loại này động tác trong thường ngày huynh muội hai người là làm thói quen, nhưng đã trải qua tối hôm qua sự tình về sau, Đường Ngọc cảm giác lại cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Lúc này hắn cảm giác cánh tay trái của mình lâm vào 2 luồng vừa mềm lại bắn địa cầu thể ở giữa, làm hắn tại có chút không được tự nhiên đồng thời lại ẩn ẩn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Mặc dù biết chính mình không nên vì vậy mà hưng phấn, nhưng Đường Ngọc lại thập phần hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vậy cố gắng làm chính mình bảo trì cùng bình thường giống nhau trạng thái, thuận miệng nói đúng vậy a, thói quen. Đường Uyển lại hướng Đường Ngọc điềm điềm cười đúng vậy a, trước kia phi khởi không thể thời điểm luôn cảm thấy không đủ ngủ, hiện tại nghỉ, ngược lại không ngủ được. Huynh muội hai người vừa nói, một bên xuống đến lầu 1, tại phòng khách ngồi xuống. Trong phòng bếp truyền đến nhẹ nhàng động tĩnh, bọn hắn biết, đó là mẹ tại cho mọi người làm điểm tâm. Đường gia tuy rằng muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, nhưng người một nhà đều không yêu thích có ngoại nhân quấy rầy, cho nên cũng không có thỉnh bảo mẫu cái gì. Bởi vậy bữa sáng cùng bữa tối đều là mẹ cùng tỷ tỷ các nàng làm, đối với lần này các nàng cũng không cảm giác vất vả, ngược lại quá yêu thích. Đường Ngọc ngồi tại phòng khách, một bên cùng muội muội Đông Lạp Tây xả nói chuyện phiếm, một bên là ám hưởng thụ nàng đặc thù massage. Chỉ một lúc sau, một trận tiếng bước chân truyền đến. Một cái lưu lại tóc ngắn nữ hài xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ từ lầu 2 đi xuống. Nữ hài này ngũ quan phi thường tinh xảo, hơn nữa cùng Đường Uyển có một chút tương tự, nhưng là so với Đường Uyển thanh thuần, nàng trang điểm nhưng mà muốn bốc lửa nhiều. 1m7 trái phải thân cao, thân trên chỉ mặc một kiện màu đen tiểu áo lót, rốn cùng bụng mảng lớn làn da đều lộ ở bên ngoài, trước ngực độ cong so Đường Uyển còn muốn khoa trương. Hạ thân đầu kia đồng dạng là màu đen tiểu quần đùi quả thực so Đường Ngọc tứ giác quần lót còn muốn ngắn. Hai đầu trắng bóng đại chân dài tận tình bày ra, trên chân giống nhau mặc lấy một đôi dép lê, nhưng đi trên đường lại hoàn toàn không giống Đường Uyển nhẹ như vậy doanh, ngược lại đạp đá, không hề hình tượng thục nữ. Đường Tư, Đường Ngọc cùng Đường Uyển ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân tỷ tỷ, năm nay 18 tuổi, vừa mới tham gia hoàn cao khảo, trước mắt nghỉ ở nhà. Này, tiểu tử! ngày hôm qua đi chơi vì sao không gọi thượng ta cùng một chỗ. Đi đến Đường Ngọc trước mặt, Đường Tư như một cái nữ lưu manh giống nhau trừng mắt hắn hỏi, về phần Đường Uyển cài then Đường Ngọc cánh tay, bắt nó vùi vào chính mình cặp kia cao ngất chung như vậy cử chỉ thân mật, cũng là nhìn như không thấy, hoặc là nói đã sớm thói quen. Nói lên ngày hôm qua đi chơi sự tình, Đường Ngọc sẽ không cấm âm thầm mặt đỏ, còn có một chút chột dạ, nhưng trên miệng lại phi thường cường ngạnh mấy người chúng ta đại lão ra đi chơi, gọi ngươi một cái nữ nhân làm gì. Nha, tiểu tử, trưởng khả năng, dám theo ta nói như vậy. Đường Tư thực không hình tượng một phen nhéo Đường Ngọc cổ áo, hếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói một đám con nít, còn lớn hơn các lão ra, miệng còn hôi sữa tề đâu a. Đường Ngọc lật một cái bạch nhãn. Hắn thực hoài nghi gia hỏa kia căn bản không phải là mẹ sinh, mà là từ bên ngoài nhặt được, bằng không lời nói, mẹ là ôn nhu như vậy cao quý, muội muội cũng là ôn nhu ấm áp động lòng người, làm sao lại Đường Tư gia hỏa kia như một cái nữ hỗn tử đâu. Còn dám chừng ta, nhìn đến ngươi là thật không nghĩ tốt lắm. Đường Tư quái khiếu một tiếng, nhào lên cưỡi ở Đường Ngọc hai chân, ôm lấy đầu của hắn dùng sức hướng đến chính mình trong lòng kéo, đến đây cái trong ngực ôm đệ giết. Đường Uyển nhìn bọn hắn đùa giỡn, chính là cười cười, chính như Đường Tư thói quen nàng cùng ca ca như vậy thân mật giống nhau, nàng cũng đã sớm thói quen tỷ tỷ cùng ca ca ở giữa như vậy đùa giỡn. Đường Ngọc lúc này lại là đau đớn cũng sung sướng. Bị tỷ tỷ như vậy ôm lấy, cả khuôn mặt đều chôn ở trước ngực nàng kia mềm mại ba đào bên trong, làm hắn hô hấp đều có một chút khó khăn. Nhưng đồng thời tỷ tỷ trên người cỗ kia động lòng người mùi thơm lại làm hắn thập phần hưởng thụ. Càng không cần phải nói trên mặt truyền đến cực điểm xúc cảm. Cử động như vậy trước kia cũng thường xuyên phát sinh, nhưng hôm nay Đường Ngọc cũng đã không còn giống như trước như vậy đơn thuần, bởi vậy cơ hồ là chớp mắt, cái kia vừa mới phun ra quá một lần tiểu huynh đệ đằng một chút lại cứng. Cũng may Đường Tư chính là cưỡi ở bắp đùi của hắn phía trên, mà không phải là háng, hơn nữa hắn đồ vật lại không lớn, cho nên cũng không có bị phát sinh cái gì. Tư tư, ngươi lại đang ức hiếp Ngọc Nhi rồi. Còn không mau xuống. Đúng lúc này, một cái có chút vắng vẻ âm thanh truyền vào tỷ đệ hai người trong tai. Đường Tư nghe vậy, lập tức một cái giật mình, bay nhanh được theo Đường Ngọc trên người xuống, thuận thế ngồi ở thân thể của hắn một bên, một bước ngồi nghiêm chỉnh bộ dạng. Đường Ngọc cũng gấp gáp ngồi ngay ngắn, lấy che giấu chính mình hạ thân không chịu nổi. Đường Uyển cũng là điềm điềm kêu một tiếng đại tỷ. Tại cái này trong nhà, Đường Ngọc bọn hắn tỷ đệ muội vài cái. Không sợ một năm gặp không được vài lần ba ba, cũng không sợ đối với bọn hắn ôn nhu bao dung mẹ, duy chỉ có sợ vị này đại tỷ. Đặc biệt vô pháp vô thiên Đường Tư, tại đại tỷ trước mặt càng là giống chuột thấy mèo. Cũng không phải là đại tỷ Đường Kỳ có bao nhiêu ngoan, mà là nàng quá nghiêm túc, làm chuyện gì đều phi thường nghiêm túc, nghiêm ở đối xử với mọi người, càng nghiêm ở kiềm chế bản thân, dùng Đường Ngọc bọn hắn nói chính là, đại tỷ nếu như sanh ở cổ đại, kia thỏa thỏa chính là một cái nữ bản bao công. Ví dụ như hiện tại, rõ ràng là tại trong nhà, nàng lại mặc được cực kỳ chính thức, đầu đầy tóc dài đen nhánh cuốn lên một cái búi tóc, mang theo một bức có chút cũ đất kính đen, lại khó nén nàng kinh người mỹ mạo, một thân nghiêm túc thẩm phán đồng phục, đồng dạng khó có thể che lấp nàng ngạo nhân dáng người. Sự thật phía trên, hiện tại Pê Thị đã có rất nhiều người lén lút xưng Đường Kỳ vì nữ bản bao công, năm ấy 25 tuổi nàng, đã là thị tòa án cao cấp thẩm phán, xử lý án kiện từ trước đến nay thiết diện vô tư. Ai mà nói tình đều không hữu dụng. Đường Kỳ cùng Đường Ngọc bọn hắn đều không phải là một mẹ sinh ra, mà là bọn hắn phụ thân Đường Trọng Nghĩa vợ trước sinh đứa nhỏ, nhưng đại gia cảm tình lại cùng thân tìm muội, tỷ đệ không có bất kỳ khác biệt nào, thậm chí muốn rất tốt, Đường Kỳ đối với các đệ đệ muội muội cũng là phát ra từ nội tâm quan tâm, nhưng tuyệt không cưng chiều. Kỳ thật Đường Trọng Nghĩa vợ trước cũng không phải là ngoại nhân, chính là Đường Ngọc bà ngoại tỷ tỷ nữ nhi, đại gia vốn chính là người một nhà. Thậm chí năm đó được ca ngợi là Pê Thị đệ nhất mỹ nhân, mà cho thấy siêu cường thiên phú buôn bán Tống Tuyết Nghiên, sở dĩ cự tuyệt vô số thanh niên tài tuấn theo đuổi, gả cho cấp nhị hôn Đường Trọng Nghĩa, trừ bỏ là gia tộc an bài ở ngoài, càng là nàng chủ ý của mình, bởi vì hắn lo lắng biểu tỷ hai cái nữ nhi bị khinh bỉ, nếu không lời nói, Tống Tuyết Nghiên cũng không là nhậm nhân sắp xếp quân cờ, ai cũng không có khả năng bắt buộc nàng. Đường Kỳ cùng Đường Nhu biết rõ điểm này. Cho nên bọn họ đối với Tống Tuyết Nghiên vị này mẹ kế vẫn luôn là ký thân cận lại kính yêu. Người một nhà cảm tình tự nhiên cũng liền một mực phi thường hòa hợp, ân, trừ bỏ Đường Trọng Nghĩa ngoại. Nhìn ngươi, xuyên đây là cái gì bộ dạng, nhìn Đường Tư kia một thân mát lạnh trang điểm, Đường Kỳ tiếp tục đối với nàng nổ súng. Đường Tư cúi đầu, trong miệng cũng không chịu phục nói lẩm bẩm ta ngay tại trong nhà mặc một chút làm sao rồi, lại không có khả năng xuyên này một thân đi ra bên ngoài. Nghe được Tam Muội nói như vậy, Đường Kỳ liền không thèm nhắc lại rồi, nàng phản đối chính là Đường Tư xuyên như vậy bại lộ đi ra bên ngoài, về phần đang ra, cũng không sao. Tuy rằng trong nhà còn có Đường Ngọc như vậy đứa bé trai, nhưng các nàng tại Đường Ngọc trước mặt từ trước đến nay đều thập phần tùy tiện, bao gồm Đường Kỳ cũng không ngoại lệ, chưa từng có cái gì thị hiểm ý nghĩ, dù sao mọi người đều là thân thiết khăng khít người một nhà, có cái gì tốt kiêng dè. Chuẩn bị một chút, muốn ăn cơm, một cái quen thuộc âm thanh truyền đến, nhị tỷ Đường Nhu thân ảnh xuất hiện ở mấy người trước mắt. Đường Nhu cùng Đường Kỳ làm một mẫu sở xanh, tỷ muội hai người kém 2 tuổi. Tướng mạo đã có 7 phần tương tự, làm người ta vừa nhìn cũng biết là thân tỷ muội. Nhưng là Đường Nhu phong cách lại cùng Đường Kỳ hoàn toàn khác biệt, người cũng như tên, vô cùng ôn nhu, lúc này một thân nhà ở trang điểm, trước ngực còn vây quanh cái tiểu tạp dề, tràn đầy một cỗ người vợ khí tức đập thẳng vào mặt. Mấu chốt nàng còn không phải là một cái nhà ở tiểu nữ nhân, tại quản lý tài sản phương diện có thiên phú cực cao, hiện tại mới vừa mới tốt nghiệp đại học 1 năm. Cũng đã thỏa thỏa là mẹ bên người trợ thủ đắc lực nhất. Đường Nhu tồn tại, hoàn mỹ được thuyết minh cái gì gọi là lên được phòng, hạ được phòng bếp. Đại gia lúc nào cũng là lén lút trêu chọc, về sau nếu ai có thể lấy được Đường Nhu, đây tuyệt đối là trên đời hạnh phúc nhất nam nhân. Tỷ đệ muội vài cái lập tức đi phòng vệ sinh rửa tay, sau đó đến nhà ăn vây quanh bàn ăn ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ đợi lên. Sau một lát, tùy theo một trận tiếng bước chân, một đạo thân ảnh đi vào nhà ăn. Tùy theo nàng đến, toàn bộ nhà ăn dường như cũng sáng một chút, đó là một cái mỹ đến cơ hồ không thể dùng lời nói mà hình dung được nữ nhân. Xinh đẹp, tao nhã, gợi cảm, quyến rũ. Đem sở hữu ca ngợi nữ tính từ ngữ toàn bộ dùng tại trên thân thể của nàng cũng không quá đáng, thậm chí còn ngại không đủ. 1m75 trái phải thân cao, tóc dài xõa vai, một tấm cổ điển chứng ngỗng mặt mỹ đến làm người ta hoa mắt. Thậm chí cũng không biết phải hình dung như thế nào. Rõ ràng nữ nhi đều đã 18 tuổi rồi, nhưng nàng nhìn qua so với Đường Kỳ lớn hơn không được bao nhiêu, tựa như một vị 27-28 tuổi thiếu phụ, lại có 27-28 tuổi nữ hài không có khả năng có được thành thục phong vận. Cái này các phương diện đều có thể nói hoàn mỹ nữ nhân, đúng là Đường Ngọc mẹ, Tống Tuyết Nghiên. Đường gia cùng Tống gia tuy rằng đều là P thị mạnh nhất gia tộc một trong, nhưng các đại gia tộc ở giữa đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu, trong này nắm giữ lực lượng chính trị Đường gia tự nhiên là mạnh nhất, đem so với phía dưới, thân là buôn bán gia tộc Tống gia liền muốn yếu hơn mấy phần. Có lẽ chính vì vậy, năm đó Đường Trọng Nghĩa vợ trước sau khi qua đời, Tống gia mới sẽ đem Tống Tuyết Nghiên gả cho hắn làm tái giá, lúc này mới có Đường Ngọc bọn hắn tỷ đệ muội 3 người sinh ra. Bữa sáng rất đơn giản, chính là vừa nấu xong tiên sữa bò cùng trứng ốp lép bánh mì. Nhưng là tại mẹ xuất sắc tay nghề phía dưới, loại này đơn giản nhất trứng ốp lép cũng làm được phi thường mỹ vị. Tư Tư, Ngọc Nhi, Uyển, hôm nay ban ngày các ngươi chuẩn bị đi đâu ngoạn à? Tống Tuyết Nghiên uống một ngụm sữa bò, mỉm cười hỏi. Đường Tư lập tức nói ta đi tiểu di võ quán, vừa vặn thừa dịp ngày nghỉ đem nàng bản sự đều học. Đường Ngọc suy nghĩ một chút nói giữa trưa ta chuẩn bị đi nãi nãi chỗ đó ăn cơm, ngày mai đi nhà bà ngoại. Ta cũng thế. Đường Uyển lập tức theo lấy nói, có lẽ là bởi vì cùng ca ca cùng một chỗ tại mẹ bụng ngây người 10 tháng, nàng theo sinh ra đến nay đều phi thường dính Đường Ngọc, hai người cơ hồ là như hình với bóng. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu, do dự một lát, mới nói có thời gian lời nói, cũng đi nhìn các ngươi ba ba a. Tùy theo những lời này vừa ra khỏi miệng, nguyên bản ấm áp hài hòa không khí lập tức lạnh lùng, đoàn người sắc mặt đều có một chút không dễ nhìn, Đường Tư càng là nói ta mới không đi đâu. Kỳ thật điều này cũng không trách bọn hắn, thật sự là Đường Trọng Nghĩa người phụ thân này đương đắc không như thế nào đủ tư cách, rõ ràng có một cái tốt như vậy gia đình, lại quanh năm suốt tháng cũng trở về không được vài chuyến, thậm chí tại bên ngoài còn nuôi cái nữ nhân. Theo lý thuyết, có Tống Tuyết Nghiên như vậy một cái mạo thắng thiên tiên, kiêm gợi cảm nữ thần hạ phàm thê tử, chỉ cần là bình thường nam nhân, chỉ sợ đều hận không thể cả ngày ngấy tại nàng bên người mới đúng. Nhưng Đường Trọng Nghĩa cũng không phải là... Nhưng lại thả bà già nữ mặc kệ, ngày ngày tại bên ngoài ở, tính là thỉnh thoảng trở về, cũng không ở ra qua đêm. Mà cái kia nữ nhân Đường Ngọc bọn hắn đều thấy qua, tuy rằng cũng là một cái ngàn dặm chọn một mỹ nhân, nhưng so với Tống Tuyết Nghiên đến, nhưng mà kém đến quá xa. Từ trước đến nay công chính nghiêm minh, cẩn thận tỉ mỉ Đường Kỳ thậm chí động tới quân pháp bất vị thân ý nghĩ, mà bây giờ pháp luật chính là thần kỳ như vậy, ở chung cũng không trái pháp luật, hơn nữa cái kia nữ nhân còn đầy một cái Đường Trọng Nghĩa cuộc sống thư ký danh tiếng, có thể danh chính ngôn thuận cùng hắn tại cùng một chỗ, tính là nghĩ cao hắn cái hôn nội xuất quỹ đều không được. Tống Tuyết Nhiên khẽ thở dài một hơi, nói các ngươi đừng trách các ngươi ba ba, hắn nhưng thật ra là có nỗi khổ trong lòng. Ngài luôn nói hắn có nỗi khổ trong lòng, có thể rốt cuộc là cái gì nỗi khổ trong lòng à? Đường Tư nhịn không được hỏi. Tống Tuyết Nhiên lại lắc lắc đầu, giữ kín như bưng cái này các ngươi sẽ không cần phải đã biết, tóm lại hắn không phải là không quan tâm các ngươi, kỳ thật lòng hắn cũng cùng ta giống nhau yêu thương các ngươi. Gặp mẹ vẫn như trước đây không cho đáp án, tỷ đệ vài cái cũng chỉ đành không hỏi nữa. Ăn sáng xong, Đường Kỳ trực tiếp đi ra cửa đi làm, Tống Tuyết Nhiên tắc cùng Đường Nhu cùng lên lầu đi thay quần áo. Hiện tại hai người bọn họ quản lý Đường gia sở hữu sinh ý, tuy rằng pháp luật có quy định, quan viên trực hệ không thể kinh thương, nhưng chính là có cái gọi là thượng có chính sách, dưới có đối sách, Đường gia công ty là trực thuộc tại người khác danh nghĩa, nhưng thực tế làm chủ cũng là trên danh nghĩa được mời thỉnh vì Tổng Giám đốc Tống Tuyết Nhiên. Cũng chính là bởi vì có như vậy một cái không sai nguồn kinh tế, Đường gia đám người làm quan đều coi như thanh liêm, cũng không có xuất hiện cái loại này tham quan sâu mọt, hơn nữa có Tống Tuyết Nhiên vị này buôn bán kỳ tài quản lý, bọn hắn cũng không cần phải đối với Đường gia công ty lấy quyền mưu tư. Đường Tư, Đường Ngọc cùng Đường Uyển tắm xong bát, Tống Tuyết Nhiên hai người cũng thay xong quần áo xuống. Lúc này Tống Tuyết Nhiên, đổi lại một thân tiêu chuẩn OL trang phục, bạch áo sơ mi, màu đen tiểu cổ lật tây trang, ngang gối màu đen từng bước váy, dưới chân là màu đen cao gót giày da. Cả người khí chất lập tức biến đổi, từ nguyên bổn ôn nhu bao dung nhà ở lương mẫu biến thành cao quý lãnh diễm chức chàng tinh anh, nhưng giống nhau hoàn toàn không tổn hại nàng kia trình độ cực cao mỹ lệ cùng gợi cảm. Tóm lại một câu, vô luận mặc cái gì, mẹ đều là trên đời đẹp nhất nữ nhân. Đường Nhu trang điểm cùng Tống Tuyết Nhiên không sai biệt lắm, tuy rằng cũng giống như vậy xinh đẹp động lòng người, có thể nói nữ thần, nhưng so với mẹ đến, lại còn muốn kém một cấp bậc. Đợi mẹ cùng nhị tỷ rời đi, tam tỷ Đường Tư cũng đổi một bộ quần áo thể thao, một người ra cửa. Đường Ngọc Tắc mang theo muội muội cùng một chỗ, đi đến không xa một cái khác biệt thự bên trong. Chương 3 hài hòa gia tộc. Nãi nãi, chúng ta đến nhìn ngài. Tiến cửa viện, Đường Ngọc liền hô to gọi nhỏ lên. Ôi, của ta đại tôn tử đến đây, nhanh chút tiến đến. Bên trong lập tức truyền đến một cái hài lòng âm thanh. Đường Ngọc hai người đi vào phòng khách, chỉ thấy một vị khí chất ung dung hoa quý mỹ nhân ngồi ở đó. Vị này mỹ nhân thân thể đầy đặn lung linh, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần diễm lệ, nhìn qua tựa như một vị 30 tuổi đầu tuyệt sắc thiếu phụ, lại đúng là Đường Ngọc nãi nãi, Liễu Tuệ San. Liễu Tuệ San sở dĩ trẻ tuổi như vậy, chẳng phải là cái gì thần tiên hạ phàm, cũng không phải là tu luyện cái gì có thể thanh xuân vĩnh viễn võ công, mà là duyên ở trăm năm trước một lần phương diện y học trọng đại đột phá. Lần đó đột phá có thể nói hoàn toàn thay đổi nhân loại kết cấu, tuy rằng chỉnh thể tuổi thọ cũng không có tăng lên bao nhiêu, người bình thường vô bệnh vô tai sống đến 120 tuổi chính là cực hạn, nhưng thật to chỉ hoãn nhân loại già cả tốc độ. Hiện tại trên thế giới mỗi cá nhân cũng sẽ ở trưởng thành đến chừng 30 tuổi, dáng người hoàn toàn thành thục về sau, già cả tốc độ liền có khả năng chậm lại mấy lần thậm chí thập bội, thẳng đến nhân sinh cuối cùng mười mấy 20 năm mới biết về già hóa. Nói cách khác, tại trăm tuổi phía trước, trừ phi xuất hiện cái gì trọng đại tổn thương bệnh, nếu không phải không tồn tại lão niên nhân, vô luận thân thể cơ năng vẫn là bề ngoài, tối đa cũng chính là trung niên trạng thái. Này tại hoàn toàn giải quyết rồi nhân loại tuổi già hóa vấn đề đồng thời, nhưng cũng mang đến những vấn đề mới, thì phải là thế giới dân cư tăng vọt, dù sao hiện tại người chỉ cần nghĩ, chẳng sợ qua 90 tuổi, giống nhau có thể sinh con. Cho nên tại 30 năm trước, thế giới các quốc gia đồng thời ra sân khấu pháp luật, một đôi vợ chồng nhiều nhất chỉ có thể sinh hai thai, nếu không liền có khả năng nhận được thực sự phạt nghiêm khắc. Giống Đường Ngọc gia loại tình huống này, vẫn là trải qua nhiều mặt vận hành, thu được đặc thù phê chuẩn. Nhìn đến chính mình này một đôi như kim đồng ngọc nữ long phượng thai tôn nhi, Liễu Tuệ San ánh mắt tràn đầy tự ái, liên thanh hô Ngọc Nhi, Uyển, nhanh đến tỏa. Đường Ngọc cùng Đường Uyển lập tức đi ra phía trước. Một trái một phải ngồi ở Liễu Tuệ San bên người, điềm điềm kêu tiếng nãi nãi. Liễu Tuệ San tự ái được tại đầu của bọn họ thượng vuốt ve một chút, cười hỏi Đường Ngọc nói Ngọc Nhi, nghe nói ngươi ngày hôm qua cùng đồng học đi chơi rồi, như thế nào đến, ngoạn hài lòng sao? Đường Ngọc hiện tại sợ nhất đúng là người khác nói với hắn khởi ngày hôm qua sự tình, mặt không khỏi hơi đỏ lên, chứ hồ nói tạm được, cũng không nhiều lắm ý tứ. Người trưởng thành, cũng nên tiếp xúc nhiều một chút bên ngoài sinh hoạt. Liễu Tuệ San cười nói, lại không quên báo cho một câu nhưng là trăm vạn không nên đi kia một chút không đứng đắn địa phương. Đường Ngọc trên mặt lại là đỏ lên, vội vàng gật đầu xác nhận. Bất chi bất giác, các ngươi đều đã lớn như vậy. Liễu Tuệ San cảm thán nói nãi nãi không khỏi tại nghĩ, có phải hay không nên cấp Ngọc Nhi ngươi đính một mối hôn sự. Đường Ngọc trong lòng kinh ngạc thật tốt, nãi nãi như thế nào đột nhiên nói lên cái này, hay là tối hôm qua sự tình nàng đã hiểu rồi hả? Bên cạnh Đường Uyển lại cũng không hiểu được có chút khẩn trương lên. Lúc này, lại nghe có người xì cười nói mẹ, ngài đây cũng quá nóng nảy a, Ngọc Nhi sơ trung mới vừa vặn tốt nghiệp đâu. Tùy theo nói âm thanh, một vị tướng mạo đoan trang xinh đẹp tuyệt trần, thân thể đẫy đà động lòng người mỹ lệ thiếu phụ bưng lấy hai mâm hoa quả đi đến. Bá mẫu, Đường Ngọc cùng Đường Uyển liền vội vàng kêu người. Người tới chính là Đường Ngọc bọn hắn đại bá Đường Bá Nhân thê tử Viên Niệm Từ, cũng chính là bọn hắn bá mẫu. Bá mẫu là một vị chân chính gia đình bà chủ, không có đi ra ngoài làm việc, thậm chí liền ra ngoài mua sắm cái gì đều rất ít, chính là thay thế cơ hồ đã chuyện gì cũng không quản Liễu Tuệ San xử lý một vài gia tộc nội bộ sự tình. Sự thật phía trên, tại Đường gia, đại bá Đường Bá Nhân mới là trưởng tử, nhưng cái này nhân quá mức trung hậu thành thật, tư chất lại không cao, ở quan trường lăn lộn vài thập niên, đến bây giờ cũng bất quá chính là một cái cục phó cấp. Cho nên Đường gia sở hữu tài nguyên đều nghiêng lệch đến lão nhị Đường Trọng Nghĩa trên người, mà Đường Trọng Nghĩa cũng không phụ hy vọng của con người, tuổi còn trẻ tại cái này nhân cùng có thể công tác đến 100 tuổi thời đại, không đến 50 tuổi đã coi như là thực trẻ cũng đã là Pê thị nhị bà thủ. Hơn nữa Pê thị một tay đã qua 100 tuổi, hiện tại nằm ở bán về hưu trạng thái, Đường Trọng Nghĩa trên thực tế đã thành thạo làm cho một tay quyền lực, chính là còn kém cái danh nghĩa mà thôi. Đồng thời Đường gia kinh tế lại nắm giữ ở Tống Tuyết Nghiên tay bên trong, có thể nói Đường gia nhị đại đã nắm giữ ở lão nhị một môn trong tay. Cũng may Đường Bá Nhân cùng Viên Niệm Từ hai vợ chồng đều là cái loại này dày rộng không tranh tính cách, nếu không Đường gia nội bộ chỉ sợ còn thật không có như vậy hài hòa. Đem hai cái mâm đựng trái cây đặt tại trên bàn, Viên Niệm Từ thuận thế tại ngồi đối diện xuống, cười nói Ngọc Nhi Uyển Nhi thật sự là càng ngày càng đẹp, không hổ là chúng ta Pê thị đệ nhất mỹ nhân đứa nhỏ. Đường Uyển ngại ngùng cười. Đường Ngọc cũng không phục nói cái gì Pê thị đệ nhất mỹ nhân, mẹ ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Lời vừa nói ra, Liễu Tuệ San cùng Viên Niệm Từ lập tức không nhịn cười được, tâm lý lại có chút nhận thức có thể Đường Ngọc nói. Mỗi cá nhân quan điểm thẩm mỹ cũng không giống nhau, cho nên ai là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân căn bản không có khả năng có định luận, nhưng khách quan tới nói, trên đời này có thể ở dung mạo cùng Tống Tuyết Nghiên so bả vai nữ nhân vẫn có. Ví dụ như Tống Tuyết Nghiên hai cái tỉ muội sẽ không hoàng nhiều làm, giống Liễu Tuệ San Viên Niệm Từ các nàng, cũng chỉ là kém hơn một chút. Nhưng nhắc tới trên đời còn có so Tống Tuyết Nghiên đẹp hơn nữ nhân, thì phải là Xà Đảm, nhiều nhất cùng nàng tương đương, cho nên Đường Ngọc nói mẹ hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không tính sai, chính là muốn ở phía sau thêm cái một trong. Nở nụ cười một lát, Viên Niệm Từ còn nói Ngọc Nhi, Uyển, các ngươi hiện tại nghỉ, có thời gian là hơn bồi bồi các ngươi nãi nãi. Các ngươi nhìn, các ngươi đã tới nàng nhiều hài lòng a. Đường Ngọc gia gia tại tỉnh thành công tác, rất ít về nhà, nãi nãi cùng đại bá một nhà ở tại cùng một chỗ, có thể đại bá hai cái nữ nhi, một cái đã lấy chồng, một cái thì tại Pê dưới chợ trúc một cái hương trấn làm phó trấn trưởng, cũng không khả năng ở nhà bồi tiếp Liễu Tuệ San. Đường Ngọc cùng Đường Uyển gấp gáp xác nhận. Ròng rã một cái ban ngày, Đường Ngọc huynh muội đều đứng ở nãi nãi nơi này. Bồi tiếp nàng và bá mẫu nói một ngày nói. Này phải đổi thành cái khác người trẻ tuổi, khẳng định cảm thấy thực không có ý nghĩa, nhưng Đường Ngọc lại sớm thành thói quen rồi, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn cũng rất ít đi ra bên ngoài ngoạn, trừ bỏ đi trường học chính là tại trong nhà bồi tiếp mọi người trong nhà. Buổi tối Đường Ngọc cùng Đường Uyển khi về đến nhà, mẹ cùng tỷ tỷ các nàng đều đã trở về. Đường Tư một thân đồ ngủ, thực không hình tượng được ngồi liệt tại phòng khách trên ghế sofa xem tivi. Mẹ cùng đại tỷ nhị tỷ thì tại trong phòng bếp bận việc. Chương 4 bên người cám dỗ. Này cũng không phải nói Đường Tư có bao nhiêu lười, mà là nàng từ nhỏ tính cách liền hấp tấp, nấu cơm loại chuyện này căn bản cũng không thích hợp với nàng, miễn cưỡng giúp đỡ lời nói, kết quả sẽ chỉ là thêm phiền cùng muốn làm phá hỏng. Đường Ngọc cùng Đường Uyển đi tới, tại Đường Tư bên người ngồi xuống, trong phòng bếp sự tình, bọn hắn đồng dạng bang không lên bận rộn. Gần sát lấy tỷ tỷ ngồi xuống, một cỗ tắm rửa nhũ cùng nước gội đầu hương vị lập tức tiến vào Đường Ngọc cái mũi, hiển nhiên là luyện một ngày võ Đường Tư hiện tại vừa mới tắm rửa xong, khó trách hiện tại một bức miễn cưỡng bộ dạng. Sau một lúc lâu, tivi truyền phát kịch tập kết thắt, nằm nghiêng Đường Tư nâng lên đùi phải, dùng trắng nõn bàn chân nhỏ nhẹ nhàng đạp một cái Đường Ngọc, nói giúp ta đem điều khiển từ xa cầm đến. Đường Ngọc theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đường Tư, ánh mắt chớp mắt thẳng. Lúc này Đường Tư vừa mới đặng hoàn hắn, nâng lên đùi phải còn chưa kịp thu hồi, ánh mắt của hắn trực tiếp chui vào Đường Tư bởi vì nhấc chân mà hơi hơi xốc lên đồ ngủ váy. Tại kia váy bên trong, là tam tỷ kia hai đầu bạch như mỡ đông đùi, cùng với giữa hai chân phong cảnh. Càng phải mệnh chính là, tại sau khi tắm xong, Đường Tư cư nhiên không có mặc quần lót. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Đường Ngọc lại ẩn ẩn nhìn rõ ràng rồi, tam tỷ phía dưới thế nhưng cùng chính mình giống nhau, là không có mao, mà nàng chỗ đó, cùng chính mình đêm qua nhìn đến hoàn toàn khác nhau. Đêm qua cái kia nữ nhân chỗ đó có rất nhiều bộ lông, hơn nữa còn là mở ra, khe thịt bên trong quang cảnh nhìn một cái không sót gì. Có thể tam tỷ chỗ đó cũng là gắt gao khép kín, chỉ có một đầu rất nhỏ khâu. Còn có một chút không giống với chính là, tam tỷ hai chân ở giữa tuyệt diệu phi thường no đủ, tựa như một cái mới ra hoa bánh bao. Tuy rằng không biết tam tỷ phía dưới vì sao cùng cái kia nữ nhân không giống với, nhưng Đường Ngọc lại cảm thấy, tỷ tỷ nơi này so với kia cái nữ nhân cần phải mỹ nhiều, vừa trắng vừa mềm lại cổ, làm người ta ngoan không được tại phía trên hôn một cái. Kia chợt lóe rồi biến mất cảnh đẹp làm Đường Ngọc sống ở chỗ đó, phía dưới cũng không tự hiểu là cứng lên. Đường Tư cũng không có chú ý tới đệ đệ ánh mắt, thấy hắn bất động, lại nói một câu nhanh chút ra. Nga, nga, Đường Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, gấp gáp duỗi tay cầm lấy điều khiển từ xa, đưa cho Đường Tư, mà vừa rồi nhìn đến cảnh đẹp, lại sâu sâu in vào hắn não bộ, lái đi không được. Ngọc Nhi Uyển Nhi trở về, mau chuẩn bị một chút, lập tức ăn cơm á. Trong phòng bếp truyền đến mẹ âm thanh. Đường Ngọc cùng Đường Uyển đáp ứng một tiếng, cùng một chỗ đến phòng vệ sinh đi rửa tay, sau đó đi vào nhà ăn. Phía sau, Đường Tư đã ngồi ở trước bàn chờ. Sau một lát, mẹ cùng đại tỷ nhị tỷ bưng lấy đồ ăn đi đến, Đường Ngọc ánh mắt lập tức lại là một mực. Mẹ Tống Tuyết Nhiên mặc lấy một bộ kiểu dáng bình thường liên y váy dài, bởi vì diễn liêu thật tốt, quần áo rất là bên người, đem nàng kia thon dài và bốc lửa tới cực điểm dáng người hoàn toàn buộc vòng quanh. Trước ngực nhô thật cao, tùy theo hầu bước mại động run rẩy lay động, thẳng đem nhân run quáng mắt, đáng tiếc hiện tại Đường Ngọc cũng không có cái gì kinh nghiệm. Nếu không tuyệt đối có thể theo mẹ trước ngực quần áo thượng nhô ra cái kia hai điểm phán đoán nàng bên trong cũng không có đâm thủng ngực cháo. Lớn như vậy, còn không có ngực giáp nâng lấy, cư nhiên không chút nào rủ xuống, quả nhiên là cực phẩm trung cực phẩm. Nhị tỷ Đường Nhu tắc mặc một bộ màu trắng đai đeo tiểu áo lót, hạ thân là màu bạc trắng tề bê tiểu váy ngắn, đem hai đầu lại dài lại thẳng chân trắng hoàn toàn lộ ra tại bên ngoài, trước ngực một đôi không thể so mẹ tiểu đa thiếu cự vật đồng dạng tùy theo bước chân rung động. Hơn nữa nàng đồng dạng không có mặc áo ngực, thế cho nên chẳng những hai điểm nhô ra rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có thể xuyên qua vài dệt ẩn ẩn nhìn đến kia phấn nộn nhan sắc. Đại tỷ Đường Kỳ cũng thay cho này một thân nghiêm túc đồng phục, ăn mặc đồng dạng mát lạnh, thân trên là một kiện rất lớn màu trắng áo sơ mi, cao ngất trước ngực thậm chí so nhị tỷ còn muốn lớn hơn một chút, bất quá nàng là mặc áo ngực, cũng không thể thấy cái gì nhô ra. Áo sơ mi vạt áo một mực rũ xuống chỗ đùi. Hai đầu sáng choang chân ngọc cùng nhị tỷ giống nhau bày ra bên ngoài, cho đến nhanh đến gốc rễ mới bị áo sơ mi che khuất, làm người ta hoài nghi nàng phía dưới là không phải là đều không mặc gì. Mẹ con mấy người như vậy trang điểm, tại trong nhà nhưng thật ra là thái độ bình thường, dù sao Đường Trọng Nghĩa quanh năm suốt tháng cũng trở về không được vài lần ra, các nàng đều tùy tiện quen, về phần Đường Ngọc, các nàng tâm lý căn bản cũng không có cái gì bố trí phòng vệ tâm thái. Nhưng mà hôm nay Đường Ngọc cũng đã không phải là trước kia Đường Ngọc rồi, trải qua đêm qua thông suốt về sau, tuy rằng vẫn không phải là quá biết, nhưng đã bắt đầu ẩn ẩn hiểu được thưởng thức nữ nhân. Trước kia nhìn quen, cũng không cảm thấy có cái gì một màn, hôm nay lại cảm thấy mẹ cùng các tỷ tỷ đúng là như thế gợi cảm xinh đẹp. Đặc biệt mẹ, quả thực chính là gợi cảm nữ thần hạ phàm. Cho nên hắn phía dưới cái vật kia một mực sẽ không mềm xuống quá. Người một nhà vui vẻ hòa thuận ăn qua bữa tối, thu thập xong bàn ăn về sau, nhao nhao lên lầu trở về gian phòng. Không phải là bọn hắn sớm như vậy liền muốn nghỉ ngơi, mà là mỗi ngày sau bữa cơm chiều, đều là người một nhà rèn luyện thời gian. Bây giờ võ đạo tuy rằng đã ngẩng đầu, cả nước các nơi tập võ người cũng không thiếu, thậm chí truyền thuyết tập võ luyện đến nhập đạo cảnh giới còn có thể giống tiểu thuyết võ hiệp trung võ lâm cao thủ giống nhau cao lai cao khứ, Trích Diệp Phi Hoa liền có thể tổn thương người khác tính mạng, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ, đột phá nhân loại tuổi thọ cực hạn, có thể nói rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà muốn nhập đạo, là một kiện phi thường nan sự tình, ít nhất Pê Thị còn chừng bao giờ xuất hiện cao thủ như thế. Cho nên tuy rằng Vương Việt bọn hắn bà ngoại xuất thân từ võ lâm thế gia Minh gia, có thể nói gia học sâu xa, nhưng trong nhà chân chính tập võ, cũng chỉ có Đường Tư một cái. Những người khác chỉ là mỗi ngày buổi tối luyện tập một chút cơ bản động tác, đạt tới cường thân kiện thể, bảo trì hình thể mục đích. Trở lại gian phòng, Đường Ngọc ngồi ở đó, bình phục tốt một hồi, mới cuối cùng làm phía dưới mềm xuống, sau đó đổi lại một bộ tương tự với yoga phục quần áo nịt. Xuất môn xuống lầu, đi đến dưới đất phòng tập thể thao. Tiến vào phòng tập thể thao, Đường Ngọc ánh mắt lại một lần nữa thẳng, theo bản năng duỗi tay bưng kín mũi. Chỉ thấy kia rộng lớn phòng tập thể thao bên trong, trong nhà mẹ tỷ tỷ muội muội đều đã vào chỗ, đang tại riêng phần mình làm một chút tao nhã động tác, mà thân thể của các nàng phía trên, cũng đều mặc lấy một bộ này chủng loại giống như yoga phục quần áo. Bó sát người mà có giãn thật tốt quần áo đem các nàng dáng người hoàn mỹ bày ra. Vú lớn mông bự, eo nhỏ chân dài, được kêu là một cái bốc lửa. Mẹ Tống Tuyết Nghiên người mặc một bộ màu xám yoga phục, lúc này chính quay lưng Đường Ngọc phương hướng, hai đầu gối quỳ trên đất, thân trên cực lực xuống thấp, song trường duỗi thân đặt ở đỉnh đầu hai bên, làm một cái hạ eo động tác. Đường Ngọc đột nhiên cảm thấy, mẹ trên người tối mê người địa phương chẳng phải là nàng hoàn mỹ cơ hồ không chút tì vết dung nhan, cũng không phải là nàng cơ hồ xanh bạo quần áo đầy đặn lồng ngực. Mà là nàng viên kia nhuận bút thẳng đại chân dài, cùng với tròn trịa đầy đặn đến gần như khoa trương mông bự. Đặc biệt tại hiện tại cái động tác này phía dưới, kia hai bên bị quần áo gắt gao bao bọc bờ mông giống như cùng hai luân trăng tròn bình thường tròn trịa phong đỉnh, làm người ta hận không thể lập tức đem chúng nó cầm ở trong tay, vuốt ve vân vê, tiếp lên miệng đi hôn môi, thậm chí hung hăng tại phía trên cắn một cái. Càng phải mệnh chính là, tại kia hai bên mê người vô cùng mông lớn ở giữa. Còn có một cái dị thường đầy đặn nhô ra, phình phình tựa như cái bánh bao thịt, ở giữa còn bị bó sát người quần lạc đi vào một đầu khe hở hẹp. Chỉnh thể đến nhìn, mẹ mông mập chân ngọc tạo thành một cái thật to mật đào hình dạng, mà ở cái đại mật đào ở giữa, còn kẹp lấy một cái tiểu tiểu mật đào. Điều này làm cho Đường Ngọc chớp mắt nhớ tới tam tỷ hai chân ở giữa kia cái mê nhân tiểu man đầu. Mà mẹ nơi này tuy rằng cách quần áo, xem không rõ ràng, nhưng chỉ bằng kia hình dáng có thể nhìn ra. Nàng nhưng lại so tam tỷ còn muốn càng thêm no đủ màu mỡ một chút. Các tỷ tỷ tuy rằng không giống mẹ như vậy muốn nhân mạng già, nhưng là đồng dạng có thể làm người ta máu mũi cuồng phun, người người đều có thể nói nhân gian vưu vật. Thậm chí liền chỉ có 15 tuổi muội muội, cũng là không thua bao nhiêu, cũng không so các tỷ tỷ tiểu đa thiếu bộ ngực, phối hợp nàng vậy chỉ có 1m6 thân cao, càng thêm có vẻ dị thường xông ra, duy nhất xinh đẹp chung không đủ chính là, nàng cái mông nhỏ một chút. Không giống mẹ tỷ tỷ các nàng như vậy tròn trịa màu mỡ. Hơn nữa Đường Ngọc còn phát hiện, không chỉ là mẹ cùng tam tỷ, đại tỷ nhị tỷ còn có muội muội, các nàng giữa hai chân đồng dạng đều nâng lên nhất đại đoàn, nghĩ đến cũng đúng đồng dạng loại. Thấy như vậy một màn, Đường Ngọc chẳng những máu mũi thiếu chút nữa phun ra, phía dưới vừa mới mềm xuống đồ vật càng là chớp mắt nghiêm trào. Nếu như mặc lấy rộng thùng thình quần áo cũng may, dù sao hắn nơi này có chút ít. Chỉ cần hơi làm che giấu có thể che trôi qua, có thể hắn hiện tại xuyên nhưng là quần áo nịt, hơi chút có một chút biến hóa đều có thể thấy rất rõ ràng. Vì thế Đường Ngọc gấp gáp ngồi xổm xuống đến, che giấu chính mình không chịu nổi. Ngọc Nhi, mau đến a, nên rèn luyện, nhìn đến đệ đệ ngồi xổm cửa, đại tỷ Đường Kỳ lên tiếng hô. Đường Ngọc nào dám ở trước mặt các nàng đứng dậy, hoảng vội vàng nói các ngươi trước luyện a, ta có một chút không thoải mái, nghỉ ngơi trước một chút. Nghe được Đường Ngọc nói như vậy, ngũ nữ thế nào còn cố được rèn luyện, lập tức dừng lại động tác, cùng đi, vây quanh ở thân thể của hắn một bên, khom lưng xét nhìn, cũng bảy mồm tám miệng hỏi tình huống của hắn, Tống Tuyết Nghiên càng là duỗi tay tại trán của hắn trên đầu sờ sờ. Bị mụ mụ tỷ tỷ cùng muội muội vây quanh ở giữa, mũi chung nghe thấy các nàng đều không giống nhau, lại đồng dạng mê người mùi thơm cơ thể, nhìn các nàng theo khom lưng mà ở trước mặt mình hơi hơi lay động địa cầu thể. Đường Ngọc phía dưới bởi vì cực độ cứng rắn, thậm chí đều có một chút đột phá cực hạn. Tình huống như vậy, hắn nào dám đứng dậy, đành phải nói thật không có gì, chính là có chút choáng váng đầu, nghỉ ngơi một hồi thì tốt. Tống Tuyết Nghiên nhìn kỹ nhìn, phát hiện con thật không có gì dị thường, lúc này mới yên tâm, nói nếu không thoải mái, hôm nay ngươi liền không muốn rèn luyện, đi về nghỉ ngơi đi. Đường Ngọc Như được đại xá, cứ như vậy ngồi xoay người, quay lưng các nàng, bảo đảm các nàng không có khả năng nhìn đến chính mình không chịu nổi về sau, lúc này mới đứng dậy, bước chân vội vàng đi rơi. Tống Tuyết Nghiên các nàng thật cũng không để ý, dù sao cơ hồ mỗi ngày buổi tối các nàng đều là xuyên thành như vậy cùng Đường Ngọc cùng một chỗ rèn luyện, thế nào có thể nghĩ vậy tiểu tử hôm nay cư nhiên bởi vì đã gặp các nàng mỹ lệ cùng gợi cảm mà cứng rắn. Trở lại gian phòng, nằm trên giường phía dưới, Đường Ngọc tâm tình thật lâu không thể bình phục, chỉ cần vừa nhắm mắt tình, chính là mẹ tỷ tỷ các nàng sóng ngực sóng mông. Mà phía dưới cũng bởi vậy, hoàn toàn không cách nào mềm xuống. Vì thế, Đường Ngọc đành phải phiền toái chính mình hai tay một phen, chân tuốt ra hai phát, lúc này mới cuối cùng ngủ. Một đêm này, Đường Ngọc mộng cảnh không ngừng, mộng tình tiết cùng đêm qua không sai biệt lắm, nhưng trong mộng mỹ nhân bộ dáng cũng không lại hư ảo, mà là biến thành mẹ của mình, các tỷ tỷ cùng muội muội. Sau đó buổi sáng lúc tỉnh lại, hắn phát hiện, rõ ràng ngủ trước đã tuốt hai phát chính mình, trong quần cư nhiên lại trở nên niêm hồ hồ, liền chăn đều cấp dơ, cùng xinh đẹp như vậy gợi cảm mẫu bọn tỷ muội cùng một chỗ cuộc sống, tuy rằng rất đẹp diệu, nhưng là thực dễ dàng dinh dưỡng không đầy đủ a. Nhớ lại một đêm này mộng cảnh, Đường Ngọc không khỏi thập phần tự trách, mẹ, tỷ tỷ cùng muội muội đều là chính mình thân nhất người a, sao có thể đối với các nàng làm như vậy mộng. Nhưng mà tự trách về tự trách, trở về chỗ cũ khởi mộng cảnh tưởng, cũng là có nói không ra kiều diễm, nhất thời đều có một chút ngây dại. Chương 5 bất đắc dĩ phẫn nộ. Nhưng mà, Đường Ngọc loại này kiều diễm trở về chỗ cũ tâm tình còn không có liên tục bao lâu, liền bị một trận điện thoại tiếng chuông cắt đứt. Này sáng sớm, ai gọi điện thoại cho ta? Mang theo một chút nghi hoặc, Đường Ngọc cầm lấy đầu giường điện thoại, chuyển được sau hỏi Tiểu Bảo, như thế nào sớm như vậy gọi điện thoại cho ta à? Thạch Bảo, Đường Ngọc đồng học, cũng là hắn bạn bè, hôm kia buổi tối chính là Thạch Bảo mấy người bọn hắn ra hỏa kéo lấy Đường Ngọc đi hội sở. Đường Ngọc vốn cho rằng Thạch Bảo là muốn hỏi hắn hôm kia buổi tối vì sao một người đi trước sự tình, không ngờ đối phương nhưng chưa nói chuyện này, ngữ khí còn có một ít tâm cẩn thận. Ngọc ca, có chuyện ta nói ngươi nhưng đừng sinh khí a. Chuyện gì a, ta liền sinh khí. Đường Ngọc cười hỏi, cũng không có đem Thạch Bảo nói coi ra gì, dù sao có thể để cho hắn sinh khí sự tình còn thật không nhiều lắm. Đầu bên kia điện thoại Thạch Bảo trần chờ một lát, lúc này mới nói thanh sấm tiểu tử kia tại bên ngoài tạo ngươi giao đâu. Hi, ta đương chuyện gì chứ, đám kia ra hỏa cùng chúng ta không đối phó, bịa đặt không phải là chuyện bình thường nha. Đường Ngọc không sao cả nói. P thị mặc dù chỉ là một tòa nhị tuyến thành thị, nhưng nội thành dân cư cũng có mấy triệu, tính thượng vùng ngoại thành nói đều gần ngàn vạn, tự nhiên không có khả năng chỉ có Đường gia cùng Tống gia này hai đại gia tộc. Sự thật phía trên, P thành lớn nhất gia tộc tổng cộng có 5, trùng hợp chính là, này ngũ đại gia tộc theo thứ tự là Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh ngũ họ. Trong này mạnh nhất tự nhiên là nắm giữ lực lượng chính trị Đường gia. Còn lại tứ gia tắc không sai biệt lắm, theo thứ tự là đi buôn bán Đường Tống gia, nắm giữ thế lực dưới đất Nguyên gia, võ học thế gia Minh gia cùng tám mặt lung linh Thanh gia. Ngũ đại gia tộc các hữu đặc điểm, tổng kết chính là Đường gia cường, Tống gia phú, Nguyên gia ngoan, Minh gia vừa, Thanh gia nhuyễn. Ý tứ chính là, Đường gia tựa lưng quốc gia, cường đại nhất, Tống gia nhiều thế hệ kinh thương, có tiền nhất, Nguyên gia là lao thiên môn, làm việc vô cùng tàn nhẫn, Minh gia đô là tập võ người, có khí tiết, gặp chuyện chưa bao giờ thoái nhượng, Thanh gia là nhân mạch rộng nhất, nơi nơi quỷ liếm, sau lưng có không ít phần đất bên ngoài lực lượng duy trì. Ngũ đại gia tộc bên trong, Đường, Tống, Minh tam gia xem như minh hiểu, mà Nguyên gia hòa Thanh gia tắc đoàn. Đường gia không phải là không có nghĩ tới quét sạch hai nhà này, đặc biệt Nguyên gia viên này u ác tính, mà ở Nguyên gia sau lưng hình như có cái gì lực lượng cường đại trong bóng tối duy trì. Căn bản không chỗ xuống tay, cũng chỉ có thể chịu đựng sự tồn tại của bọn họ. Này hai đại đoàn thể không hợp nhau, gia tộc bên trong đệ tử tự nhiên cũng lẫn nhau xem không thuận mắt, cho nên công kích lẫn nhau cái gì, căn bản chính là chuyện bình thường, Đường Ngọc tự nhiên sẽ không đem cái gì lời đồn coi ra gì. Lại nghe Thạch Bảo nói lần này cùng trước kia không giống với, lúc này đây đã dính đến nhân thân công kích. Nga, như thế nào cái công kích pháp? Đường Ngọc cười hỏi nói, mắng người. Nhân thân công kích cái gì, đây đều là việc nhỏ, hoàn toàn không đáng sinh khí nha, Tiểu Bảo thật sự là đại kinh tiểu quái. Hắn biên cái vẻ thuận miệng, Thạch Bảo nói, sau đó không ngờ cẩn thận lặp lại một lần ta nói ngươi nhưng đừng sinh khí a. Ta muốn là chuyện gì đều sinh khí, sớm đã bị bọn hắn tức chết rồi, nói đi. Đường Ngọc tức giận nói, hắn còn muốn đi xuống lầu ăn cơm, sau đó đi nhà bà ngoại, nào có nhiều như vậy thời gian chậm trễ. Được rồi, ta nói. Thạch Bảo lại chần chờ một lát, lúc này mới thì thầm Đường gia đại thiếu trưởng xuất, lại nhỏ lại ngắn bắn mau, trắng tinh thuần khiết không có mao, phấn trắng nõn nà thật đáng yêu. Lạch cạch, Thạch Bảo vừa mới đem về thuận miệng niệm xong, Đường Ngọc điện thoại liền từ tay hắn chảy xuống đi xuống, rớt tại trên mặt đất. Ngọc ca, uy, Ngọc ca, ngươi còn tại nghe à? Điện thoại tiếp tục truyền ra Thạch Bảo âm thanh, nhưng Đường Ngọc lại hoàn toàn nghe không được. Hắn lúc này, tiến vào một loại cực độ xấu hổ trạng thái, hận không thể lập tức bắt lấy kia thanh sấm đánh chết khiếp, vừa hận không thể trốn vào ổ chăn, không bao giờ nữa đi ra ngoài gặp người. Nếu như đối phương thật chỉ là tại bịa đặt, hắn tự nhiên có thể cười mà qua, nhưng mà phá hư liền phá hủy ở, đây căn bản không phải là cái gì lời đồn, mà là sự thật. Đương một người riêng tư, đặc biệt không chịu nổi riêng tư bị công ra ở chúng về sau, không có người có thể không bị ảnh hưởng, huống chi là từ nhỏ đến lớn không có bị cái gì suy sụp Đường Ngọc. Khoảnh khắc này, hắn chỉ muốn tự đóng, giống như một cái đà điểu giống nhau, đem đầu giấu đến, cũng không gặp lại người. Ca, rời giường ăn điểm tâm á. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến Đường Uyển âm thanh, ngươi mạnh khỏe chút ít sao? Còn có không có không thoải mái? Ta không sao rồi, chính là còn thực khốn, để ta ngủ nhiều một hồi a. Đường Ngọc hồi đáp, mặc dù có một chút cuộc sống hết hy vọng, nhưng hắn vẫn không nhớ nhà mọi người vì chính mình lo lắng, cho nên dứt khoát nói thác muốn ngủ nướng. Kia, một hồi ngươi còn đi nhà bà ngoại sao? Đường Uyển lại hỏi nói. Ngươi chính mình đi thôi, ta về sau lại đi. Đừng gọi ta rồi, ta làm ngủ nhiều một lát. Đường Ngọc nói. Nha, Đường Uyển nhu thuận phải đáp ứng một tiếng, một người đi xuống lầu. Uyển, anh ngươi thế nào, còn không có khởi sao? Gặp nữ nhi một người đi đến nhà ăn, cũng không có nhìn đến Đường Ngọc, Tống Tuyết Nghiên không khỏi hỏi. Đường Kỳ các nàng ba cái cũng quan tâm được nhìn. Kỳ thật các nàng tối hôm qua liền nghĩ lại nhìn Đường Ngọc tình huống, nhưng đợi các nàng rèn luyện xong. Lại phát hiện Đường Ngọc cửa phòng đã khóa lại, bên trong cũng không có gì động tĩnh, cho nên sẽ không quấy rầy hắn. Đường Uyển nói anh ta nói hắn không sao, chính là nghĩ ngủ nhiều hồi. Vậy hãy để cho hắn ngủ đi, đã lâu không có thật tốt chưa ngủ nữa. Tống Tuyết Nghiên ôn nhu cười nói. Đường Ngọc tuy rằng xuất thân từ Đường gia, tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, nhưng cũng không có cái gì hoàn khố khí, ở trường học khi học tập cũng coi như khắc khổ. Sơ tam một năm này đều là đi sớm về tối, quả thật đã lâu không có ngủ quá giấc thẳng. Ăn điểm tâm xong, chúng nữ các bận rộn các, đi làm, đi võ quán, Đường Tư cũng một người đi nhà bà ngoại, trong nhà rất nhanh liền chỉ còn lại có Đường Ngọc một người. Thiếu niên tâm tính lúc nào cũng là hay thay đổi, Đường Ngọc nằm nửa buổi sáng, tức giận trong lòng cùng bất đắc dĩ liền dần dần tiêu tán, bắt đầu tự hỏi lên. Hắn càng nghĩ, lại càng thấy được chuyện này không thích hợp. Bởi vì chính mình cùng các khác biệt, hắn bình thường nhưng là thực chú ý, liền đi toilet cũng chưa bị người khác thấy qua, cho nên bao gồm hắn cái kia vài cái bạn bè tại nội cũng không biết hắn phía dưới trường cái dạng gì. Trên đời này, trừ hắn ra chính mình ở ngoài, cũng chỉ có hội sở cái kia nữ nhân đã biết. Hơn nữa, bắn mau, không phải là hắn hôm kia biểu hiện sao? Cho nên là ai yêu sách hắn, không có loại thứ hai khả năng. Nhưng là nghe nói nhà kia hội sở là có tiếng có nghề nghiệp đạo đức, căn bản sẽ không đem khách nhân tình huống nói ra, lại tăng thêm thân phận của mình, theo lý thuyết tính là cấp cái kia nữ nhân lá gan lớn như trời nàng cũng không dám a. Chuyện này khắp nơi lộ ra kỳ quái, Đường Ngọc quyết định, đợi lời đồn đãi sự tình bình ổn xuống, chính mình nhất định phải đi thăm dò cha một cái. Về phần tại sao không phải là hiện tại liền cha, hiện tại lời đồn đãi vừa mới xuất hiện, nếu như ngựa mình thượng liền đi cha. Chẳng phải là tỏa thật lời đồn đãi này. Còn có kia thanh sấm, hiện tại cũng không phải là trả thù hắn thời điểm. Không thể không nói, thanh gia người quả thật có một chút âm hiểm bản lĩnh, kia thanh sấm chính là đoán chắc Đường Ngọc tính là lại tức giận, cũng không có khả năng đi tìm phiền phức của hắn, nếu không liền có vẻ chột dạ. Đúng là thiếu niên nhiệt huyết, khoái ý ân cừu tuổi tác, lại nín nổi giận trong bụng không thể phát, Đường Ngọc tâm tình có thể nghĩ. Cho nên cả một ngày thời gian, hắn chính là giữa trưa đi ra ngoài tìm vài thứ ăn, liền một mực không có ra khỏi phòng ở giữa môn. Buổi tối, chúng nữ cơ hồ là trước sau chân trở về nhà, gặp Đường Ngọc vẫn không có xuống, Tống Tuyết Nghiên chính muốn mang đại gia đi lên nhìn nhìn, lại bị Đường Nhu gọi lại. Ta nghĩ, ta biết đệ đệ vì sao tâm tình không tốt. Đường Nhu nói. Xảy ra chuyện gì, đám người vội hỏi. Ta buổi chiều không có việc gì lên mạng khi nhìn thấy một cái lời đồn đãi, khả năng cùng đệ đệ có liên quan. Đường Nhu đỏ mặt, đem cái kia về thuận miệng đọc một lần. Không có khả năng, ca ca cao lớn như vậy cường tráng, làm sao có khả năng tiểu. Đường Uyển lập tức kích động phản bác, nói được một nửa, mới ý thức tới chính mình đang nói cái gì, mặt nhỏ cả một chút liền đỏ lên. Bịa đặt nha, đương nhiên là chân chân giả giả, làm người ta khó phân biệt thật giả. Đường Nhu đỏ mặt nói trong này có một chút ta cảm thấy là đúng, chúng ta những cái này Minh gia hậu đại, phía dưới giống như đều là không lâu mau. Nghe Đường Nhu vừa nói như vậy, Tống Tuyết Nghiên, Đường Ký các nàng trên mặt cũng đều đỏ, đây là gia tộc các nàng đại bí mật, cũng chỉ có thể tại trong nhà nói nói. Đường Kỳ vẫn là tương đối bình tĩnh, lập tức nói đừng động thật giả rồi, hiện tại đương vụ chi cấp bách là như thế nào xử lý, mới có thể làm cho này lời đồn ảnh hưởng nhỏ một chút. Đối với đệ đệ không tạo thành cái gì tổn thương. Đại tỷ, chúng ta có thể hay không cáo kia lời đồn tuyên bố người, này đã cấu thành phỉ báng tội a. Đường Tư có chút tức giận nói. Đường Kỳ lại lắc lắc đầu không thể, bởi vì trong này cũng không có chỉ mặt gọi tên, phê thị họ Đường lại không thôi chúng ta một nhà, dò số nhập tọa chẳng những không dùng, hơn nữa còn cấp đệ đệ tạo thành lớn hơn nữa tổn thương. Rốt cuộc là ai như vậy âm hiểm? Đường Tư cả giận. Đường Nhu nói ta tra xét một chút, ngọn nguồn giống như là Thanh gia tam tiểu tử Thanh Sấm. Tốt lắm, hiện tại truy cứu cái này căn bản không có ý nghĩa. Tống Tuyết Nghiên mở miệng nói gần nhất chúng ta đều đừng quấy rầy Ngọc Nhi rồi, lại càng không muốn ở trước mặt hắn xách chuyện này, một hồi ta lại liên hệ một chút người, đem kia một chút thiếp mời bôi bỏ, đợi nhiệt độ qua, sẽ không chuyện. Đường gia sinh ý tuy rằng lấy thực nghiệp làm chủ, cũng không đề cập Internet. Nhưng Tống Tuyết Nghiên tại thương giới danh khí cùng nhân mạch cũng không tệ, xóa cái thiếp mời cái gì chẳng phải là việc khó gì. Đường Ký các nàng cũng minh bạch, hiện tại càng là quan tâm Đường Ngọc, lại càng sẽ làm hắn để ý chuyện này, cho nên đều thực chấp nhận gật gật đầu. Chương 6 mẹ an ủi. Lúc ăn cơm tối, tuy rằng bàn ăn chỉ thiếu Đường Ngọc một người Đường Trọng Nghĩa ta không phải là nhân. Nhưng Tống Tuyết Nghiên các nàng tuy nhiên cũng cảm thấy giống như thiếu sót rất lớn một khối này nọ giống như. Hoàn toàn đã không có thường ngày hoan thanh thiếu ngữ, ăn thì không ngon. Tùy tiện ăn một chút, thu thập xong sau lại thói quen đến phòng tập thể thao rèn luyện một phen, liền trở về phòng của mình ở giữa. Không qua nhiều trong chốc lát, Đường Tư cửa phòng lặng lẽ mở ra, trời rất nóng dùng một thân trang phục mùa đông đem chính mình che phủ thập phần mập mạp, căn bản nhìn không ra dáng người nàng ló đầu ra, mọi nơi nhìn nhìn, sau đó giống như làm tặc bình thường chạy ra ngoài. Hơn một giờ về sau, Đường Tư lại quỷ quỷ sùng sùng lưu trở về, gặp không có người phát hiện chính mình, thở dài nhẹ nhõm, bằng nhanh nhất tốc độ trở về gian phòng. Thời gian rất nhanh đến đêm khuya, nằm một ngày Đường Ngọc không hề buồn ngủ, đang nằm ở trên giường sổ cừu, đột nhiên nghe được một tiếng dùng chìa khóa mở khóa âm thanh. Sau đó liền gặp chính mình cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, một đạo động lòng người vô cùng thân ảnh cất bước đi đến. Mẹ, ngài như thế nào tiến vào? Đường Ngọc có chút kinh ngạc hỏi, lập tức lại nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Mượn trong gian phòng không qua ánh đèn sáng ngời, hắn phát hiện lúc này mẹ cùng bình thường không quá giống nhau. Đầu tiên chính là ăn mặc, bình thường mẹ tại trong nhà tuy rằng xuyên cũng tương đối tùy ý, nhưng tuyệt không giống như bây giờ bại lộ. Chỉ thấy nàng thân trên mặc một bộ màu hồng phấn lụa mỏng đồ ngủ, kia đồ ngủ cơ hồ là hơi mờ, đồ ngủ bên trong. Trước ngực nàng cặp kia đầy đặn thẳng tắp vú còn có đỉnh kia màu hồng hai điểm đều rõ ràng có thể thấy được. Đồ ngủ vạt áo chỉ tới giữa hai đùi, bên trong là một đầu rất nhỏ quần lót trắng, gắt gao lặp nàng giữa hai chân no đủ cực kỳ địa phương, thậm chí rơi vào một khe hở khích. Thẳng tắp thon dài chân ngọc phía trên, bọc lấy một đôi bao trùm nửa thanh đùi màu đen tất lụa ống dài, lộ ra cái kia nửa thanh bắp đùi trắng như tuyết cùng tất chân lẫn nhau làm nổi bật, cấp nhân một loại rất mạnh thị giác lực đánh vào. Đường Ngọc phát thề, hắn chưa bao giờ gặp mẹ mặc hấp dẫn như vậy quá. Mặt khác nàng thần sắc cũng có một chút không đúng, lại có một chút nói không ra quyến rũ, tuyệt mỹ gương mặt mang theo một tia động lòng người đỏ ửng, nói không ra yêu kiều mị mê người. Tống Tuyết Nghiên chờ tay đóng cửa lại, cất bước đi đến, tại mép giường ngồi xuống, ôn nhu cười, nói Ngọc Nhi, người hôm nay là thì sao, chẳng lẽ thật bị kia lời đồn giận đến rồi hả? Không có, ta chỉ là có một chút không thoải mái, ngày mai sẽ không sao. Đường Ngọc gấp gáp nói, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, chuyện này cư nhiên liền mẹ đều biết rồi, không mặt mũi thấy người a a a. Không quan hệ, có cái gì phiền não đều nói cho mẹ tới giúp ngươi giải quyết. Tống Tuyết Nghiên nụ cười vô cùng ôn nhu, làm Đường Ngọc tâm tình chớp mắt bình phục rất nhiều. Mẹ, cái này không phải là cái gì lời đồn, nói đều là thật. Đường Ngọc có chút ủy khuất nói, tại mẹ trước mặt, hắn không có gì tốt giấu giếm. Thật, Tống Tuyết Nghiên hình như có chút tò mò đến, con, cấp mẹ nhìn nhìn. À, Đường Ngọc lập tức sợ ngây người, mẹ lại muốn nhìn hắn chỗ đó. À cái gì à, ta là mẹ ngươi, ngươi cả người đều là ta sinh, trên người ngươi thế nào một chỗ ta chưa thấy qua, đến, Ngọc Nhi ngoan, cấp mẹ nhìn nhìn. Tống Tuyết Nghiên một bên dỗ Đường Ngọc, một bên xốc lên hắn chăn mền trên người. Đường Ngọc từ trước đến nay đều là ngủ trần truồng, chăn vén lên mở, cái kia bởi vì nhìn đến mẹ gợi cảm trang điểm mà đứng thẳng đồ vật lập tức ánh vào Tống Tuyết Nghiên mi mắt. À, cái này không phải là đỉnh tinh thần nha, mắt đẹp nhìn con tiểu kê kê, Tống Tuyết Nghiên không có một chút ngượng ngùng, cười nói bất quá quả thật nhỏ một chút. Mẹ, Đường Ngọc kéo dài âm thanh bất mãn nói. Không quan hệ nha, ngươi mới 15 tuổi, về sau còn sẽ lớn lên. Tống Tuyết Nghiên một bên an ủi, một bên nhưng lại đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm Đường Ngọc tiểu kê kê. Mẫn cảm địa phương bị mụ mụ mềm mại tay Ngọc cầm chặt, làm Đường Ngọc không khỏi sảng đến một cái giật mình, cảm giác này, thật sự là quá tốt. Nha, cứng như thế, không hổ là của ta con trai ngoan. Tống Tuyết Nghiên một bên nắm lấy con tiểu con cặc, chậm rãi hướng xuống tuốt, đem bao bì lột ra, một bên khích lệ nói con, người nghe mẹ nói, nam nhân kỳ thật cũng không cần nhiều. Mấu chốt là đủ cứng, cũng đủ kéo dài. Phải không, Đường Ngọc sững sờ nhìn mẹ động tác, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Đúng vậy à, chỉ cần đủ cứng, ít một chút cũng không quan hệ. Tống Tuyết Nghiên nói, đưa ra một cây xanh miết vậy ngón ngọc, đè lại con phấn nộn quy đầu, đem căn này tiểu bồng bồng đặt ở bụng của hắn phía trên, sau đó đột nhiên buông tay. Tùy theo mẹ ngón tay buông ra, Đường Ngọc cứng rắn tiểu kê kê lập tức bật lên đến. Khôi phục thẳng tắp hướng lên trời trạng thái. Người nhìn, nó nhiều cứng rắn, có nhiều tinh thần a. Tống Tuyết Nghiên không ngừng cổ vũ con, lặp lại lần nữa một chút vừa rồi động tác, cũng nói cứng như thế, nếu lại kéo dài một điểm, liền có thể làm cho nữ nhân thỏa mãn. Lời còn chưa nói hết, đã thấy Đường Ngọc kia màu hồng phấn quy đầu hơi hơi vừa tăng, một cỗ trắng đục chất lỏng theo đỉnh phun ra, bị mụ mụ mềm mại tay Ngọc cầm chặt, cũng đã làm Đường Ngọc hưng phấn không thể tự chủ rồi. Càng huống chi như thế khiêu khích, hắn nơi nào còn có thể băng được. Nhất thời, mẹ con hai người nhìn nhau không nói gì, Đường Ngọc ủy khuất đến độ nhanh muốn khóc. Mẹ vừa mới còn nói cần phải kéo dài một điểm, kết quả chính mình như vậy thì xong rồi. Mẹ, ta là không phải là thực vô dụng, Đường Ngọc gương mặt tinh thần sa sút hỏi. Làm sao biết chứ, ngươi là xử nam nha, loại này biểu hiện là rất bình thường, rèn luyện một chút thì tốt. Tống Tuyết Nghiên vừa nói. Một bên lại lần nữa cầm chặt con căn kia bởi vì mềm xuống mà trở nên nhỏ hơn tiểu kê kê, không chút nào ghét bỏ phía trên dính đầy hắn bắn ra đồ vật, thậm chí còn bắt nó trở thành nước bôi trơn, làm tiểu kê kê tại bàn tay của mình chung hoạt động. Tại mẹ cổ vũ cùng tay Ngọc dưới sự kích thích, tuổi trẻ Đường Ngọc rất nhanh khởi tử hồi sinh, tiểu kê kê lại lần nữa trở nên cùng thiết côn giống nhau cứng rắn. Người nhìn, thậm chí lại thích nha, Tống Tuyết Nghiên cười nói muốn đương một cái chân chính nam nhân, có tứ đại yếu tố. Kỹ xảo, nhỏ, độ cứng cùng kéo dài, kỹ xảo chúng ta trước không nói, nhỏ phương diện, con ngươi còn nhỏ, về sau sẽ lớn lên, mà độ cứng sẽ không vấn đề, con ngươi là tuyệt nhất, về phần kéo dài, là có thể luyện tập, con trai ngoan, mẹ cái này giúp ngươi luyện tập được không? Như thế nào luyện tập? Đường Ngọc có chút trì độn hỏi. Chính là mẹ cho ngươi kích thích, ngươi tận lực nhẫn nại. Tống Tuyết Nghiên nói vừa rồi lần đó không tính là, từ giờ trở đi. Chỉ cần ngươi có thể ở mẹ trong tay kiên trì 3 phút, mẹ liền cho ngươi khen thưởng được không? Cái gì khen thưởng à? Đường Ngọc lập tức hỏi. Giữ bí mật nga, trước phải kiên trì đến 3 phút mới được. Tống Tuyết Nghiên quyến rũ cười, tay Ngọc bắt đầu nhẹ nhàng tuốt tính giờ bắt đầu. Nếu như Đường Ngọc chính mình tuốt, tuy rằng cũng không thể kiên trì quá lâu, nhưng 3 phút cũng là không thành vấn đề. Nhưng là từ mẹ tay nhỏ đến, cảm giác thật sự mãnh liệt nhiều lắm, bởi vậy túi chữ nhật lấy vẫn chưa tới 1 phút, liền lại nghĩ bắn. Không được, chịu đựng. Mong chờ mẹ khen thưởng Đường Ngọc gấp gáp thu liễm tâm thần, cố gắng làm chính mình nhịn xuống kia mãnh liệt khoái cảm. Nhưng mà mẹ mềm mại non mịn tay nhỏ biến thành hắn thật sự là rất thư thái, chẳng sợ liều mạng mà nhẫn nại, hắn khoái cảm đã ở bay nhanh được tụ tập. Liền muốn Đường Ngọc lập tức liền muốn nhịn không được phun ra thời điểm Tống Tuyết Nghiên đột nhiên buông lỏng tay ra, cười nói con trai ngoan, không sai Nga, cư nhiên lần thứ nhất liền làm đến, thật bồng. Đã 3 phút sao? Đường Ngọc có chút hoảng hốt, nhưng là không để ý tới nghĩ nhiều, lập tức nói kia khen thưởng đâu này. Khen thưởng một hồi cho ngươi, ngươi trước bình phục một chút. Tống Tuyết Nghiên nói mẹ giúp ngươi như vậy, cũng không thể làm người khác biết, chúng ta làm ước định được không? Đường Ngọc hỏi cái gì ước định à? Thì phải là chẳng những muốn giữ bí mật, hơn nữa chỉ có thể mẹ chủ động tìm ngươi, mẹ không chủ động tìm ngươi thời điểm ngươi tuyệt đối không thể tìm mẹ, cũng không có thể cùng mẹ thảo luận chuyện này, cho dù là hai người chúng ta một mình ở chung thời điểm tóm lại, trừ phi mẹ chủ động tới tìm ngươi, lúc chúng ta nhất định phải cùng bình thường giống nhau ở chung, nếu không về sau mẹ rốt cuộc không giúp ngươi. Tống Tuyết Nghiên rất là nói nghiêm túc nói. Vì sao à? Đường Ngọc không hiểu hỏi. Không có vì sao, dù sao ngươi nếu không đáp ứng, mẹ hiện tại bước đi. Tống Tuyết Nghiên nghiêm túc nói. Đừng, đừng, ta đáp ứng còn không được nha. Đường Ngọc gấp gáp nói, mẹ ôn nhu đã để hắn hoàn toàn hõm vào, tự nhiên nói gì nghe nấy. Đây mới là mẹ con trai ngoan. Tống Tuyết Nghiên trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười như thế nào, khôi phục lại bình tĩnh sao. Được rồi nói mẹ liền cho ngươi phần thưởng. Cùng mẹ nói này một hồi nói. Đường Ngọc vừa rồi tụ tập khoái cảm đã tiêu tán được không sai biệt lắm, lúc này gật gật đầu có thể. Tốt, lần này vẫn là 3 phút, nếu như ngươi còn có thể chống đỡ, mẹ liền cho ngươi tiến hơn một bước khen thưởng. Tống Tuyết Nghiên mỉm cười nói. Đường Ngọc đang kỳ quái, khen thưởng còn không có cấp, tại sao lại muốn chống đỡ 3 phút? Đã thấy mẹ đột nhiên cúi đầu, mở ra gợi cảm môi hồng, một chút đem hắn tiểu kê kê ngậm vào mềm mại miệng nhỏ bên trong. Đường Ngọc hoàn toàn sợ ngây người, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, mẹ cấp khen thưởng lại là cái này. Kê kê bị mụ mụ ôn nhuận miệng nhỏ gắt gao ngậm, không hề đứt đoạn mút hút cảm giác làm Đường Ngọc trong não ầm ầm rung mạnh, kia không đỉnh vậy khoái cảm làm hắn cả người dường như cũng bay lên. Rất thư thái. Mẹ cấp khen thưởng thật sự là quá tốt. Điều này làm cho Đường Ngọc càng ngày càng mong chờ nàng bước tiếp theo khen thưởng, cho nên liều mạng mà nhẫn nại, nhẫn, nhẫn. Nhẫn cái giám nha, căn bản nhịn không được được không? Bị mụ mụ miệng nhỏ mút hút vẫn chưa tới nửa phút, Đường Ngọc rốt cuộc không chống nổi, thân thể đột nhiên băng nhanh, yết hầu nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu là vui sướng phóng ra. Một cổ, hai cổ, ba cổ. Tuy rằng kích thích thời gian rất ngắn, nhưng Đường Ngọc lần này bắn so với thế nào một lần đều phải nhiều, một hơi bắn ra thật nhiều, mới cuối cùng cả người mềm nhũn, tê liệt xuống. Tống Tuyết Nghiên gắt gao cầu con mềm xuống tiểu kê kê, đầu nhấc lên lên, một chút khiến nó trượt ra khoang miệng của mình, cuối cùng ba một tiếng thoát ly đi ra, bắn ra tinh dịch tuy nhiên cũng lưu tại miệng của nàng. Ngẩng đầu đến Tống Tuyết Nghiên nheo lại mắt đẹp, gương mặt hưởng thụ bộ dáng, một chút đem trong miệng tinh dịch tất cả đều nuốt xuống, cuối cùng còn trở về chỗ cũ vậy táp táp miệng nhỏ. Thấy như vậy một màn, Đường Ngọc đều nhanh muốn ngốc rớt, theo bản năng nói mẹ, ngài như thế nào? Kia nhiều bẩn a. Con ta đồ vật, như thế nào bẩn, mẹ quá yêu thích ăn. Tống Tuyết Nghiên kiều mị cười nói bất quá, ngươi không thể sống sót 3 phút Nga, cho nên hôm nay huấn luyện liền đã xong, con trai ngoan, ngủ ngon. Đường Ngọc tâm lý dâng lên tất cả không tha, năn nỉ nói mẹ, lại theo giúp ta một hồi a. Không được Nga, ước định tốt lắm sự tình, sao có thể không tuân thủ. Ngoan, mau ngủ đi, mẹ về sau tìm ngươi nữa. Tống Tuyết Nghiên nói xong. Đứng người lên, cất bước đi ra ngoài. Đường Ngọc ngốc ngốc nhìn mẹ bóng lưng rời đi, tùy theo hai đầu lại dài lại thẳng tất đen chân đẹp mại động, nàng kia hai bên như trăng tròn vậy tròn trịa màu mỡ bờ mông nhẹ nhàng vặn vẹo, mê người trình độ trực tiếp bạo biểu hiện, làm Đường Ngọc nhìn xem đôi mắt đăm đăm, trong miệng nước bọt đại lượng phân bố, vừa mới bắn quá hai lần phía dưới chớp mắt lại cứng. Lần sau nhất định phải tại mẹ trong miệng chống đỡ đủ 3 phút, sau đó làm nàng dùng nàng cái này mông đẹp cấp chính mình khen thưởng. Đường Ngọc tâm lý âm thầm quyết định. Chương 7 đột tới hệ thống. Tùy theo mẹ rời đi, Đường Ngọc tâm tình kích động trục cấp bình phục, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Mẹ lúc ở bên ngoài, là có tiếng băng sơn nữ thần, tính là trở về nhà tháo xuống bước kia lạnh lùng áo khoác, biến thành ôn nhu mẹ, cũng là đứng đắn vô cùng, cũng không sẽ làm nhân cảm thấy nàng có nửa điểm lỗ mãng. Nhưng mà vừa rồi, biểu hiện của nàng nào chỉ là lỗ mãng, quả thực đều có thể dùng dâm đãng hai chữ để hình dung. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đường Ngọc đang không hiểu, não bộ bên trong rất là đột ngột vang lên một cái rất ngọt mỹ giọng nữ chúc mừng ký chủ, chân chính thông suốt, tính thần hệ thống thành công kích hoạt. Cái gì âm thanh, ai đang nói chuyện? Đường Ngọc dọa nhảy dựng, lên tiếng hỏi. Không có người để ý đến hắn, nhưng này cái ngọt ngào giọng nữ lại một lần vang lên chúc mừng ký chủ thành công kích hoạt tính thần hệ thống, đạt được tân thủ lễ bao một phần. Lúc này có chuẩn bị tâm lý, Đường Ngọc cuối cùng là nghe rõ ràng, chính mình cư nhiên kích hoạt rồi cái gì tính thần hệ thống. Hệ thống thứ này, chưa từng nghe nói có ai từng có, nhưng trong tiểu thuyết lại nhìn nhiều lắm, Đường Ngọc xem như tương đối quen thuộc, vì thế liền giống tiểu thuyết chung nói như vậy, thử chiêu hoán hệ thống bảng trước mặt. Tùy theo ý niệm vừa động, một cái hơi mờ thuộc tính khuôn chớp mắt xuất hiện ở Đường Ngọc tầm nhìn bên trong. Ký chủ Đường Ngọc, tuổi 15 tuổi, danh hiệu gà giò vô tăng thêm. Trước mặt trạng thái mỏi mệt, thuộc tính trụ cột, thể chất 60, lực lượng 58, nhanh nhẹn 55, tinh thần 65, tính thần thuộc tính, chiều dài 66, độ thô 65, độ cứng 100, sức chịu dựng 50, dư thừa điểm thuộc tính. Thuộc tính trụ cột điểm không chỉ có thể thêm thuộc tính trụ cột. Tính thần điểm thuộc tính không có thể thêm ở bất kỳ cái gì thuộc tính. Toàn diện khôi phục số lần không sử dụng sau có thể chớp mắt khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Kỹ năng. Quan sát thuật khả quan xét khác phái trước mặt trạng thái tinh thần lực tiêu hao khá lớn, thỉnh cẩn thận sử dụng. Hệ thống trước mặt bản cũ 1.0, thăng cấp nhu cầu đồng trinh tốt nghiệp hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao một phần, kính xin mong chờ. Nhìn cái này giống như ảo giác bình thường thuộc tính khuông, Đường Ngọc duỗi tay tại bắp đùi của mình thượng bấm một cái. Rất đau. Nhìn đến không phải là đang nằm mơ. Điều này làm cho hắn lập tức hưng phấn, bị người khác vạch rõ ngọn ngành phẫn nộ cùng vừa rồi không chịu nổi biểu hiện mà sinh ra buồn bực chớp mắt trở thành hư không. Hệ thống A, trước kia nhìn loại này tiểu thuyết lúc sau, hắn liền phi thường hâm mộ bên trong nhân vật chính, cũng nghĩ có được một cái thần kỳ hệ thống. Hiện tại chẳng những có rồi, hơn nữa này tính thần hệ thống còn thực chi kỳ giải quyết rồi hắn lớn nhất phiền não. Nghiên cứu cẩn thận phân tích một chút, Đường Ngọc ra một cái kết luận, hệ thống này bảng trước mặt chung trị số, thuộc tính trụ cột cùng tính thần thuộc tính hẳn là có điều khác biệt. Chính mình mặc dù không có tập võ, nhưng từ nhỏ dùng hoàn mỹ nhất phương pháp rèn luyện, thân thể vẫn là rất tốt, thuộc tính nhưng đều là tại 55 đến 65 ở giữa. Cho nên hắn suy đoán, thuộc tính trụ cột 100, phải là nhân loại cực hạn. Mà kia tính thần thuộc tính, ngón tay rõ ràng là tiểu đệ đệ của mình. Chiều dài cùng độ thô là nhỏ, tăng thêm độ cứng cùng sức chịu dựng, đúng lúc là mẹ nói tam đại yếu tố. Bất quá này vài loại thuộc tính đạt tới 100, cũng không là nhân loại cực hạn, dù sao nhưng hắn là nghe nói có cái này thiên phú dị bẩm ra hỏa, là có hơn 20cm, thậm chí gần 30cm dài, chính mình nếu có cái kia 66%, hữu khởi chỉ có một chút như vậy điểm đại. Cho nên hắn suy đoán, số này giá trị 100, hẳn là bình thường nam nhân chia đều giá trị. Đã nói chiều dài A, hắn đại khái có 10cm dài, đổi xuống, 100 nói chính là 15cm trái phải, vừa vặn không sai biệt lắm là nam nhân chia đều giá trị. Như vậy nhìn đến, chính mình số liệu có chút thảm A, trừ bỏ độ cứng còn có khả năng ở ngoài, cái khác chỉ có chia đều giá trị 2/3, sức chịu dựng càng là chỉ có một nửa, thỏa thỏa khoái thương tay. Bất quá Đường Ngọc tuyệt không thất lạc, dù sao những thứ này đều là có thể thêm chút thôi. Chỉ cần làm được đến cũng đủ điểm thuộc tính, chính mình muốn làm cái đỉnh thiên lập địa đại nam nhân, quả thực lại dễ dàng bất quá. Hiện tại vấn đề duy nhất là, như thế nào được đến điểm thuộc tính, hệ thống cũng không có nói rõ ràng, nhìn đến chỉ có dựa vào chính mình chậm rãi lục lọi. Bất quá Đường Ngọc tâm lý đã đại thể có phổ, tính thần hệ thống nha, nhất định là cùng tính sự có liên quan. Về phần cái kia toàn diện khôi phục số lần, thì càng dễ dàng hiểu. Hoàn toàn chính là mặt chữ thượng ý tứ. Đúng rồi, vừa rồi nhắc nhở chung còn nói có tân thủ lễ bao, tại nơi nào? Đường Ngọc nghĩ nghĩ, thử kêu gọi hệ thống không gian. Hệ thống này rất là chi kỳ, hoàn toàn không có làm khó hắn, tùy theo kêu gọi, một cái ước chừng nhất thước vuông trái phải không gian xuất hiện ở hắn trong não, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái quà tặng đóng gói hộp giống nhau đồ vật, phải là kia tân thủ lễ bọc. Đường Ngọc cũng không có cấp bách mở ra lễ bao, tính toán trước thử một chút có thể hay không đem trong hiện thực vật phẩm thu vào cái này không gian. Tùy theo Đường Ngọc ý niệm vừa động, trên giường một cái gối đầu chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở cái kia không gian bên trong. Quả nhiên có thể. Đường Ngọc thiếu chút nữa cười to lên tiếng, không nghĩ tới còn thật có chữ vật không gian, thật sự là quá dễ dàng. Duy nhất xinh đẹp chung không đủ là này không gian có chút hơi, cũng không biết hệ thống thăng cấp sau có khả năng hay không tăng lớn. Không còn rối rắm ở đây, Đường Ngọc đem gối đầu lấy ra đến về sau, lại thử lấy một cái kia lễ bao, lại phát hiện cũng không thể đem vào tay hiện thực trong đó, vì thế liền trực tiếp dụng ý niệm mở ra nó. Thuộc tính trụ cột điểm 10. Tính thần điểm thuộc tính 10. Toàn diện khôi phục số lần 100. Liên tục tam đầu nhắc nhở, làm Đường Ngọc dư thừa thuộc tính không còn tất cả đều là linh. Kế tiếp, chính là thí nghiệm những cái này điểm thuộc tính dùng như thế nào. Đối với kia toàn diện khôi phục, Đường Ngọc rất là tò mò, vì thế liền thử dùng một lần. Cơ hồ đang động cái này ý nghĩ cùng thời gian, Đường Ngọc cảm giác cả người chấn động, trên người chớp mắt cảm giác có dùng không hết sức lực giống như, ý nghĩ cũng biến thành thập phần thanh tịnh. Lại nhìn bảng trước mặt chung trạng thái, đã từ mỏi mệt biến thành tốt nhất. Lợi hại! Đường Ngọc không khỏi âm thầm chắt lưỡi. Nhìn đến sau này mình liền trở thành như thế nào làm cũng không dễ dàng chết nhân vật chính loại hình rồi, chỉ cần không phải là bị nhất thương bể đầu, hoặc chớp mắt chém đứt đầu, đều có thể dùng chức năng này chớp mắt khôi phục lại trạng thái tốt nhất, quả thực không nên quá biến thái. Bất quá, vừa mới gặp khuất nhục Đường Ngọc hiện tại tối quan tâm không phải là cái này, mà là tính thần thuộc tính. Thêm chút, thêm chút. Thuộc tính trụ cột không có lựa chọn khác, chỉ có thể thêm tại thuộc tính trụ cột phía trên. Vì thế Đường Ngọc đến đây cái quân hoành phát triển, tại thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn thượng phân biệt bỏ thêm 2, 3, 5 điểm. Mà tính thần thuộc tính, tuy rằng cũng có thể thêm tại thuộc tính trụ cột phía trên, nhưng Đường Ngọc cũng không như vậy lãng phí, dù sao thuộc tính trụ cột chỉ có thể thêm không thể giảm, mà tính thần thuộc tính cũng là có thể thêm có thể giảm. Vừa quan sát tiểu đệ đệ của mình, một bên thử bỏ thêm một điểm chiều dài. Tùy theo một điểm thêm đi xuống. Đường Ngọc cảm giác tiểu đệ đệ của mình hơi hơi vừa tăng, trong nháy mắt tăng trưởng mắt thường mấy không thể nhận ra một tia. Quả nhiên hữu hiệu. Đường Ngọc mang tâm tình kích động, đem dư thừa 9 giờ toàn bộ điểm vào chiều dài phía trên. Lúc này đây cũng không phải là mắt thường không thể nhận ra rồi, 10 giờ toàn bộ cộng vào về sau, tiểu đệ đệ chân tăng trưởng 1cm nhiều, bất quá độ thô cũng không có gia tăng, có vẻ phi thường thon dài. Bởi vì thân thể trạng thái khôi phục lại viên mãn, Đường Ngọc hiện tại hoàn toàn không có nửa điểm buồn ngủ, hơn nữa hắn thực muốn thử xem hệ thống chung cái kia duy nhất kỹ năng. Bất quá bây giờ đã đêm khuya, mà mẹ còn nói quá, không cho phép bất động tìm nàng, Đường Ngọc làm một cái nghe mẹ nói hảo hài tử, tự nhiên không có khả năng làm trái mẹ ý nguyện được rồi, hắn là sợ trái với ước định mẹ kế mẹ thật không còn giúp hắn, dù sao mẹ từ trước đến nay đều là một cái nói là làm người. Về phần đi xuống lầu trộm nhìn các tỷ tỷ hoặc muội muội, vậy càng không được rồi, cho nên vẫn là sáng sớm ngày mai lên đi. Ngủ không được, lại hưng phấn Đường Ngọc vì thế chơi lên chính mình thuộc tính. Độ cứng 35, sức chịu đựng 24, đem chiều dài cùng độ thô toàn bộ thêm đến 100. Nhìn chính mình kia 15cm trái phải trưởng, nắm chặt thô ra hỏa, Đường Ngọc lập tức trở nên tự tin, chẳng qua so sánh với phía trước cứng rắn. Loại này nửa mềm không cứng rắn bộ dạng có chút có chướng ngại bộ mặt. Tiếp lấy Đường Ngọc lại tiếp tục thử một chút, tính thần thuộc tính quả nhiên có thể đột phá 100. Bởi vì tinh thần quá tốt, Đường Ngọc chân chơi một đêm, không ngừng đem tiểu đệ đệ của mình thành lớn nhỏ đi, biến mềm trở nên cứng rắn, thẳng đến hưởng đông mới đình chỉ. Cuối cùng vẫn là đem vừa mới được đến cái kia 10 giờ thuộc tính thêm ở tại sức chịu dựng phía trên. Ký chủ Đường Ngọc, tuổi 15 tuổi. Danh hiệu gà giò vô tăng thêm. Trước mặt trạng thái viên mãn. Thuộc tính trụ cột. Thể chất 62. Lực lượng 61. Nhanh nhẹn 60. Tinh thần 65. Tính thần thuộc tính. Chiều dài 66. Độ thô 65. Độ cứng 100. Sức chịu đựng 60. Dư thừa điểm thuộc tính. thuộc tính trụ cột điểm không chỉ có thể thêm thuộc tính trụ cột. Tính thần điểm thuộc tính không có thể thêm ở bất kỳ cái gì thuộc tính. Toàn diện khôi phục số lần 99 sử dụng sau có thể chớp mắt khôi phục tới trạng thái tốt nhất. Kỹ năng. Quan sát thuật khả quan xét khác phái trước mặt trạng thái tinh thần lực tiêu hao khá lớn, thỉnh cẩn thận sử dụng. Hệ thống trước mặt bản cũ 1.0, thăng cấp nhu cầu đồng trinh tốt nghiệp hệ thống thăng cấp sau đem sẽ xuất hiện tân công năng cũng khen thưởng thăng cấp lễ bao một phần, kính xin mong chờ. Chương 8 người nhà thuộc tính. Đây là trải qua hắn theo lần suy nghĩ kết quả, nếu như thêm thô hoặc dài hơn, nếu như buổi tối mẹ lại đến lời nói, thực dễ dàng nhìn ra khác biệt đến, vậy không tốt giải thích. Mà độ cứng lại tạm thời đủ dùng, cho nên thêm tại sức chịu dựng thượng là tốt nhất. Huống hồ, sức chịu dựng mạnh, nói không chừng liền có thể chống đỡ mẹ 3 phút mất hồn mút hút, đạt được nàng tiến hơn một bước khen thưởng đâu. Rằng co một đêm, Đường Ngọc trạng thái theo viên mãn biến thành thật tốt, cả người vẫn tinh thần vô cùng, vì thế dứt khoát rời khỏi giường. Ngày hôm qua bởi vì gia hỏa quá nhỏ bị người khác bóc trần mà buồn bực một ngày, liền trong nhà mọi người không gặp. Hôm nay mặc dù còn là lớn như vậy, nhưng Đường Ngọc tâm thái lại cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng. Có hệ thống, chính là tự tin như vậy. Rửa mặt một phen, ra cửa, vừa vặn gặp được sát vách mẹ theo trong phòng đi ra. Hôm nay Tống Tuyết Nghiên xuyên chính là một kiện màu trắng ngắn tay áo sơ mi, phía trên một viên nút áo không có hệ phía trên, lộ ra trước ngực một mảnh tuyết trắng làn da, hạ thân là màu đen váy ôm mông, không có mặc tất chân. Hai đầu tuyết trắng đại chân dài kiêu ngạo được hiện ra ở bên ngoài, khéo léo trên chân ngọc dẫm lấy một đôi nhà ở dép lê, làm Đường Ngọc nhìn xem ánh mắt một trận trợn ngược, trong lòng thầm nghĩ, mẹ thật sự là mặc cái gì đều xinh đẹp như vậy gợi cảm. Nhớ tới tối hôm qua kiều diễm, Đường Ngọc trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng, nhìn về phía mẹ ánh mắt cũng không khỏi được cùng bình thường khác biệt lên. Tống Tuyết Nghiên lại hình như cũng không có phát hiện con khác biệt, hơi cưng chiều cười hỏi Ngọc Nhi. Như thế nào sớm như vậy liền đã dậy rồi. Đường Ngọc nhìn mẹ vẫn như trước đây biểu cảm, thật giống như đêm qua sự tình căn bản không phát sinh quá tựa như, tâm lý không khỏi âm thầm bội phục mẹ hành động thật sự là quá tốt, tính là mặc kệ Đường ra buôn bán này một khối, đi gì cả công ty giải trí phát triển, vậy cũng tuyệt đối là điện thờ cấp tốt diễn viên. Nhớ tới cùng mẹ ước định, Đường Ngọc cũng giả vờ tối hôm qua sự tình không phát sinh quá giống nhau, nói ngày hôm qua ngủ nhiều lắm, hôm nay không ngủ được. Bất quá hắn hành động nhưng mà kém nhiều, tuy rằng cực lực che giấu, nhưng thần sắc ở giữa vẫn khó tránh khỏi có chút không đúng. Tống Tuyết Nghiên trong lòng buồn bã, cho rằng con còn tại vì đồn đại sự tình canh cánh trong lòng, hiện tại chính là miễn cưỡng cười vui, để tránh mình và chúng nữ nhi lo lắng, không khỏi lại là hài lòng, vừa cảm động. Để tránh kích thích đến con thần kinh nhạy cảm, Tống Tuyết Nghiên hoàn toàn không có sách đồn đại sự tình, cùng hắn bả vai sánh vai cùng một chỗ đi xuống lầu. Không đến 16 tuổi Đường Ngọc đã có 1m75, cùng mẹ thân cao hoàn toàn giống nhau, lúc này cùng mẹ đi ở cùng một chỗ, chỉ cần hơi chút cúi đầu, có thể nhìn đến mẹ trước ngực kia thật cao nhô lên, cùng với hai luồng cao ngất ở giữa đạo kia thật sâu khe ngực, mũi chung lại nghe thấy mẹ trên người kia đặc hữu mùi thơm cơ thể, nhất thời không khỏi tâm lý thỏa mãn, phía dưới không tự chủ được lại cứng. Cũng may hôm nay hắn xuyên chính là một đầu rất rộng tùng quần, không cẩn thận nhìn, căn bản không phát hiện được hắn không chịu nổi. Đến lầu 1, Tống Tuyết Nghiên nói Ngọc Nhi, người trước tiên ở phòng khách tòa A, mẹ đi làm cơm, muốn ăn chút gì không? Cùng bình thường giống nhau là được rồi. Đường Ngọc thuận miệng nói, tâm lý hơi có chút buồn bực, mẹ đối với ước định chấp hành cũng quá nghiêm khắc A, rõ ràng không có người khác, làm sao thế nào cũng giả dạng làm cùng thường ngày giống nhau bộ dạng, chẳng lẽ tối hôm qua sự tình nàng thật đã quên sao? Tống Tuyết Nghiên nào biết đâu con tâm lý đang suy nghĩ gì, hướng về hắn ôn nhu cười cười. Xoay người đi tới nhà bếp. Đường Ngọc nhìn mẹ động lòng người bóng lưng, hai đầu chân trắng mại động ở giữa, bị váy ngắn gắt gao bọc lấy mông bự nhẹ nhàng lay động, trực tiếp làm cho hắn rất nhanh nuốt, làm trong miệng rất nhanh phân bố nước miếng chảy ra. Mắt thấy mẹ thân ảnh liền muốn chuyển biến nhìn không tới rồi, Đường Ngọc lúc này mới nhớ tới chính mình cái kỹ năng đó, gấp gáp đối với mẹ sử dụng một chút, lập tức một cái hơi mở thanh thuộc tính liền xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Tính danh Tống Tuyết Nghiên, tuổi 40 tuổi, cùng ký chủ quan hệ mẹ con, trước mặt trạng thái thật tốt, độ hảo cảm vô cực, tình dục lũy thừa 00, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 150, đặc thù đánh giá tuyệt thế danh khí. So sánh với xem xét chính mình thuộc tính, mẹ Thanh thuộc tính đơn giản rất nhiều, lại không thấy thuộc tính trụ cột, cũng không có cái gì tính thần thuộc tính, lại nhiều một chút cái khác này nọ. Bất quá mẹ chính là mẹ, đối với chính mình đương thật không có phải nói, độ hảo cảm liền trực tiếp là vô cùng lớn. Mà cái kia tình dục lũy thừa là cái quỷ gì, như thế nào chỉ số mặt sau còn treo cái dấu móc. Đường Ngọc xem xét một chút kể lại giới thiệu mới cuối cùng hiểu rõ, tình dục lũy thừa phía trước số kia giá trị chỉ chính là háo sắc trình độ, dù sao vô luận nam nữ đều có dục vọng nha. Mà dấu móc chỉ số, ngón tay chính là bị xem xét người đối với Đường Ngọc đặc hữu tình dục độ. Bình thường tới nói, một cái nữ nhân ít nhiều đều có tính dục, nhưng là mẹ vô luận dấu móc vẫn là dấu móc bên ngoài, cư nhiên đều là linh. Chẳng lẽ nàng vốn không có một chút dục vọng? Cho dù là như vậy, tối hôm qua nàng đều đối với chính mình như vậy, nhưng là đối với chính mình cư nhiên cũng là linh, điều này làm cho Đường Ngọc không khỏi rất được đả kích, cảm tình mẹ thuần túy là vì bang chính mình, mà không phải là giống như chính mình đối với đối phương có cảm giác a. Xuống lần nữa mặt cái kia trước mặt dâm dục giá trị, cũng rất dễ dàng hiểu, không cần nhìn kể lại giới thiệu Đường Ngọc cũng minh bạch là xảy ra chuyện gì. Kế tiếp thân thể độ nhạy cảm, Đường Ngọc phỏng chừng người bình thường trình độ hẳn là 100. Mẹ rõ ràng cao hơn số này giá trị. Cái này rất kỳ quái rồi, rõ ràng thân thể độ nhạy cảm cao như vậy, như thế nào tình dục lũy thừa cố tình là linh đâu này. Mà cuối cùng một cái thuộc tính, tác làm Đường Ngọc hoàn toàn kích động lên. Mặc dù ở người nhà quá độ dưới sự bảo vệ, hắn xem như tương đối là đơn thuần, nhưng ở cái này Internet vô cùng phát đạt thời đại, nơi nào sẽ có hoàn toàn không hiểu thiếu niên. Cho nên, Đường Ngọc minh bạch danh khí là cái gì? Mỗi một cái có được danh khí nữ nhân, vậy cũng là nam nhân chí bảo, bất quá ít vô cùng gặp, quả thực chính là trăm không còn nhất. Mà mẹ, cư nhiên tại danh khí phía trước còn tăng thêm tuyệt thế hai chữ, kia. Nhưng mà, nàng nhưng là chính mình thân sinh mẹ a, lại tuyệt thế danh khí, cùng chính mình lại có cái gì quan hệ? Nghĩ vậy, Đường Ngọc không khỏi thán tiếng thở dài lên. Đệ đệ, như thế nào dậy sớm như thế à? Đường Ngọc chính nghĩ mãi không có lời giải. Một cái âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn, cũng là nhị tỷ Đường Nhu từ trên lầu đi xuống. Có lẽ là bởi vì một hồi cơm nước xong đi làm thời điểm còn phải thay quần áo, cho nên Đường Nhu trực tiếp mặc một bộ váy ngủ liền đi ra. Cái này màu lam nhạt váy ngủ vạt áo đến chỗ đầu gối, không giống mẹ tối hôm qua món đó như vậy thông thấu, nhưng vẫn ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong kia hai luồng đầy đặn hình dáng, hơn nữa thông qua nổi lên hai điểm đó có thể thấy được, nhị tỷ tại bên trong là không có mặc áo ngực. Không ngủ được, Đường Ngọc cho nhị tỷ một cái khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng ai thán không thôi các ngươi một cái hai cái đừng đều mặc như vậy tùy ý được không, thực dễ dàng để ta dinh dưỡng không đầy đủ. Đường Nhu nhớ kỹ mẹ tối hôm qua phân phó, cũng không có đối với đệ đệ biểu hiện ra đặc biệt quan tâm, càng không có sách ngày hôm qua sự tình, tùy tiện cùng hắn hàn huyên vài câu, liền xoay người đi hướng phòng bếp, mỗi ngày buổi sáng, đều là nàng và mẹ cùng một chỗ cho mọi người chuẩn bị bữa sáng. Nhìn nhị tỷ yểu điệu bóng lưng, Đường Ngọc đồng thời một cái xem xét kỹ năng quang tới. Tính danh Đường Nhu, tuổi 23 tuổi, cùng ký chủ quan hệ tỷ đệ, trước mặt trạng thái thật tốt, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 80, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí. So sánh với mẹ, nhị tỷ thuộc tính liền bình thường rất nhiều. Đối với chính mình độ hảo cảm 99, tuy rằng không giống mẹ giống nhau là vô cùng lớn, nhưng khoảng cách mắc trị số cũng chỉ có một điểm chi kém, thuyết minh nàng là thật tình yêu thương chính mình. Bất quá căn cứ hệ thống kể lại giới thiệu, mặc dù chỉ là một điểm chi kém, nhưng có chất khác biệt, độ hảo cảm một khi đạt tới 100 mắc trị số, biểu hiện liền sẽ là vô cùng lớn, nói cách khác, vô luận Đường Ngọc như thế nào, cái này hay cảm độ cũng không rơi chậm lại. Mà 99, cũng là rơi chậm lại. Ví dụ như Đường Ngọc làm rất không được lòng người sự tình, làm nhị tỷ đối với hắn thất vọng, như vậy nàng đối với Đường Ngọc độ hảo cảm liền có khả năng rơi chậm lại. Nhưng Đường Ngọc cũng rất biết chân, vô điều kiện, toàn bộ thể xác tinh thần đối với một người tốt, đừng nói tỷ đệ rồi, liền phụ mẫu có thể làm được cũng không nhiều, nhị tỷ đều đối với chính mình có 99 độ hảo cảm, đã là thái độ bình thường phía dưới cực đại. Tình dục lũy thừa 8, thuyết minh nhị tỷ cũng là có tiểu tiểu sắc tâm, nhưng là rất thấp. Bởi vì cái này chỉ số mắc chỉ số là 120 trở xuống đã coi như là thanh tâm quả dục buộc lại, giống mẹ như vậy thuần cấm dục hệ, trên đời chỉ sợ cũng chỉ có nàng một cái. Mà dấu móc linh, Đường Ngọc cũng không ngạc nhiên chút nào, dù sao cũng là chị em ruột, nàng lại như thế nào đối với chính mình động sát tâm. Làm Đường Ngọc ngoài ý muốn chính là, nhị tỷ cư nhiên cũng là danh khí, điều này làm cho hắn có một cái lớn mật suy đoán, không có khả năng trong nhà các nữ nhân đều là danh khí a, dù sao các nàng kia đào mật giống nhau, nơi riêng tư đều là không sai biệt lắm. Về phần có phải hay không, một hồi sẽ đem đại tỷ, tam tỷ cùng muội muội xem xét một chút sẽ biết. Đang suy nghĩ, cơ hội đã tới rồi, nơi thang lầu truyền đến gót giày đập sàn thanh thúy âm thanh, vừa nghe cũng biết là đại tỷ xuống. Quả nhiên, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một thân nghiêm túc đồng phục đại tỷ đang từ trên lầu đi xuống. Nàng mỗi ngày đều là như thế này, mỗi ngày buổi sáng cùng một chỗ đến, chính là cái nghiêm túc cao cấp thẩm phán, thẳng đến tối cùng đi làm sau khi trở về, mới sẽ thả tùng hạ đến, thay đổi một chút bình thường quần áo. Mặc dù lớn tỷ xuyên tuyệt không bại lộ, nhưng vóc người của nàng thật sự là quá tốt rồi, như vậy một thân nghiêm túc đồng phục mặc ở trên thân thể của nàng, lại có một loại khác cám dỗ cảm giác. Đường Ngọc không dám nhìn nhiều, vội vàng vung ra một cái kỹ năng, liền cúi đầu. Tính danh Đường Kỳ, tuổi 25 tuổi, cùng ký chủ quan hệ tỷ đệ, trước mặt trạng thái thật tốt. Độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 240, trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán chung giống nhau, đại tỷ cũng là danh khí. Mà làm Đường Ngọc ngoài ý muốn chính là, đại tỷ tình dục lũy thừa cư nhiên dòng giã là nhị tỷ nhiều gấp 3. Tuy rằng 24 điểm vẫn thuộc về tương đối thấp trị số, nhưng so sánh với nhị tỷ, lại nghĩ nghĩ đại tỷ bình thường nghiêm túc bộ dạng, Đường Ngọc tâm lý không khỏi hiện lên một cái rất không hẳn là xuất hiện từ ngữ rối loạn. Tiến vào thẩm phán trạng thái đại tỷ, trừ phi nhìn đến bọn hắn phạm sai lầm, nếu không bình thường phải không nói thế nào, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tuy rằng nàng tâm lý đối với đệ đệ thập phần quan tâm, nhưng đồng dạng nhớ kỹ mẹ lời nói, bởi vậy cũng không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt đến, đối mặt đệ đệ chào hỏi, chính là khẽ gật đầu một cái, liền tại hắn ngồi đối diện xuống. Thùng thùng thùng, một trận vang dội tiếng bước chân vang lên, Đường Ngọc có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy tam tỷ Đường Tư Chân Trần liền từ trên lầu chạy xuống đến đây, mặc trên người một kiện rất lớn màu vàng áo thun t-shirt, bởi vì cổ áo quá lớn, nàng lại chạy quá nhanh. Dẫn đến bên trái cổ áo theo nơi bả vai trượt xuống, lộ ra nàng toàn bộ thơm ngon bờ vai cùng với tảng nghiêng hơn nửa tuyết trắng cao phong, thậm chí liền màu hồng phấn quầng vú đều theo quần áo bên cạnh lộ ra rồi. Thấy nàng cái bộ dạng này, Đường Kỳ không khỏi nhíu mày, quát nói nhìn nhìn ngươi, thành bộ dạng gì, còn không sửa sang một chút. Nha, đã chạy đến Đường Ngọc trước mặt Đường Tư xoay người mặt hướng Đường Ngọc, quay lưng đại tỷ, hướng về Đường Ngọc phun ra đầu lưỡi làm cái mặt quỷ. Sau đó kéo giữ áo thun t-shirt đột nhiên hướng lên xé ra, che ở trước ngực xuân quang. Nhưng mà Đường Ngọc trong mắt lại thiếu chút nữa rơi ra đến, bởi vì tùy theo tam tỷ lôi kéo, nguyên bản che khuất nửa thanh đùi áo thun t-shirt vạt áo đột nhiên lên cao, nhắc tới nàng bụng chỗ, thế cho nên nàng hai đầu ngà voi tạo hình vậy chân ngọc toàn bộ lộ ra tại Đường Ngọc trước mắt. Mà ở áo thun t-shirt bên trong, nàng cư nhiên liền quần lót đều không có xuyên. Thế cho nên nàng giữa hai chân cái kia làm Đường Ngọc thèm nhỏ dãi không thôi tiểu man đầu, đào mật lại một lần nữa không hề điềm báo được hiện ra ở trước mắt hắn. Tuy rằng kéo lên áo thun t-shirt rất nhanh liền rơi xuống trở về, nhưng đồng dạng nhìn thoáng qua, lại làm cho Đường Ngọc đem so với hôm kia càng rõ ràng hơn. Thật muốn mệnh, Đường Ngọc trong lòng thầm than một tiếng, đồng dạng một cái kỹ năng đối với tam tỷ vung ra. Tính danh Đường Tư, tuổi 18 tuổi. Cùng ký chủ quan hệ tỷ đệ, trước mặt trạng thái tốt đẹp, độ hảo cảm 99, tình dục lũy thừa 150, trước mặt dâm dục giá trị 55, thân thể độ nhạy cảm 100, đặc thù đánh giá danh khí. Cùng đại tỷ nhị tỷ không sai biệt lắm thuộc tính, tình dục lũy thừa cao hơn nhị tỷ, so với đại tỷ thấp, nhưng nàng trước mặt dâm dục giá trị cơ nhiên cao đạt 55. Đây đã là một cái rất cao trị số rồi. Bởi vì dâm dục giá trị một khi vượt qua 60, liền có khả năng tiến vào mọi người đã nói tinh trùng lên óc trạng thái, mà vượt qua 80 lời nói, liền có khả năng không sai biệt lắm mất lý trí. Cho nên, tam tỷ đó là một tình huống gì? Đang không hiểu, lại có tiếng bước chân truyền đến, cũng là Đường Uyển cũng từ trên lầu đi xuống. Một thân tiểu áo lót thêm quần đùi trang điểm, làm Đường Uyển có vẻ phi thường thanh xuân cùng thanh thuần. Nhưng này mặt trẻ vú to dáng người đồng dạng có thập phần thật lớn lực đánh vào. Đi đến phòng khách, Đường Uyển tại Đường Ngọc bên người ngồi xuống, thói quen ôm lấy tay hắn cánh tay, mà Đường Ngọc kỹ năng cũng ném hướng về phía nàng. Tính danh Đường Uyển, tuổi 15 tuổi, cùng ký chủ quan hệ huynh muội. Trước mặt trạng thái thật tốt, độ hảo cảm vô cực, tình dục lũy thừa 090. Trước mặt dâm dục giá trị 0, thân thể độ nhạy cảm 100. Đặc thù đánh giá danh khí, lại là một cái vô cùng lớn độ hảo cảm, nhìn đến muội muội cùng mẹ giống nhau, đều là không giữ lại chút nào đối với chính mình. Về phần cái khác, ngược lại rất bình thường. Không phải là, đợi lát nữa. Tiểu muội tình dục lũy thừa là xảy ra chuyện gì vậy? Chương 9 tỷ tỷ che chở. Nàng bình thường tình dục lũy thừa cùng mẹ giống nhau là linh, quyển này thân sẽ không quá bình thường, nhưng lại càng không bình thường, vẫn là dấu móc nàng đối với chính mình tình dục lũy thừa. Dựa theo hệ thống cho ra tiêu chuẩn, tình dục lũy thừa linh là cấm dục hệ, 1 đến 20 là thanh tâm quả dục. 21 đến 40 xem như bình thường, 41 đến 60 là tương đối khá sắc, đại đa số nữ nhân đều là nằm ở hai cái này phạm vi bên trong. Mà 61 đến 80, đã coi như là thực dâm đãng cái loại này rồi, sinh hoạt cá nhân phi thường tùy tiện, chỉ cần nhìn thuận mắt có thể làm lên. Về phần 81 trở lên, là vượt cấp dâm đãng phạm vi, ai cũng có thể làm chồng nói chính là số này giá trị nữ nhân. Tiểu muội đối với chính mình tình dục lũy thừa cư nhiên cao đạt 90, này. Đường Ngọc tâm lý đều sợ ngây người, sững sờ nhìn chính mình cái này như thế nào thanh thuần nhu thuận xong bào thai muội muội, nhất thời thật không biết nên nói như thế nào nàng tốt. Ca, làm sao rồi? Đường Uyển gặp ca ca dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chính mình, không khỏi kỳ quái hỏi. Không có gì, Đường Ngọc lắc lắc đầu, dưới loại tình huống này, ngươi làm hắn nói cái gì? Chẳng lẽ muốn chất vấn muội muội ta đem ngươi đương muội muội, ngươi lại nghĩ thượng ta? Bữa sáng tuy rằng đơn giản, nhưng hai người chuẩn bị 6 cá nhân phân, còn muốn một chút thời gian, Đường Ngọc không nghĩ nghĩ nhiều muội muội đối với chính mình tình dục giá trị dị thường sự tình, vì thế dứt khoát mở ra tivi. Lúc này tivi công chính tại truyền phát bản địa sớm ở giữa tin tức, một vị dung mạo tuyệt sắc, khí chất thượng cấp nữ chủ bá đang tại đối mặt màn ảnh đọc cào. Mới nhất đưa tin tối hôm qua ta thị phúc hoa phố phát sinh cùng một chỗ ác tính tổn thương người khác sự kiện, phía dưới là người chứng kiến chụp được video. Hình ảnh lập tức cắt thành một cái tương đối mơ hồ cảnh tượng, còn hơi hơi lay động, vừa nhìn chính là dùng tay thu chụp. Hình ảnh bên trong, một cái mặc lấy thật dày miên áo ngoài, có vẻ phi thường mập mạp, trên đầu cũng mang theo đỉnh đầu rất lớn rất dày mũ, làm người ta căn bản nhìn không ra là nam vẫn là nữ thân ảnh đang tại quyền đấm cước đá ấu đả một cái khác nằm ở địa phương người. Toàn bộ ấu đả quá trình chân chân rằng co gần một phút, đánh nhân người cuối cùng tầng tầng lớp lớp một cước dẫm bị đánh người hai chân ở giữa, làm này phát ra một tiếng không giống nhân tiếng kêu thảm thiết về sau, lúc này mới nghênh ngang mà đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Từ đầu đến cuối, quay chụp người cũng chưa có thể vỗ tới người hành hung khuôn mặt. Hơn nữa bởi vì hình ảnh rất tối, liền bị đánh người bộ dạng cũng là mơ hồ không rõ, cho nên nhìn thấy video Đường Ngọc cũng không có làm hồi sự, cho rằng chính là bình thường đánh nhau đánh lộn. Đường Kỳ cũng là bệnh nghề nghiệp phát tác, nhíu lại mi nói này đã cấu thành cố ý tổn thương tội, nếu như bị đánh người thương thế đủ nặng, ít nhất cũng phải xử 3 năm. Hình ảnh vừa truyền, lại nhớ tới này vị tuyệt sắc nữ chủ bá chỗ đó, chỉ nghe nàng tiếp tục đưa tin theo hiện trường phỏng vấn biết được. Bị đánh người vì vốn là Thanh Thị xí nghiệp tổng giám đốc Thanh Viễn chi tử Thanh Sấm, Thanh Thị hô hào, hy vọng có thể có càng nhiều người chứng kiến cung cấp tin tức, bắt lấy người hành hung, Thanh Thị hứa hẹn, cung cấp hữu dụng tin tức người, có thể đạt được 10 đến 50 vạn nguyên khen thưởng. Nghe được bị đánh người tên về sau, Đường Ngọc mấy người sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái, nhao nhao theo bản năng nhìn về phía Đường Tư. Đường Tư cũng là một mực xem tivi hình ảnh, thở dài nói các ngươi nhìn. Tứ thẩm thật sự là càng ngày càng đẹp rồi, đều nhanh bắt kịp mẹ ta. Đừng đổi chủ đề, nói thực ra, cái kia đánh nhân chính là không phải là ngươi. Đường Kỳ gương mặt nghiêm túc nhìn Đường Tư hỏi. Cái gì a? Đường Tư hếch lên cái miệng nhỏ nhắn nói ta cùng kia họ Thanh không oán không cừu, tại sao phải đánh hắn? Đại tỷ ngươi cho dù là cao cấp thẩm phán, cũng không thể tùy tiện cấp nhân chụp tội danh a, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Đường Kỳ nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Đường Tư, không nói gì nữa. Đường Tư tắc cùng Đường Ngọc còn có Đường Uyển thảo luận các ngươi nói, tứ thẩm có phải hay không cực phẩm nữ nhân, thật không rõ tứ thúc là như thế nào nghĩ, trong nhà có tốt như vậy một cái lão bà, còn cả ngày đi ra ngoài lêu lồng. Đường Ngọc cười nói cho nên đại gia mới đều nói, Tứ Thẩm là một đóa hoa tươi cắm vào cứt trâu lên a. Bọn hắn tứ bước Đường Quý Chí, chính là P thì có tiếng ăn chơi chắc táng, đều 40 tuổi người rồi, vẫn là không có vừa vặn hình. Mà Tứ Thẩm mảnh vãn tình chẳng những tướng mạo dáng người khí chất đều có thể nói tuyệt phẩm, vẫn là vốn là đài truyền hình tin tức chủ bá, không biết là bao nhiêu người trong mộng tình nhân, cho nên có rất nhiều người lén lút vì nàng kêu oan, cảm thấy nàng gả sai rồi người. Ta cảm thấy mẹ ta mới là chân chính một đóa hoa tươi cắm vào cứt trâu phía trên. Đường Tư hếch lên miệng nhỏ, ngữ ra kinh người nói Tứ Thúc tuy rằng không được điều, nhưng ít ra là biết về nhà, có thể ba ta đâu này. Một năm có thể trở về ra vài chuyến, hơn nữa mỗi lần trở về cũng đều là ăn bữa cơm bước đi, hắc hắc, quê thị đệ nhất mỹ nhân gả cho P thì cực kỳ có quyền nam nhân, nghe vào giống như là đoàn giai thoại, ha ha. Tuy rằng nói như vậy chính mình lão ba không tốt lắm, nhưng bao gồm Đường Kỳ tại bên trong, bọn hắn ai cũng không nghĩ phản bác, bởi vì bọn hắn tâm lý đồng dạng đều tại vì mẹ ô bất bình. Không khí như vậy trầm mặc xuống, thẳng đến nhị tỷ kêu ăn cơm. Đường Ngọc đứng người lên, đột nhiên cảm giác đầu óc một trận mê muội, không tự chủ được nhất mông lại ngồi trở xuống. Vừa rồi một mực ngồi còn không cảm thấy, hiện tại như vậy vừa đứng lên đến, hắn lập tức cảm giác chính mình có một loại buồn ngủ, thậm chí ghê tởm cảm giác muốn ói. Cảm giác kia hình dung như thế nào đâu này? Nói như thế, thật giống như liên tục không ngừng làm 3 ngày 3 đêm yêu cầu cao số ghi học để giống nhau, cả người mệt mỏi tới cực điểm. Ca, ngươi làm sao rồi? Đường Uyển dọa nhảy dựng, gấp gáp hỏi, Đường Kỳ cùng Đường Tư cũng quan tâm được nhìn. Đường Ngọc cũng là sửng sốt một chút, nhưng lập tức liền nghĩ đến rồi, hệ thống cái kia kỹ năng là có nhắc nhở, thực hao phí tinh thần lực, làm chính mình cẩn thận sử dụng. Nhưng mới rồi chính mình lại một hơi sử dụng 5 lần nhiều, điều này hiển nhiên chính là di chứng. Quả nhiên, điều tra giao diện thuộc tính, nguyên bản vẫn là thật tốt trạng thái, hiện tại đã biến thành rồi cực độ mỏi mệt. Bất quá hệ thống nơi tay, này đều không gọi sự tình. Ý niệm vừa động, nguyên bản đầu mơ màng chầm chầm chớp mắt khôi phục thanh minh, cái loại này cả người có dùng không hết sức lực cảm giác lại trở về. Chớp mắt khôi phục viên mãn trạng thái Đường Ngọc đứng người lên, cười nói vừa rồi chân có chút nha, không đứng vững, không có việc gì. Tam nữ gặp Đường Ngọc khí sắc tốt lắm, liền không có nghĩ nhiều, cùng hắn cùng đi vào nhà ăn. Bởi vì Đường Ngọc đã theo trong phòng đi ra. Hơn nữa nhìn cảm xúc cũng không tệ lắm, cho nên trên bàn ăn không khí không còn có ngày hôm qua nặng nề, đại gia hoan thanh thiếu ngữ không ngừng, Đường Tư càng là cùng Đường Ngọc bởi vì một cái trứng ốp lép tranh đoạt lên. 3. Đường Ngọc nơi nào sẽ là Đường Tư đối thủ, không vài cái, liền bị tam tỷ xóa sạch đũa. Cướp được đàn Đường Tư một bên thực không hình tượng run run chân, một bên hả hê đắc chí cắn một cái, khiêu khích được nhìn Đường Ngọc. Xác nhận xem qua thần. Là chính mình đánh không lại người. Vì thế Đường Ngọc quyết định không cùng cái này bạo lực nữ không chấp nhặt, hừ một tiếng, nằm dạp người chui vào dưới bàn, đi kiểm bị bạo lực nữ xóa sạch đũa. Có thể vừa mới xuống, cả người liền ngây dại. Dưới bàn phong cảnh thật sự là quá tốt, quả thực chính là chân đẹp thịnh yến. Cách xa chính mình gần nhất, là nhất vừa trắng vừa mềm, rất là tinh tế chân ngọc, không cần đoán chỉ biết, đây là muội muội Đường Uyển. Đường Uyển bên cạnh, là một đôi mặc lấy quần dài chân đẹp, tự nhiên là đại tỷ Đường Kỳ, chân rất dài, chân hình cũng thực hoàn mỹ, nhưng xuyên quá kín rồi, không có gì khán đầu. Lại bên cạnh, quả thực chính là đại tỷ chân ngọc không che lấp bản, đồng dạng thon dài, thẳng tắp, nhưng là lộ ra tại bên ngoài, kia thon dài bắp chân, tròn trịa đùi, là như vậy gợi cảm mê người, Đường Ngọc ánh mắt nhìn lên, thẳng đến háng, mới bị đồ ngủ che khuất, dư thừa váy càng là bị cuốn tại cùng một chỗ. Đặt ở hai chân ở giữa, khiến cho hắn không thể nhìn đến càng nhiều nội dung. Lại hướng đến bên cạnh, là một đôi cùng nhị tỷ đồng dạng tao nhã gợi cảm chân trắng, chính là tại thực không hình tượng cao thấp run run, món đó thập phần rộng thùng thình áo thun t-shirt đứng lấy thời điểm cũng may, như vậy ngồi xuống, phía dưới nhưng mà cái gì cũng không đỡ nổi rồi, thế cho nên Đường Ngọc trực tiếp nhìn thấy này cặp chân ngọc tối ở giữa bộ phận. Kia phình phình giống như nhìn thấy oa bánh bao giống nhau tuyệt vời chỗ. Ở giữa có một đầu tinh tế rãnh sâu, hai bên màu mỡ bờ môi gắt gao khép kín tại cùng một chỗ, làm người ta nhìn không tới nội dung bên trong. Như thế cảnh đẹp, làm Đường Ngọc thiếu chút nữa máu mũi cuồng phun. Nhưng mà, hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn, lại còn không phải là tam tỷ này không giữ lại chút nào bày ra, mà là ngồi ở bàn ăn cao nhất quả nhiên kia chỗ cảnh đẹp. Tuy rằng tỷ tỷ muội muội nhóm mỗi người mỗi vẻ chân ngọc đều đã xem như chân trung cực phẩm rồi, nhưng là cùng này cặp chân ngọc so sánh với, lại vẫn là phải kém một bậc. Da trắng nõn nà, sắc như xương trắng, kia hết sức hoàn mỹ chiều dài cùng hình dạng, quả thực chính là thượng thiên kiệt tác. Chân ngọc cao nhất bưng, ngắn ngủn váy ôm mông cũng không thể hoàn toàn che khuất chỗ đó cảnh đẹp, đường ngọc có thể rất rõ ràng được nhìn đến cái kia tại màu trắng quần lót ren bọc vào, so tam tỷ còn muốn tiếng trống canh chướng một chút tuyệt diệu. Tuy rằng mẹ nơi này cũng không thể giống tam tỷ giống nhau trực tiếp bị nhìn đến, nhưng đối với đường ngọc lực hấp dẫn so với trực tiếp bày ra tam tỷ lớn hơn nữa rất nhiều, làm hắn vừa nhìn đi lên, rốt cuộc không thể rời mắt tình. Ca, kiểm cái đũa như thế nào kiểm lâu như vậy? Đường Uyển mang theo nghi hoặc âm thanh làm đường ngọc cuối cùng lấy lại tinh thần, gấp gáp theo dưới bàn chui đi ra. Dưới mặt bàn mặt có chút ám, khó tìm, tìm lung tung cái lý do lừa dối đi qua. Đại gia cũng đều không có hoài nghi gì. Ăn xong bữa sáng, đại tỷ trực tiếp xuất môn đi làm, mẹ cùng nhị tỷ cũng đổi quần áo xuất phát, trong nhà chỉ còn lại có ba cái tiểu. Nhà bà ngoại ngày hôm qua Đường Uyển đã đi qua rồi, Đường Ngọc tính toán hai ngày nữa lại cùng nàng cùng đi một lần, cho nên hôm nay tính toán đứng ở trong nhà. Mà Đường Tư cũng giống không có tinh thần tựa như, không có ý định đến tiểu di võ quán đi. Ba người cùng một chỗ động thủ tắm xong bát. Trở lại phòng khách ngồi xuống, Đường Ngọc đột nhiên nhìn Đường Tư, thực nói nghiêm túc nói tỷ, cảm ơn ngươi cho ta hết giận. Tuy rằng vừa rồi Đường Tư phủ nhận, nhưng hắn căn bản cũng không dùng đoán chỉ biết, tối hôm qua cái kia người hành hung chính là Đường Tư không nghi ngờ. Kỳ thật không chỉ là hắn, Đường Kỳ cũng là có thể xác định, bất quá nàng cũng không có truy cứu tiếp. Tuy rằng Đường Kỳ thiết diện vô tư, nhưng là chẳng phải là cái loại này thông thái dởm người, bản tâm mà nói. Nàng cũng thực nghĩ vì đệ đệ ra khẩu khí này. Hơn nữa nàng thiết diện vô thư chính là tại bản chức công tác bên trong, nàng là thẩm phán, có quyền thẩm phán, nhưng cũng không có quyền chấp pháp. Nếu như Đường Tư bị cảnh sát bắt được, hơn nữa có đầy đủ chứng cứ, nàng ấn pháp quy làm việc, nên như thế nào xử liền như thế nào xử, tuyệt đối không có khả năng làm việc thiên tư, nhưng nếu như cảnh sát tìm không thấy chứng cứ, bắt không được Đường Tư, nàng cũng không có khả năng cứng rắn nhéo Đường Tư đi tự thú. Nếu như Đường Tư chính xác là lạm sát kẻ vô tội, Đường Kỳ có lẽ phải làm như vậy, nhưng Đường Tư căn bản chính là tại cấp Đường Ngọc hết giận, Đường Kỳ liền rất tự nhiên tuyển chọn mở một mắt nhắm một mắt. Này, chính là các nàng những cái này làm tỷ tỷ đối với đệ đệ ăn ý che chở. Chương 10 tỷ muội tò mò. Đường Tư lần này ngược lại không có phủ nhận, khoát tay áo nói không có gì, ngươi là đệ đệ của ta, làm sao có thể làm người khác ức hiếp. Cho nên... chỉ có thể bị người ức hiếp lâu. Đường Ngọc trong lòng cười khổ, từ nhỏ đến lớn, Đường Tư cũng không thiếu ức hiếp hắn, đều nói đánh đệ đệ muốn kịp thời, nàng xem nhưng nghiêm khắc quán triệt này nhất lý niệm. Nhưng là tại đối ngoại thời điểm lại đối với hắn vô cùng che chở. Nàng logic chính là của ta đệ đệ chỉ có thể từ ta một người ức hiếp, ngoại nhân ai dám động đến hắn, ta hãy cùng ai liều mạng. Nhớ tới trong video Đường Tư cuối cùng một cước kia, Đường Ngọc không khỏi hỏi tỷ. Người cuối cùng một cước kia dùng bao nhiêu lực a, sẽ không đem tiểu tử kia phế bỏ đi à nha. Người đó biết đi, dù sao ta cũng không dùng toàn lực, chính là dùng ba thành lực mà thôi. Đường Tư không sao cả nói. Đường Ngọc không khỏi âm thầm chắt lưỡi, thầm nghĩ thanh sấm tiểu tử kia cái này tính hoàn toàn phế bỏ rồi, tính là không bị đạp nát, chỉ sợ đời này cũng chỉ có thể làm cái nhuyễn nam, không còn có mạnh mẽ khả năng. Dù sao tam tỷ từ nhỏ tập võ. Khí lực so trưởng thành nam nhân còn muốn lớn hơn, đặc biệt bùng nổ lực lượng, lại càng không là người bình thường có thể so sánh, nàng ba thành lực, đủ để tương đương với một cái thập phần cường tráng trưởng thành nam nhân toàn lực một cước đá đi xuống. Trong lòng khoai ý đồng thời, Đường Ngọc cũng có một chút lo lắng, tam tỷ không thể là nghiêm trọng tổn thương người khác rồi, vạn nhất phá án, đây chính là phải ngồi tù, dù sao kia thanh gia cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, hơn nữa song phương lập trường vẫn là đối địch. Lúc này hỏi ngươi sẽ không bị nhân nhận ra a? Làm sao có khả năng? Đường Tư cười nói ngươi không nhìn thấy ta bao có bao nhiêu kín sao? Hơn nữa lúc ấy ta còn mang theo rất lớn khẩu trang cùng kính dâm, toàn thân liền cái cọng tóc đều không có lộ ra, bọn hắn đi đâu nhận ra ta đi? Đường Ngọc lúc này mới yên tâm. Thanh gia tuy rằng không phải là kẻ dễ bắt nạt, nhưng hắn nhóm Đường gia lại càng phí du, chỉ cần không có thiết thực chứng cứ. Tính là toàn bộ mọi người tâm lý đều hiểu đây là Đường Tư làm, cũng không thể đem nàng như thế nào. Cho nên kia thanh sấm cũng chỉ có thể cùng chính mình giống nhau, ăn cái này ngậm bồ hòn. tiểu tử này yết chính mình ngắn nhỏ mau riêng tư, xoay mặt hắn chính mình lại thành chân chính thái giám, coi như là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Nghĩ vậy, Đường Ngọc không khỏi thâm tình được liếc mắt nhìn Đường Tư, có tỷ tỷ bảo vệ cảm giác, thật tốt. Nhưng mà, một giây kế tiếp, Đường Tư liền phá vỡ Đường Ngọc trong lòng cảm động, cười xấu xa nói thực ra, ngươi là không phải là thật như vậy nhỏ, nhanh như vậy à? Nào có, đều là thanh sấm tiểu tử kia tạo tin đồn nhảm. Đường Ngọc tự nhiên không chịu thừa nhận, đây chính là sự tình quan nam nhân tôn nghiêm. Đúng đấy, rõ ràng là gia hỏa kia vô tội ca ca. Đường Uyển cũng theo lấy hát đệm. Phải không, vậy ngươi vì sao nói ta là giúp ngươi xả giận nha? Đường Tư cười hắc hắc nói nếu như thật chỉ là lời đồn, ngươi cần gì phải sinh khí? Cho dù là giả, vô cơ bị người khác bịa đặt, cũng sẽ tức giận được không? Đường Ngọc tức giận nói ví dụ như ta nơi nơi cùng người khác nói, ta tam tỷ dáng dấp rất xấu, dáng người rất kém cỏi, người nghe nói sau có tức giận hay không đâu này. Nga, người thật có thể như vậy cùng người khác nói sao? Đường Tư dùng tay trái cầm chặt hữu quyền, bên trong truyền đến bùm bùm khớp xương âm thanh. Người cho rằng bạo lực có thể hù dọa ta sao? Người chính là đánh chết ta. Đường Ngọc một bước hiên ngang lẫm liệt bộ dạng ta cũng không có khả năng như vậy cùng người khác nói. Tỷ tỷ của ta rõ ràng xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, ta Đường Ngọc thân là Đường Đường nam tử Hán, làm sao có thể muội lương tâm nói láo đâu. Nghe Đường Ngọc dùng tối vừa giọng điệu nói ra tối túng lời nói, tỷ muội hai người cũng không khỏi cười khanh khách lên. Đường Ngọc âm thầm nhẹ nhàng thở ra cuối cùng người mới có thể đem đề tài xóa trôi qua. Nếu như lại tiếp tục nói kia đồn đại sự tình, lấy tam tỷ tính cách, gây chuyện không tốt thật sẽ làm chính mình hiện trường triển lãm đến nghiệm chứng. Sự thật chứng minh, Đường Ngọc là rất hiểu rõ chính mình vị này một mẹ sinh ra thân tỷ tỷ, nhưng mà lại đánh giá thấp nàng lòng hiếu kỳ cùng cố chấp. Thiếu chút nữa bị ngươi lăn lộn trôi qua, ta hỏi ngươi một lần nữa, đồn đại nói đến để có phải hay không thật? Đường Tư gương mặt bát quái hỏi. Tỷ, ca không muốn nói, ngươi cũng đừng hỏi nữa a. Đường Uyển yếu ớt nói, nàng nhưng là nhớ cái mẹ phân phó, tận lực không muốn tại ca ca trước mặt nhắc tới chuyện này. Cho nên rất không minh bạch tỷ tỷ vì sao không buông tha. Đường Tư cũng là đúng lý hợp tình nói không hỏi rõ ràng, chúng ta giúp thế nào hắn nha. Kỳ thật, dụng ý của nàng cũng là tốt, tuy rằng cùng Tống Tuyết Nhiên phân phó trái ngược, nhưng bản chất thượng cũng là vì Đường Ngọc tốt. Như vậy cũng tốt so Đường Ngọc trên người lên cái không lớn nhọt độc, Tống Tuyết Nhiên tuyển chọn phía trên, mặc kệ nó, dựa vào bản thân miễn dịch hệ thống tự động chậm rãi quét sạch, như vậy không đến nơi đến chốn. Không có khả năng đối với Đường Ngọc tạo thành bất kỳ cái gì tổn thương. Mà Đường Tư tuyển chọn là trực tiếp đem nhọt độc phá mở, bài trừ bên trong nùng huyết, tuy rằng đau một chút, nhưng là lại tốt mau. Được rồi, ta thừa nhận, đồn đại là thật, gặp tỉ muội hai người còn nghĩ tranh cãi, Đường Ngọc dứt khoát trực tiếp thừa nhận, từ hệ thống xuất hiện, có biện pháp giải quyết về sau, hắn đã không sợ người khác biết, càng không có cái gì tự ti tâm lý. Phải không, có bao nhiêu nhỏ? Cho chúng ta nhìn nhìn, gặp Đường Ngọc thừa nhận, Đường Tư được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Đường Ngọc vội vàng lắc đầu cái này tuyệt đối không được. Như thế nào, có thể cấp bên ngoài nữ nhân dùng, thì không thể cho chúng ta nhìn nhìn sao? Đường Tư bất mãn nói, cuối cùng vẫn không quên kéo một chút Minh Hữu Uyển, người nói đúng hay không? Đường Uyển không nói gì, nhưng khuôn mặt nhỏ cũng lộ ra một chút ủy khuất chi sắc, cũng không biết là oán trách ca ca không cho nàng nhìn. Vẫn là oán trách hắn huyết bên ngoài nữ nhân. Chớ nói nhảm, cái gì bên ngoài nữ nhân? Đường Ngọc đại diêu kỳ đầu, đây là đánh chết cũng không thể thừa nhận. Không chạm vào nữ nhân, người khác làm sao mà biết ngươi mau? Đường Tư chất vấn nói. Ta đánh máy bay sóc, bị người khác nhìn thấy còn không được nha. Đường Ngọc bất đắc dĩ nói. Hảo tiểu tử, trường khả năng A, đều học đánh máy bay sóc. Đường Tư mắt đẹp tỏa ánh sáng. Lộ ra thực cảm thấy hứng thú quang mang, hét lên đến, cho chúng ta biểu diễn một chút, nhìn nhìn ngươi là đánh như thế nào. Ngươi có bệnh à, ta mới không cho ngươi biểu diễn cái này đâu. Đường Ngọc lười chú ý chính mình cái này nhân đến điên tỉ tỉ, xoay người liền nghĩ lên lầu trở về phòng đi. Hắc hắc, này có thể không phải do ngươi. Đường Tư cười hắc hắc, duỗi tay kéo giữ Đường Ngọc, liền nghĩ giam cầm ở hắn. Đường Ngọc gấp gáp giãy giụa. Nhưng hắn khí lực căn bản là không sánh được Đường Tư, kỹ xảo so với chính mình cái này từ nhỏ tập võ tỷ tỷ càng là trời đất khác biệt, không vài cái, liền bị Đường Tư chế trụ. Chương 11 Hoang đường trò chơi. Lúc này Đường Ngọc bị cưỡng chế nằm ở phòng khách đại trên ghế sofa, Đường Tư hai chân cưỡi ở cổ của hắn phía trên, hai đầu bắp chân từ trên xuống dưới từ hắn dưới nách xuyên qua, chặt chẽ giam cầm ở hai cánh tay của hắn, khiến cho hắn nửa người trên hoàn toàn không thể hoạt động. Lúc này Đường Tư toàn thân cũng chỉ có một món đồ như vậy, đại áo thun t-shirt, trải qua hai người phen này giãy giụa dây dưa, áo thun t-shirt vạt áo đã thổi sang nàng bụng chỗ, bởi vậy nàng căn bản chính là hoàn toàn trần trụi hạ thân đem Đường Ngọc giam cầm ở. Đường Ngọc chỉ cảm thấy chính mình gáy gắt gao đặt ở một đoàn nóng hầm hập, địa phương mềm nhũn, không cần nghĩ cũng biết đó là cái gì, trong lòng không khỏi rung động, phía dưới chớp mắt liền cứng lên. Đường Tư nhưng căn bản không phát hiện dị thường, chỉ huy bên cạnh có chút chân tay luống cuống muội muội nói Uyển, giúp đỡ đem hắn quần cởi xuống. Như vậy không tốt đâu, Đường Uyển yếu ớt nói. Có cái gì không tốt, chúng ta phải chân chính biết tình huống, mới tốt giúp hắn nha. Đường Tư nói người cũng không nghĩ ca ca của mình cả đời đều ngắn nhỏ mau a. Những lời này giống như là nói đến Đường Uyển tâm lý, luôn luôn nhu thuận, thậm chí có một chút nhát gan nàng lần này cư nhiên cũng chưa như thế nào do dự, liền duỗi tay kéo giữ Đường Ngọc quần, bắt đầu hướng xuống bái. Đường Ngọc nửa người trên bị Đường Tư khống chế được, hai chân lại vẫn là tự do. Nếu như lúc này là Đường Tư đến cởi quần của hắn, hắn tuyệt đối lại đá, nhưng Uyển Nhi từ nhỏ nhu nhược, lại không giống Đường Tư như vậy có siêu cường thể chất cùng thân thủ, nếu như giãy giụa quá kịch liệt, Đường Ngọc thật sợ thương tổn được nàng, vì thế đành phải vẫn không nhúc nhích mặc nàng thi vì. Đường Ngọc xuyên quần là dây thun, căn bản vô dụng đai lưng, bởi vậy Đường Uyển không phí khí lực gì, liền đem quần tính cả bên trong quần lót cùng một chỗ cởi xuống. Lập tức, Đường Ngọc căn kia tuy rằng không lớn, nhưng thập phần kiên đĩnh tiểu đệ đệ trực tiếp hiện ra tại tìm muội hai người trước mắt. Qua, thật đáng yêu. Đường Tư hai mắt sáng lên nhìn đệ đệ tiểu đệ đệ, sợ hãi than một tiếng, lập tức lại nói bất quá, quả thật nhỏ một chút. Nói tựa như ngươi gặp qua nhiều tựa như, Đường Ngọc tức giận nói. Ta thấy khá hơn rồi, cái nào đều so ngươi đại. Đường Tư nũng nịu rên gì một tiếng nói, cũng là không phải là hoàn toàn đang khoác lác. Nàng cũng không là cái gì cô gái ngoan ngoãn, mà bây giờ internet lại như vậy phát đạt, cái gì đều có thể tải võng đang tìm đến, cho nên nàng cũng là xem qua như vậy mấy bộ clip. Bất quá giống đệ đệ như vậy thực vật, nàng cũng là lần thứ nhất gặp, không khỏi rất là tò mò. Bởi vậy sau khi nói xong, lập tức đưa ra duỗi đi lên. Bởi vì tư thế nguyên nhân, Đường Tư muốn duỗi tay đi đủ Đường Ngọc tiểu đệ đệ, trên người sẽ không tránh được miễn nằm xuống. Vì thế trước ngực nàng kia hai khỏa rất có phân lượng bán cầu liền cách một tầng mỏng manh áo thun t-shirt trực tiếp đặt ở Đường Ngọc khuôn mặt. Thật là mềm, tốt có co giãn. Cả khuôn mặt bị tỉ tỉ mềm mại bao vây, mũi trung nghe thấy nàng đặc hữu mùi thơm cơ thể, Đường Ngọc trực cảm thấy đầu óc từng đợt mê muội, chẳng những hô hấp càng ngày càng ồ ồ, phía dưới cũng chứng được cứng hơn. Đường Tư bắt lại đệ tiểu kê kê, cảm nhận kia cứng rắn trung mang nhuyễn đặc thù xúc cảm, một bên dùng ngón tay nhẹ nhàng điều khiển. Một bên vẫn không quên tiếp đón Đường Uyển Uyển, người cũng đến sờ sờ nhìn a, trời rất khá. Này, không tốt sao, Đường Uyển do dự nói, ánh mắt trông lại tràn ngập hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử. Chúng ta đây là đang giúp hắn a, massage, xúc tiến một chút máu tuần hoàn, nói không chừng có thể để cho nó lớn lên. Đường Tư nghiêm trang nói. Đường Uyển chớp mắt đã bị thuyết phục, có chút khẩn trương được đến gần, tại bên cạnh ngồi xuống, đưa ra tay nhỏ. Cùng tỷ tỷ cùng một chỗ vuốt ve ca ca tiểu đệ đệ. Chỗ mẫn cảm nhất bị tỷ tỷ cùng muội muội tay nhỏ cùng một chỗ vỗ về chơi đùa, mang cho Đường Ngọc kích thích tuyệt không so với hôm qua buổi tối mẹ đến nhỏ, làm hắn hưng phấn cả người đều rung rung lên. Do vì lần thứ nhất tiếp xúc được nam sinh đồ vật, Đường Tư càng ngoạn càng vừa đến kính nhi, thân trên cũng nằm sấp được càng ngày càng thấp. Lần này, nhưng là khổ Đường Ngọc. Lúc này mũi miệng của hắn đều thật sâu rơi vào tỷ tỷ trước ngực mềm mại trong đó. Tuy rằng xúc cảm thật tốt, nhưng là, thở không ra hơi đến a. Vì phòng ngừa mình bị buồn chết, Đường Ngọc vội vàng dùng lực giãy giụa, đầu không ngừng qua lại đong đưa, thân thể cũng hướng lên nhảy chồm nhảy chồm. Nha, chính bóp Đường Ngọc tiểu đệ đệ thưởng thức Đường Tư, đột nhiên nũng nịu kêu to một tiếng, gương mặt xinh đẹp lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần thay đổi hồng, đột nhiên thả ra Đường Ngọc, nhảy lên một cái, vội vàng lưu lại một câu một chút cũng không dễ chơi, ta trở về bổ giác. Nói xong, liền nhanh như chớp lên lầu, chỉ để lại phòng khách đệ đệ muội muội gương mặt mộng bức. Trở lại gian phòng, Đường Tư phanh một chút đem cửa khóa trái, sau đó tầng tầng lớp lớp té nhào vào trên giường, hai tay bụ mặt. Nguyên lai, vừa rồi Đường Ngọc giãy dụa thời điểm gương mặt tại trước ngực nàng không ngừng ma sát, biến thành nàng ngứa, đặc biệt mài quá kia hai khỏa mẫn cảm đầu lĩnh thời điểm, càng làm cho nàng cả người giống bị điện giật. Càng phải mệnh chính là, tại giãy dụa thời điểm cổ của hắn cũng một mực tại chính mình phía dưới qua lại cọ sát, biến thành nàng trực tiếp có phản ứng sinh lý. Quả thực quá mắc cỡ. Bất quá, giống như thực sự là vô cùng thoải mái ai. Sau một lúc lâu, Đường Tư lật người đến, hai tay không tự chủ được đạt được đường đi đến trước ngực của mình cùng dưới hông, tại kia vô cùng mẫn cảm địa phương vỗ về chơi đùa lên. Tại cảm nhận sung sướng đồng thời, trong não không khỏi nổi lên đệ đệ căn kia mặc dù nhỏ, nhưng phi thường cứng rắn đồ vật đệ đệ tuy rằng không lớn, nhưng dùng nó lời nói, khẳng định có thể so với ngón tay thoải mái hơn a. Lại nói Đường Ngọc cùng Đường Uyển, trực tiếp bị tam tỷ hành vi làm bối rối, nhất thời sừng sờ ở đó. Sau một lúc lâu, Đường Ngọc đột nhiên cảm giác chính mình gáy có chút lành lạnh, theo bản năng sờ soạng một chút, lại đụng đến một chút giọt nước. Chẳng lẽ bạo lực nữ cưỡi ở ta trên cổ đi tiểu rồi hả? Đường Ngọc thứ nhất thời gian thầm nghĩ, bất quá không đúng, kia giọt nước niêm hồ hồ, không giống là nước tiểu, đặt ở chóp mũi nghe nghe, cũng không có cái gì nước tiểu mùi khai, ngược lại có một loại nhàn nhạt, giống như nước biển giống nhau mùi vị. Đường Ngọc cũng không phải là cái gì cũng không hiểu tiểu nam hài, rất nhanh liền phản ứng, không có khả năng là, tam tỷ ra cái loại này nước a. Nghĩ đến, Đường Ngọc tâm lý không đến từ cảm giác một trận hưng phấn, gặp Đường Uyển vẫn dùng một cái tay nhỏ nắm lấy tiểu đệ đệ của mình, lại vẫn không nhúc nhích, một bức không biết làm sao bộ dạng, lúc này trong lòng lại là vừa động, nói Uyển, đừng sừng sờ, tiếp tục a. Ca, người yêu thích bị như vậy mát xa sao? Đường Uyển có chút mong chờ phải hỏi nói. Yêu thích a, người như vậy làm, ta thật thoải mái. Đường Ngọc cười nói hơn nữa ta cảm thấy tỷ tỷ nói đúng, nhiều mát xa một chút, nói không chừng có thể để cho ta nơi này lớn lên. Chương 12 huynh muội tương tác. Đường Uyển vốn là đối với ca ca cái này rất có hứng thú, lúc này nghe hắn vừa nói như vậy, nơi nào còn sẽ lại do dự, lúc này tiếp tục mát xa lên. Luận thủ pháp, Đường Uyển tự nhiên là không bằng mẹ về sau Đường Ngọc mới biết được, mẹ cũng chỉ là lý luận tri thức phong phú, thủ pháp cái gì, kỳ thật cũng liền như vậy, thậm chí liền bao bì cũng không biết tốt mở, chính là không ngừng qua lại xoa lấy. Mặc dù chỉ là như vậy bị muội muội tay nhỏ trà sát, đã thực thư thái, nhưng thử qua thoải mái hơn Đường Ngọc đương nhiên không có khả năng như vậy thỏa mãn, vì thế hiện học hiện mại chỉ điểm đừng chỉ là nhu a, thử đem ra hướng xuống tuốt, làm đầu lộ ra. Đường Uyển rất nghe lời bắt đầu đem bao bì hướng xuống tuốt, mắt thấy ca ca phấn nộn quy đầu theo bao bì chung một chút chui ra, không khỏi có chút khẩn trương hỏi ca, như vậy ngươi đau không? Không đau, hơn nữa thật thoải mái, hảo muội muội, chính là như vậy, dùng tay toàn bộ nắm chặt, cao thấp tuốt. Đường Ngọc một bên khen Đường Uyển, một bên chỉ điểm. Đường Uyển mân miệng nhỏ, giống như đang làm hạng nhất thực nghiêm túc công tác giống như, tùy theo ca ca chỉ điểm liên tục không ngừng được tuốt hắn tiểu kê kê. Nhìn muội muội kiều diễm ướt át miệng nhỏ, hưởng thụ một hồi Đường Ngọc trong lòng không khỏi vừa động dùng miệng so với dùng tay thoải mái hơn, hơn nữa, còn có khả năng dùng muội muội miệng nhỏ rèn luyện một chút, buổi tối mẹ đến thời điểm nói không chừng có thể sống sót 3 phút. Dù sao sức chịu dựng thứ này chẳng phải là nhất thành bất biến, trừ bỏ hệ thống chỉ số ở ngoài, cùng chính mình lực khống chế cũng có quan hệ. Vừa đọc điểm, Đường Ngọc lập tức nói Uyển, ngươi làm vô cùng tốt, bất quá ta có biện pháp có thể cho ta thoải mái hơn, ngươi cố ý giúp ta sao? Biện pháp gì? Đường Uyển lập tức hỏi, mắt đẹp trung tràn đầy mong chờ, giống như làm ca ca thoải mái chính là nàng nhân sinh lớn nhất mục tiêu. Nhìn đến muội muội cái bộ dạng này, Đường Ngọc tâm lý không khỏi có chút áy náy, nhưng là vì có thể theo mẹ trong miệng nhiều chống đỡ trong chốc lát, do đó mở ra tiến hơn một bước khen thưởng, hắn lập tức đè xuống chính mình lòng áy náy, ra mặt dày nói ngươi cũng không có thể dùng miệng giúp ta. Dùng miệng, giúp thế nào nha? Đường Uyển không hiểu hỏi. Chính là dùng miệng ngậm nó. Đường Ngọc chỉ lấy chính mình tiểu kê kê nói. Tốt, Đường Uyển không chút nào do dự gật đầu đáp ứng, nhưng lập tức vừa khổ mặt nhỏ nói nhưng là, như thế nào chứ? Ta không có khả năng nha. Cái này, lại đem Đường Ngọc cũng cấp làm khó rồi, dù sao hắn cũng chỉ là tối hôm qua bị mụ mụ chứa quá một lần, hơn nữa cơ hồ là vừa mới ngậm vào liền bắn, căn bản là không có học được cái gì. Bất đắc dĩ phía dưới, Đường Ngọc đành phải nói tựa như ăn kẹo que như vậy là được rồi. Ta biết rồi, Đường Uyển vui phải đáp ứng một tiếng, lập tức cúi đầu, cũng không có lập tức đem ca ca tiểu kê kê ngậm vào, mà là trước đưa ra đầu lưỡi, tại quy đầu thượng đi lòng vòng nhi liếm một vòng, đồng thời không quên trợn to mắt đẹp, quan sát ca ca phản ứng. Tê, Đường Ngọc không khỏi sảng đến một cái giật mình, muội muội mềm mại nộn trượt đầu lưỡi liếm tại phía trên cảm giác, so ngón tay của nàng cần phải thoải mái hơn. Ca ca thoải mái biểu cảm cho Đường Uyển thật lớn ủng hộ, nàng lập tức mở ra so đóa hoa còn kinh non mềm đôi môi, nhẹ nhàng đem quy đầu ngậm vào, đầu tiên là dùng sức mút hút vài cái, sau đó dùng đầu lưỡi quấn lấy liếm vài vòng, tiếp lấy lại mút hút vài cái. Liền giống như ca ca căn này bồng bồng chính xác là một cây kẹo que. Đường Ngọc chính là lung tung vừa nói, không nghĩ tới cũng là đánh bừa chính diện, muội muội như vậy vừa mút vừa liếm, biến thành hắn quả thực so với bị mẹ chứa khi còn muốn thoải mái, kết quả của nó là được. Chờ một chút, Đường Ngọc vội vàng kêu lên, lực khống chế thứ này, đối với hắn như vậy tiểu sử nam tới nói, cơ hồ tương đương không có, càng huống chi mặc dù tăng thêm 10 điểm sức chịu đựng, hắn sức chịu đựng cũng bất quá là bình thường nam nhân 60% mà thôi. Làm sao có thể chịu được mãnh liệt như vậy kích thích. Nghe được ca ca lời nói, Đường Uyển lập tức dừng lại, nhưng thì đã trễ. Đường Ngọc vốn bị làm đến điểm giới hạn, càng huống chi muội muội tuy rằng ngừng, nhưng vẫn dùng mềm mại miệng nhỏ gắt gao ngậm đầu chim của hắn, tương đương với liên tục cho hắn kích thích. Tại đây không đỉnh khoái cảm phía dưới, Đường Ngọc không khỏi kêu rên một tiếng, bị muội muội ngậm tại trong miệng quy đầu đột nhiên nhất trướng, toàn bộ tiểu đệ đệ một lần lại một lần được nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên, đều phun ra một cỗ trắng đục tinh dịch, toàn bộ phun tiến muội muội miệng nhỏ. Đường Uyển cũng bị biến cố bất thình lình làm bối rối, có chút không biết làm sao, chính là theo bản năng dùng miệng nhỏ tiếp tục gắt gao ngậm ca ca không ngừng nhảy lên kê kê, tùy ý kia tinh mặn chất lỏng phun tiến trong miệng của mình. Thẳng đến Đường Ngọc hoàn toàn hoàn ra, biến mềm tiểu đệ đệ theo trong miệng trượt ra đi, Đường Uyển vẫn không có lấy lại tinh thần. Nhìn muội muội miệng nhỏ khẽ nhếch, màu trắng tinh dịch sắp theo nàng đỏ bừng miệng nhỏ chảy ra bộ dạng, Đường Ngọc trong lòng nóng lên, lập tức nói đừng phun ra đến, ăn đi. Đường Uyển sớm thành thói quen nghe ca ca lời nói, nghe vậy không hề suy nghĩ, lập tức băng bó ở miệng nhỏ, không cho bên trong tinh dịch chảy ra, sau đó yết hầu vừa động, đem kia đậm đặc chất lỏng nuốt xuống. Uống ngon sao? Đường Ngọc có chút tò mò hỏi, bản thân hắn đối với chính mình vật này là có chút ghê tởm, nhưng vô luận tối hôm qua mẹ vẫn là hiện tại muội muội đều là rất bình tĩnh nuốt xuống, một điểm miễn cưỡng bộ dạng đều không có, làm hắn nhịn không được thầm nghĩ hay là thứ này vị rất ngon. Không tốt uống, mặn núc ních, còn có cổ mùi tanh. Đường Uyển như nói thật nói, nhưng ở nói đồng thời, lại đưa ra đầu lưỡi, tại môi thượng liếm một vòng, một bước chưa thỏa mãn bộ dạng. Đường Ngọc có chút lúng túng nói không tốt uống cũng đừng uống lên, lần tới phun ra đến là được. Không muốn. Đường Uyển lại dao động đầu nhỏ ta thích uống, bởi vì đây là ca ca đồ vật. Không tốt uống, lại thích uống, làm Đường Ngọc ký cảm động, lại có một chút bất đắc dĩ không hổ là đối với chính mình hào cảm vô hạn, mà tình sắc lũy thừa cao đạt 90 muội muội a. Nói đến tình sắc lũy thừa, Đường Ngọc cảm thấy có lần này trải qua về sau, muội muội đối với chính mình chỉ sợ còn sẽ lại lên cao, vì thế dứt khoát dùng kỹ năng xem xét một chút. Kết quả phát hiện. Muội muội đối với chính mình tình dục lũy thừa cũng không có lên cao, vẫn là 90 điểm, nhưng khi trước dâm dục giá trị lại theo không trực tiếp biểu lên tới 65. 65 dâm dục giá trị A, đã thuộc về dục hỏa trung đốt phạm vi, điều này làm cho Đường Ngọc trong lòng đột nhiên vừa động. Muội muội như vậy yêu thích chính mình, còn ra sức vì chính mình phục vụ, đang lo báo đáp thế nào nàng, cơ hội thậm chí đã tới rồi thôi. Vì thế lập tức nói Uyển, ngươi để ta thật thoải mái A. Kế tiếp ta cũng để cho ngươi thoải mái được không? Chương 13 thuộc tính thu hoạch. Đường Uyển giống như là nghĩ tới điều gì, mặt nhỏ đỏ lên, lại vẫn là mở miệng hỏi như thế nào để ta thoải mái nha? Ngươi trước tiên đem quần đùi thoát ra. Đường Ngọc chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật, thân là mặt trẻ vú to cực phẩm mỹ thiếu nữ, Đường Uyển trên người hấp dẫn nhân địa phương rất nhiều, không nói khác, đã nói nàng kia một đôi cùng dáng người nghiêm trọng kém xa bộ ngực. Cũng đã là không biết bao nhiêu nhân trong mộng vật ân huệ. Nhưng mà Đường Ngọc dù sao chính là một cái tiểu sử nam, còn không như thế nào hiểu được thưởng thức nữ nhân, hiện tại nữ sinh đối với hắn lực hấp dẫn lớn nhất, chính là giữa hai chân thần bí kia chỗ. Đường Uyển đỏ bừng mặt nhỏ, nhưng vẫn là thực thuận theo đem đầu kia tiểu quần đùi thoát xuống, đem hạ thân của mình cơ hồ hoàn toàn bại lộ tại ca ca trước mắt, chính là kia thần bí nhất nơi riêng tư còn bị một đầu màu trắng tuyền tiểu khả ái bọc lấy, tiểu khả ái hạ bộ bị đẩy lên phình phình, phi thường mê người. Đường Ngọc một cái người mới chung người mới, nơi nào hiểu được thưởng thức này nửa chắn nửa che tuyệt vời, liền trực tiếp làm Đường Uyển nằm ở trên ghế sofa, duỗi tay đem nàng đầu kia quần lót cũng cấp thoát xuống. Đẹp quá ha, nhìn muội muội kia sáng bóng như ngọc, tuy rằng so tỷ tỷ còn muốn nhỏ hơn một chút, lại đồng dạng no đủ cực kỳ tuyệt diệu, Đường Ngọc nhịn không được mở miệng khen một câu. Đường Uyển thẹn thùng cực kỳ, một tấm tuyệt mỹ mặt nhỏ đỏ đều nhanh muốn nhỏ ra máu rồi, nhưng là đối với ca ca khen, lại tự đáy lòng hài lòng. Đường Ngọc làm muội muội tách ra hai chân, chính mình ghé vào hai chân của nàng ở giữa, đưa ra hai tay, cẩn thận dùng hai cây ngón tay cái cùng một chỗ đè lại nàng kia hai bên màu mỡ cực kỳ mép thịt, nhẹ nhàng hướng đến hai bên xé ra. Lập tức, vốn chỉ là một đầu khe hở hẹp tiểu khe thịt nứt ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm. Mê người mương máng, hai miếng khéo léo môi mềm, còn có đỉnh viên kia đã hơi hơi dơ cao tiểu đậu đậu, tất cả đều là vô cùng phấn nộn nhan sắc. Quả thực tựa như một cái dùng màu hồng phấn xinh đẹp chạm ngọc mài mà thành tác phẩm nghệ thuật. Lại tăng thêm lúc này đầu này tiểu phùng trung đã quải thượng một chút trong suốt giọt xương, kia kiểu diễm ướt át cái kia dạng càng làm cho nhân hận không thể dùng sức tại phía trên hút thượng một ngụm. Đường Ngọc lúc này cũng là miệng thèm nhỏ dãi, nhịn không được đem mũi tiến đến muội muội tiểu phùng bên trong, dùng sức hít một hơi. Cùng tỉ tỉ hơi một chút nước biển khí tức hương vị khác biệt. Muội muội nơi này cơ hồ không có bất kỳ cái gì mùi vị. Nhưng là, rõ ràng không có gì mùi vị, nhưng cũng cấp nhân một loại thập phần tươi mát khí thức, làm người ta thần thanh khí sảng. Đường Uyển không nghĩ tới ca ca nhưng lại nghe thấy chính mình nơi này, lập tức xấu hổ đến dùng hai tay che mặt, trong miệng nói ca, đừng, chỗ đó thật bẩn. Như thế nào, muội muội của ta nơi nào đều là làm như vậy tịnh. Đường Ngọc nói, phảng phất là muốn chứng minh chính mình nói giống như, mở rộng đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi tại muội muội kia mê người khe hở chung nhẹ nhàng trọn quá. Vì dính giọt xương treo tại đầu lưỡi phía trên, rời đi thời điểm kéo ra một đầu thật dài sợi tơ. A, Đường Uyển lập tức cả người run nhẹ, tinh tế dưới chân ngọc ý thức hướng đến mặt thu, kẹp chặt ca ca chôn ở nàng giữa hai chân đầu, giống như không muốn để cho hắn rời đi. Đường Ngọc vốn cũng không nghĩ rời đi, muội muội nơi này mặc dù không có hương vị gì vậy, nhàn nhạt. Nhưng liếm lên đi chỗ đó lại nộn lại trượt xúc cảm thật sự là quá tốt rồi, làm hắn căn bản luyến tiếc phóng miệng. Bất quá hắn cũng không biết nên như thế nào làm nữ sinh thoải mái, nghĩ đến muội muội vừa mới dùng ăn kẹo que phương thức biến thành chính mình thật thoải mái, mà nàng nơi này vừa giống như cực kỳ một viên chín mùi mật đào, vì thế liền cũng có dạng học dạng, giống như ăn mật đào giống như, dùng sức hút chặt muội muội viên này thịt chất mật đào, dùng sức mút lấy bên trong mỹ vị chất lỏng. Nếu như là cả người kinh bách chiến nữ nhân, Đường Ngọc loại này chỉ biết là mút hút, thậm chí liền đầu lưỡi cũng không như thế nào biết dùng người mới cấp kỹ xảo tự nhiên không thể thỏa mãn đối phương. Nhưng Đường Uyển lại cùng Đường Ngọc giống nhau, cũng là chưa bao giờ trải qua như vậy sự tình. Cho nên chỉ là như vậy, đối với nàng mà nói kích thích cũng đã phi thường mãnh liệt. Xa lạ kia và mãnh liệt khoái cảm làm Đường Uyển hai chân càng kẹp càng chặt, mông nhỏ cũng dùng sức được hướng lên dơ cao. Thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, yết hầu phát ra không rõ ý nghĩa tiếng rên gì. Như thế qua mấy phút, Đường Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng như khóc như tố rên gì, thân thể đột nhiên băng nhanh. Đường Ngọc cũng cảm giác trong miệng của mình mật đào nhẹ nhàng động, tiếp lấy, một cỗ so với trước giọt xương càng sền sệt dính dính một chút chất lỏng theo kia hai miếng tiểu tiểu bờ môi ở giữa lỗ nhỏ trào ra, toàn bộ bị hắn hút vào trong miệng. Mười mấy giây về sau, Đường Uyển băng nhanh thân thể chợt buông lỏng. Một chút tê liệt ngã tại trên ghế sofa. Đường Ngọc tính là lại không kinh nghiệm, cũng biết muội muội đây là bị chính mình làm cho cao trào. Tuy rằng kia trình độ cực cao vị làm hắn thực muốn tiếp tục đi xuống, bất quá hắn cũng biết, vô luận cậu bé nữ hài, loại sự tình này làm nhiều đều là không ưu việt, mà muội muội lại không giống chính mình như vậy có thể tùy thời khôi phục lại viên mãn trạng thái. Cho nên liền lưu luyến không rời dừng lại, đứng dậy ngồi tại trên sofa. Duỗi tay ôm chầm muội muội nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hỏi Uyển, thoải mái sao? Thật thoải mái, ca, ngươi thật tốt. Đường Uyển mắt đẹp mê ly nhìn chính mình sinh đôi ca ca, ánh mắt nhu tình quả thực lấy đem Đường Ngọc hòa tan. Đường Ngọc xem xét một chút muội muội trạng thái, phát hiện nàng đối với chính mình tình dục lũy thừa lại tăng bỏ thêm một điểm, biến thành 91, mà khi trước dâm dục giá trị thì thôi kinh thanh linh. Để tránh lại lần nữa gợi lên muội muội dâm dục giá trị, do đó làm nhiều thương thân, Đường Ngọc cũng nhịn được làm nàng cấp chính mình một lần nữa dục vọng, xem như hoàn toàn đã xong huynh muội ở giữa này lần thứ nhất xâm nhập trao đổi. Mà đang ở Đường Ngọc quyết định kết thúc thứ nhất thời gian, trong não lại một lần nữa vang lên này cái ngọt ngào giọng nữ. Hoàn thành duy nhất yêu, chất lượng bình thường, khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 1, tính thần điểm thuộc tính 1, toàn diện khôi phục số lần 10, cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng. Chúc mừng ngươi, thụ tình yêu song phương huyết thống tăng thêm, sở hữu khen thưởng 10, lần này cộng đạt được khen thưởng thuộc tính trụ cột điểm 10, tính thần điểm thuộc tính 10, toàn diện khôi phục số lần 100. Nghe thế hai câu hệ thống nhắc nhở, Đường Ngọc ký hài lòng lại buồn bực. Hài lòng chính là, chính mình cuối cùng hiểu rõ điểm thuộc tính cùng toàn diện khôi phục số lần như thế nào thu được. Mà buồn bực chính là, thông qua tình yêu đạt được khen thưởng cũng không nhiều, ngược lại huyết thống tăng thêm mới là đầu to. Cái này không phải là ép chính mình đối với chính mình quan hệ huyết thống nhóm xuống tay, thậm chí loạn luân thôi. Bằng tâm mà nói, Đường Ngọc tuy rằng thực hưởng thụ tối hôm qua mẹ an ủi, cũng thực hưởng thụ cùng muội muội tương tác, nhưng này cũng giới hạn ở lẫn nhau dùng tay hoặc dùng miệng cấp đối phương làm một chút, nếu thật là làm hắn bước ra một bước cuối cùng, hắn là không dám cũng không nghĩ, nếu không hắn lúc này liền có khả năng nhân cơ hội cùng muội muội hưởng thụ một chút chân chính tình yêu. Chương 14 thanh gia phản kích. Bất quá dù như thế nào, biết rõ điểm thuộc tính cùng khôi phục số lần là như thế nào đến, lúc nào cũng là chuyện tốt. Hơn nữa hệ thống đánh giá trông còn có tình yêu chất lượng phân chia, mình và muội muội lúc này đây bị đánh giá vì bình thường, nghĩ đến là bởi vì không có thật làm, về sau có thể thật làm nữ nhân, khen thưởng khẳng định nâng cao. Hơn nữa, tính là không thật làm, có huyết thống tăng thêm, chỉ cần chính mình cùng muội muội thường xuyên lẫn nhau thỏa mãn một chút, đồng dạng có thể rất nhanh đạt được đại lượng điểm thuộc tính, do đó trợ chính mình trở thành chân chính đại nam nhân. Về phần cái kia cùng đối tượng 12 giờ nội không thể lại lần nữa đạt được khen thưởng, thì bị Đường Ngọc trực tiếp không thèm nhìn. Bởi vì tính là có thể lặp lại đạt được khen thưởng, hắn cũng không có khả năng vì khen thưởng mà ảnh hưởng đến muội muội thân thể, nhưng hắn là rất đau Uyển Nhi. Trải qua nhất lần này, huynh muội hai người vốn vô gian cảm tình lại lần nữa ấm lên, hiện tại đã nghiễm nhiên là một đôi như keo dán giống như đầu gối tiểu tình lữ, mà cái này ấm áp nhà cũng trở thành bọn hắn ngọt ngào xào huyệt ân ái. Về phần sớm trở về phòng ngủ bù Đường Tư, khiến cho cái kia bạo lực nữ khi nàng độc thân cầu đi thôi. Ngay tại Đường Ngọc cùng Đường Uyển ngọt ngào thời điểm, P thị đệ nhất bệnh viện nhân dân một cái bên ngoài phòng giải phẫu, một đám người chính đợi ở chỗ đó, đầy mặt lo lắng. Đám người trung tâm, là một đôi thực xuất sắc nam nữ, nam cao lớn đẹp trai, nữ mỹ mạo gợi cảm. Bất quá lúc này hai người sắc mặt đều phi thường khó coi, ánh mắt chung khi thì lộ ra lo lắng, khi thì lại tràn đầy oán độc. Tí tách, phòng giải phẫu đèn tắt rồi, một lát sau vài vị bác sĩ cùng y tá theo khi thì đi ra. Cặp kia nam nữ gấp gáp nghênh đón, nữ lo lắng hỏi bác sĩ, con ta thế nào? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, thở dài nói Thanh tiên sinh, Thanh phu nhân, thực xin lỗi, chúng ta đã hết cố gắng lớn nhất, nhưng vẫn không thể bảo trụ lệnh công tử Dương Vật, cái kia khi thụ sáng tạo quá nặng, theo đuổi mặc kệ nói chắc chắn hoại tử. Cho nên chỉ có thể cắt bỏ. Nam nhân vừa nghe, lập tức trước mắt tối sầm, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn bên cạnh người duỗi tay giúp đỡ một phen, lúc này mới không có làm chúng xấu mặt. Ngược lại là nữ nhân kia, có vẻ tương đối bình tĩnh, hỏi chính là Dương Vật cần phải cắt bỏ sao? Cái khác có vấn đề hay không? Bác sĩ biết nàng hỏi chính là cái gì, lập tức nói Thanh phu nhân xin yên tâm, lệnh công tử hòn giái cũng không có nhận được quá nghiêm trọng tổn thương. Chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, là có thể thông qua ống nghiệm phương thức nối dõi tông đường. Vậy là tốt rồi, Thanh phu nhân gật gật đầu, hướng về bác sĩ mỉm cười cảm ơn ngươi, bác sĩ. Không khách khí, bác sĩ gật đầu báo cho biết một chút, lập tức ly khai. Thanh gia đám người tắc theo lấy nhân viên y tế cùng một chỗ đem gây tê chung còn không có tỉnh lại Thanh Sấm đưa vào một gian cao cấp phòng bệnh bên trong. Suốt quãng đường, Thanh tiên sinh vài lần muốn mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên cũng bị vợ của hắn dùng ánh mắt ngăn trở. Thẳng đến tiến vào phòng bệnh, cái khác người đều ly khai, Thanh phu nhân mới nói có lời gì cứ nói a. Ta còn có thể nói cái gì? Thanh tiên sinh gương mặt chua xót nói ta chỉ là đau lòng tiểu Sấm, hắn là chúng ta con trai duy nhất, hơn nữa mới 17 tuổi a. Đau lòng cái gì, bác sĩ không phải đã nói rồi sao, sẽ không ảnh hưởng hắn lưu lại hậu đại, hơn nữa, ống nghiệm hài nhi dễ dàng hơn thao tác, nghĩ sinh con dễ dàng hơn. Thanh phu nhân lạnh lùng nói. Hiện tại quốc gia sớm ra sân khấu pháp luật, mang thai sau là không cho phép nạo thai, cũng không cho phép khảo nghiệm là nam hay nữ, cho nên hiện tại vợ chồng sinh nam vẫn là sinh nữ, hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Tuy rằng ống nghiệm hài nhi đồng dạng có không cho phép tuyển chọn giới tính quy định, nhưng muốn làm hộp tối thao tác, ít nhất phải so tự nhiên mang thai dễ dàng hơn một chút. Thanh tiên sinh nói nhưng là như vậy, tiểu sấm đời này vốn không có làm nam nhân lạc thú nữa à? Cái gì nam nhân lạc thú? Giống như người cả ngày tại bên ngoài chơi nữ nhân sao? Thanh phu nhân cười lạnh nói ta nhìn như vậy rất tốt, không có kia một chút lung tung lộn xộn sự tình, hắn liền có thể càng chuyên tâm quản lý gia tộc. Thanh tiên sinh trên mặt hiện lên một chút lúng túng khó xử, nhưng vẫn không cam lòng nói chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy. Không tính là thì như thế nào? Hiện trường căn bản không có lưu lại một tia dấu vết, đến nơi nào tìm hung thủ đây? Thanh phu nhân nói. Còn dùng tìm sao? Thanh tiên sinh gương mặt căm hận nói nhất định là Đường gia người làm. Hơn nữa cựu thành tựu là cái kia Đường Tư. Ta đương nhiên biết, hơn nữa ta hận không thể hiện tại tìm nhân đem cái kia tiểu tiện nhân cấp luôn rồi. Sẽ đem nàng bán đi châu Phi đương dưới nhất tiện kỹ nữ. Thanh phu nhân oán độc vô cùng nói, cuối cùng lại thở dài nhưng là, chúng ta chọc nổi Đường ra sao? Thanh tiên sinh cái này hoàn toàn ỉu xìu, bọn hắn Thanh gia tuy rằng cũng là Pê thị một trong năm đại gia tộc, nhưng so với Đường ra đến, lại kém không chỉ một cấp bậc, làm hắn cùng Đường ra liều cái cá chết lưới rách, hắn cũng không có dũng khí đó. Thanh tiên sinh không nói lời nào rồi, nhưng thanh phu nhân lại cười lạnh nói bọn hắn phá hủy con ta. Ta cũng muốn phá hủy bọn hắn con trai duy nhất. Như vậy, một hồi liền an bài người, tại trên mạng tạo thế, đã nói kia Đường Ngọc là một yếu sinh lý, căn bản không thể nhân đạo. Thanh tiên sinh sừng sốt một chút, nói nhưng là, như vậy lời đồn căn bản không có gì dùng a, người khác thực dễ dàng tự chứng. Vậy hãy để cho hắn tự chứng tốt lắm. Thanh phu nhân cười lạnh nói đừng quên, bọn họ là bởi vì sao trả thù tiểu sấm. Đúng vậy. Kia Đường gia tiểu xúc sinh sinh dục không hoàn toàn, nếu là hắn bất cứ giá nào tự chứng, khẳng định sẽ chọc cho đến cười nhạo, mà nếu không tự chứng lời nói, liền có khả năng đẩy một cái yếu sinh lý thanh danh trải qua một đời, về sau tính là kết hôn sinh tử, cũng sẽ làm nhân hoài nghi đứa nhỏ căn bản không phải là Đường gia loại. Thanh tiên sinh rộng mở trong sáng, ký khoai ý lại phẫn hận nói Đường gia, đánh không chết được ngươi ta cũng muốn ghê tởm chết ngươi. Vì thế vẫn chưa tới giữa trưa. Một cái thiếp mời ngay tại các web lớn lưu truyền ra đến Pê thị Đường gia Đường Ngọc, kỳ thật chẳng phải là cái gì ngắn nhỏ mau, mà là một cái yếu sinh lý, phía trước yêu sách, là bởi vì không biết rõ ràng là xảy ra chuyện gì, lúc này mới xảy ra chuyện không may, kết quả kia Đường gia thẹn quá thành giận, cư nhiên làm người ta đem yêu sách người đánh thành trọng thương. Thiếp mời cuối cùng còn phân tích, nếu như không phải là bởi vì chột dạ, Đường gia khởi sẽ quan tâm một cái tiểu tiểu lời đồn, thậm chí còn bởi vậy đem nhân đánh thành trọng thương. Đầu năm nay, nhân gia thích nhất đúng là bát quái, đặc biệt danh nhân bát quái. Đường Ngọc tuy rằng không coi vào đâu danh nhân, nhưng không chịu nổi hắn bên người nhiều danh nhân nhất a. Đường Ngọc gì cả Tống Tuyết Phây, mở một nhà quy mô rất lớn công ty giải trí, thật nhiều đương hồng minh tinh đều là nàng dưới cờ nghệ nhân. Chương 15 mẫu tỷ lo lắng. Gì cả một đôi song bào thai nữ nhi, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến, càng là lập tức nổi tiếng nhất một đôi thanh xuân thần tượng tổ hợp. Còn có hắn nhị cữu mẹ Quý Tuyết Liên, chính là năm đó ngọc nữ phái trưởng môn, bây giờ tuy rằng đã lấy chồng sinh nữ, nhưng vẫn là danh khí không giảm. Thậm chí nhị cữu nữ nhi Tống Mộ Tuyết, cũng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân, bây giờ mới 14 tuổi, cũng đã có rất cao nhân khí. Quý Tuyết Liên cháu ngoại trai, Lục Tiểu Thanh cùng Lục Tiểu Thiến biểu đệ, Tống Mộ Tuyết biểu ca, nhiều như vậy tầng thân phận gia thân, làm Đường Ngọc Mỹ không dẫn nhân chú mục đều khó khăn. Nếu như là bình thường tuôn ra, tuyệt đối sẽ có vô số nam nhân hâm mộ Đường Ngọc, dù sao có thể cùng nhiều như vậy thần tượng có liên quan hệ, tính là bởi vì đều là thân thích mà không có thể làm chút gì, nhưng chỉ là có thể cùng các nàng kéo lên quan hệ cũng đã là vô số người tha thiết ước mơ được rồi. Mà bây giờ lại cơ bản không có bất kỳ cái gì một cái nam nhân hâm mộ Đường Ngọc, một cái không phải là nam nhân, tính là bên người có nhiều hơn nữa mỹ nữ, thì có ích lợi gì. Thanh gia tuy rằng không bằng Tống gia. Nhưng là có tiền, mua một chút internet nhiệt độ cái gì, quả thực không nên quá đơn giản, bởi vậy cái này thiếp mời mới đi ra không đến một cái ban ngày, cũng đã hoàn toàn bạo lửa. Nhưng mà Đường Ngọc bọn hắn lại tạm thời còn không biết chuyện này. Đường Tư giống như là ngày hôm qua một đêm thượng cũng chưa ngủ, ngủ bù trực tiếp bổ đến trạng vạng. Mà Đường Ngọc cùng Đường Uyển mới nếm nam nữ chi vui mừng, cả một ngày đều tại ngoạn ôm ôm hôn hôn trò chơi. Tỷ đệ muội ba cái liền cơm trưa đều không có ăn, tự nhiên càng không công phu chú ý trên internet sự tình. Trạng vạng, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Nhu Đường về nhà phía trên. Mẹ, hôm nay Thanh gia lại truyền đệ đệ lời đồn rồi, hơn nữa càng thêm thái quá. Tốt nghiệp một cái tựu thành vì Tống Tuyết Nghiên thư ký kiêm thời cơ Đường Nhu vừa lái xe vừa nói. Ngồi ở xếp sau Tống Tuyết Nghiên hơi hơi nhíu lại lông mày, hỏi xảy ra chuyện gì. Nàng mỗi ngày phải xử lý rất nhiều sự tình, hơn nữa có không ít kế hoạch cần phải làm, cho nên căn bản không thời gian chú ý cái gì bát quái tin tức. Lần này bọn hắn nói đệ đệ là một yếu sinh lý, trời sinh thì không thể nhân đạo. Đường Nhu ửng đỏ gương mặt xinh đẹp nói, nàng dù sao cũng là cái chưa bóc tem đại cô nương, nói loại sự tình này, lúc nào cũng là có chút ngượng ngùng. Tống Tuyết Nghiên mày liễu vi dựng thẳng, hiển nhiên là có chút tức giận này Thanh gia thật sự là càng ngày càng quá phận. Điều này cũng trách không được bọn hắn. Đường Nhu cười khổ nói nghe nói Thanh Sấm tối hôm qua bị người đánh một chút, thương vô cùng nặng, đại gia lén lút đều suy đoán là Tư Tư làm, đây chính là bọn hắn trả thù thủ đoạn A. Tống Tuyết Nghiên có chút bất đắc dĩ, biết con gái không ai bằng mẹ, Đường Tư là nàng sinh, nàng quá hiểu rõ người con gái này, loại sự tình này, Đường Tư tuyệt đối có thể làm ra. Như vậy như thế nào, Thanh gia tiểu tử nếu dám bịa đặt, còn truyền bá, nên làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị. Tống Tuyết Nghiên không chút do dự tuyển chọn bang thân không giúp lý, càng huống chi nàng cảm thấy chính mình bên này chung chiếm lý, dù sao cũng là Thanh gia tiểu tử kia khiêu khích trước đây. Những ta lo lắng như vậy vừa đến, đối với đệ đệ tạo thành lớn hơn nữa tổn thương. Đường Nhu suy nghĩ một chút nói bọn hắn lần này đã cấu thành phỉ báng tội A, chúng ta là không phải là có thể cáo bọn hắn. Dù sao ta không tin đệ đệ chính xác là cái gì yếu sinh lý, chỉ cần một cái xem xét, có thể biết rõ. Lần này cùng lần trước khác biệt, lần trước chỉ nói là Đường gia thiếu gia, mà lần này, cũng là chỉ mặt gọi tên, chỉ cần tra được lời đồn ngọn nguồn, liền có thể khởi tố đối phương. Tính là Thanh gia đẩy ra cái gì người chịu tội thay, nhi động hắn không được nhóm, ít nhất cũng có thể thông qua pháp viện chuyên nghiệp xem xét để phá trừ cái này lời đồn. Tống Tuyết Nghiên lại lắc lắc đầu, sâu kín thở dài nói ngươi chẳng lẽ đã quên ngày hôm qua lời đồn sao? Vậy thì có cái gì quan hệ? Đường Nhu có chút không hiểu hỏi. Vạn nhất ngày hôm qua lời đồn là thật đây này. Đi làm xem xét, chẳng phải là bị Thương Ngọc Nhi tự tôn, làm hắn cả đời đều không ngóc đầu lên được. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nói. Nàng không phải không thừa nhận, Thanh gia chiêu thức ấy ngoạn vô cùng là cao minh, đã không phải là cái gì âm mưu, mà là dương mưu. Nhưng là, nếu như không dậy nổi tố bọn hắn, đệ đệ chẳng phải là muốn đẩy một cái yếu sinh lý danh tiếng trải qua một đời. Thậm chí hắn về sau kết hôn sinh đứa nhỏ, đều sẽ bị người khác hoài nghi có phải hay không thân sinh. Đường Nhu không cam lòng nói hơn nữa, đệ đệ cũng chưa hẳn là bọn hắn nói như vậy à. Có phải hay không như vậy, chúng ta cũng chưa gặp qua, nhưng là theo Ngọc Nhi ngày hôm qua phản ứng đến nhìn, chỉ sợ là thật. Tống Tuyết Nghiên bất đắc dĩ nói, hơn nữa còn có câu nàng chưa nói, thì phải là Đường Trọng Nghĩa cũng không lớn, Đường Ngọc được hắn di truyền, tính là trưởng thành. Chỉ sợ cũng đại không đến chạy đi đâu. Vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Đường Nhu nghiến răng nghiến lợi hỏi, nàng tuy rằng trời sinh tính ôn nhu, không thích cùng nhân tranh đấu, nhưng đối phương như vậy bôi đen đệ đệ của nàng, xem như đụng đến nàng nghịch lân, làm nàng cái này thành thật mọi người nổi giận. Tự nhiên không thể cứ tính như vậy, Thanh gia, ta là sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tống Tuyết Nghiên lạnh lùng nói một câu, lập tức còn nói bất quá. Hiện tại đương vụ chi cấp bách vẫn là nhìn Ngọc Nhi cảm xúc, nhưng đừng nhận được ảnh hưởng quá lớn mới tốt. Nghe Tống Tuyết Nghiên vừa nói như vậy, Đường Nhu cũng không khỏi được thở dài, đúng vậy a, trả thù thanh dụng cụ sao có thể chậm rãi sẽ đến, đệ tình huống mới là để cho các nàng lo lắng. Cái này tuổi trẻ đứa nhỏ, đúng là tâm lý thời điểm mẫn cảm nhất, một cái gây chuyện không tốt, liền có khả năng tạo thành cả đời bóng ma, nhất định phải thật tốt xử lý mới được. Trong xe trầm mặc một hồi, Đường Nhu đột nhiên lại mở miệng nói mẹ, ta cảm thấy ngày hôm qua quyết định đã không thích hợp, chuyện này càng nháo càng lớn, muốn cho nó tự nhiên làm nhạt đã không có khả năng, lâu dài đi xuống, chỉ sợ thật sẽ ảnh hưởng đệ tâm lý khỏe mạnh. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tống Tuyết Nghiên hỏi, nàng tại thương trường chung tuy rằng lấy bình tĩnh cơ trí xưng, nhưng sự tình quan chính mình âu yếm nhất con, lại không khỏi quan tâm sẽ bị loạn, nhất thời căn bản nghĩ không ra cái gì đối sách. Ta cảm thấy hẳn là chủ động cổ vũ hắn, làm hắn lần nữa nhặt tin tưởng. Đường Nhu nói ra quyết định của chính mình. Nhưng loại này việc, chúng ta hẳn là như thế nào nói với hắn đâu này. Tống Tuyết Nghiên chần chờ một chút, nếu không, cho người ba trở về ở vài ngày. Lòng hắn chỉ sợ sớm đã không có cái nhà này, không có chúng ta, gọi hắn trở về có ích lợi gì. Nhắc tới chính mình phụ thân, Đường Nhu liền hết sức bất mãn. Ta không phải là một mực nói nha, ba ngươi là có nỗi khổ trong lòng. Tống Tuyết Nghiên thở dài, cũng không có kiên trì nữa, bởi vì nàng biết, con ý tưởng cùng chúng nữ nhi đều giống nhau, đối với Đường Trọng Nghĩa tràn đầy đối địch cảm xúc, nếu để cho hắn trở về khuyên bảo Đường Ngọc, gây chuyện không tốt hội thích đắc kỳ phản. Chương 16 chột dạ muội muội. Có thể rốt cuộc là cái gì nỗi khổ trong lòng, nàng lại không tốt cùng người thân nói, cho nên cũng chỉ có thể làm bọn hắn lầm sau đó đi. Do dự một chút, Tống Tuyết Nghiên nói nếu không, chúng ta cho hắn tìm bác sĩ tâm lý. Không tốt, Đường Nhu lập tức phủ quyết nói nếu để cho ngoại nhân tham dự, chỉ sợ sẽ làm cho đệ đệ nhận được lớn hơn nữa tổn thương. Tống Tuyết Nghiên nghĩ, cũng là cái này đạo lý, trong lòng địa phương tắc loạn hơn, hỏi vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Khiến cho chúng ta mở ra đạo hắn tốt lắm, đều là người một nhà, dễ dàng cấu kết. Đường Nhu nói, như vậy sao được? Tống Tuyết Nghiên lập tức phản đối nói, nàng mặc dù là hiện đại nữ tính, nhưng trong xương cốt lại phi thường truyền thống, làm cho các nàng vài cái nữ nhân ở phương diện này khuyên bảo Đường Ngọc, nàng cảm thấy không thích hợp. Đường Nhu đã có một chút không hiểu Tống Tuyết Nghiên ý tưởng, hỏi như thế nào không được. Ngọc Nhi là con của ngài, đệ đệ của chúng ta, lại không phải là ngoại nhân, dù sao ta cảm thấy không có gì không thể. Tống Tuyết Nghiên vẫn cảm thấy có chút không ổn. Nhưng cuối cùng đối với con yêu thương vẫn là chiến thắng thâm căn cố đế truyền thống lý niệm, gật đầu nói vậy được rồi, chúng ta tìm cơ hội nói với hắn nói. Trở về nhà, vào phòng ở giữa đổi thường phục thời điểm Tống Tuyết Nghiên đột nhiên ý thức được, con đã trưởng thành, mình và chúng nữ nhi tại trong nhà mặc lấy có phải hay không quá mức tùy tiện một điểm đâu này. Như vậy nghĩ, Tống Tuyết Nghiên theo bản năng liền muốn tìm ra một bộ tương đối bảo thủ quần áo thay đổi. Có thể nghĩ lại một nghĩ. Con hiện tại đang đứng ở dư luận áp lực bên trong, tâm lý đúng là thời điểm mẫn cảm nhất, nếu như chính mình ở phía sau hết sức thay đổi, có khả năng hay không làm hắn nghĩ quá nhiều à. Vì thế liền bỏ qua nguyên lai tính toán, đổi lại một bộ thậm chí so bình thường càng thêm gợi cảm trang điểm, thân trên là một đầu hẹp hẹp màu xanh lam quấn ngực, bởi vì hai cái bán cầu quá mức to lớn, thượng bưng cùng hạ bưng đều lộ ra một bộ phận, ở giữa đạo kia sâu không thấy đáy mương máng càng làm cho nhân nhịn không được muốn rơi vào. Hạ thân là một đầu xanh nhạt sắc tề bê tiểu váy ngắn, ngồi xuống có thể nhìn đến quần lót cái loại này, hai đầu sáng bóng như ngọc thon dài chân đẹp hoàn toàn bày ra tại bên ngoài. Khéo léo mượt mà chân ngọc mặc lên một đôi thực bình thường nhà ở dép lê, nhưng là tại nàng hoàn mỹ chân ngọc làm nổi bật phía dưới, như vậy thường thường không có gì lạ dép lê cũng có vẻ phi thường xinh đẹp. Giống như vậy trang điểm, Tống Tuyết Nghiên cũng chỉ có ở nhà hoàn toàn buông lỏng khi mới xuyên nhất xuyên, lúc ra cửa là tuyệt đối không có khả năng. Thứ nhất là nàng chính mình tâm lý đều không qua được, thứ hai cũng là sợ dẫn tới tai nạn giao thông. Cho nên tại lúc ra cửa, nàng đều là một thân nghề nghiệp chính trang, có vẻ phi thường nghiêm túc, chỉ có như vậy, mỗi lần xuất hiện ở công chúng trường hợp, nàng vẫn là khả năng hấp dẫn vô số ánh mắt, phê thị đệ nhất mỹ nhân, đối với nam nhân lực sát thương thật sự quá lớn. Ngọc Nhi, chuẩn bị một chút đi ăn cơm, ra cửa. Tống Tuyết Nghiên kêu một tiếng không biết khi nào thì lại đem chính mình nhốt tại gian phòng con. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng, trước kia nàng chính là theo bản năng đem con trở thành đứa nhỏ đối đãi, căn bản không có để ý quá ở trước mặt hắn mặc cái gì dạng quần áo, nhưng bây giờ, lại ý thức được con đã lớn lên, chính mình cái này đương mẹ tại trước mặt hắn xuyên thành như vậy, khó tránh khỏi có chút lạ quái. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, rất nhanh tỏa trong phòng đi ra. Hôm nay cùng muội muội làm một ngày tình lữ, còn làm này dạng sự tình, lúc ấy tự nhiên rất sảng khoái, nhưng đối mặt mẹ thời điểm lại khó tránh khỏi có chút chột dạ, thế cho nên ánh mắt có chút trốn tránh, không dám nhìn nàng. Mà Đường Ngọc loại này biểu hiện, nhìn tại Tống Tuyết Nghiên trong mắt, lại bị nàng trở thành con trở nên không tự tin, trong lòng không khỏi ngầm thở dài, nguyên bản còn có một chút dao động quyết tâm chớp mắt trở nên kiên định lên. Mẹ con hai người cùng một chỗ đi xuống lầu, mà lúc này đây, đồng dạng đã về nhà đổi quần áo Đường Kỳ đã cùng Đường Nhu cùng một chỗ tại phòng bếp bận rộn cùng. Đường Tư nửa nằm tại phòng khách trên ghế sofa chơi điện thoại, trên người vẫn là đầu kia đại áo thun t-shirt, bất quá đã ở phía dưới bỏ thêm đầu quần đùi, không đến mức vừa động bước đi hết. Uyển Nhi như thế nào còn không có xuống? Ngọc Nhi, người đi gọi nàng một chút. Tống Tuyết Nhiên gặp Đường Uyển không có ở dưới lầu, liền phân phó Đường Ngọc nói. Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, xoay người lại lên lầu, đi đến muội muội gian phòng cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tới rồi, bên trong Đường Uyển đáp ứng một tiếng, rất nhanh mở cửa, nhìn đến bên ngoài đứng lấy Đường Ngọc, không khỏi kinh ngạc, theo bản năng lui về sau một bước. Thì sao, ta có đáng sợ như vậy sao? Đường Ngọc cười hỏi. Ta, Đường Uyển chắp hai tay sau lưng, mặt nhỏ đỏ rực, nàng từ trước đến nay nhu nhược nhát gan. Bằng không cũng không có khả năng rõ ràng có mãnh liệt như vậy yêu huynh tình kết, lại từ trước đến nay đều không có biểu đạt qua. Hôm nay nhưng lại cùng ca ca đi ra trọng yếu như vậy từng bước, hai người một mình ở chung khi cũng may, hiện tại mẹ các tỷ tỷ đều trở về, nàng lập tức chột dạ thật, cũng không dám đi xuống đối mặt với các nàng. Thân là Đường Uyển theo từ trong bụng mẹ ngay tại cùng một chỗ, đến bây giờ đều là như hình với bóng song bào thai ca ca, Đường Ngọc tự nhiên là phi thường hiểu rõ muội muội của mình. Vừa nhìn chỉ biết nàng tại rối rắm cái gì, lúc này an ủi không có việc gì, thoải mái, chỉ cần chúng ta không nói, các nàng sẽ không biết chuyện này. Nha, Đường Uyển đáp ứng một tiếng, nhưng rõ ràng cũng không có buông lỏng tâm tình, cùng Đường Ngọc cùng một chỗ lúc xuống lầu, cũng hết sức bảo lưu lại một chút khoảng cách. Một dưới lầu, Đường Uyển tuy rằng vẫn như cũ tại Đường Ngọc bên người ngồi xuống, nhưng cũng không có giống như bình thường giống nhau ôm lấy tay hắn cánh tay, ngược lại cách xa một chút. Thấy như vậy một màn, Đường Tư không khỏi ném đến ánh mắt kinh ngạc. Đường Ngọc không khỏi cười khổ, muội muội như vậy, không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Cũng may Đường Tư cũng không có đem lực chú ý đặt ở nơi này, nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái về sau, lại đem ánh mắt rời về rảnh tay cơ phía trên, biểu cảm qua lại biến đổi, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì lại một phúc hối hận không chịu nổi bộ dạng. Tỷ, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Đường Tư cái bộ dạng này, Đường Ngọc không khỏi hỏi. Đường Tư ngồi ngay ngắn, rất là nghiêm túc nhìn Đường Ngọc, nói đệ đệ, thực xin lỗi, ta quá lỗ mãng. Đường Ngọc giật mình kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, cái này lấy ức hiếp chính mình làm vui tỷ tỷ chưa từng ôn nhu như vậy cùng mình nói qua nói, càng không cần phải nói xin lỗi. Lập tức nhịn không được duỗi tay sờ hướng Đường Tư chán, hỏi tỷ, người không có khả năng là nóng dần lên a, vẫn là ngủ mơ hồ. Đừng làm rộn. Ta nói chính sự đâu. Đường Tư mở ra Đường Ngọc đưa về phía chính mình chán tay, sau đó đem điện thoại đưa tới trước mắt hắn thanh ra đám khốn kiếp kia, lại tạo ngươi giao rồi. Chương 17 nhị tỷ thăm dò. Đường Ngọc nhìn đến ngày đó rất giận thiếp mời, ánh mắt lập tức trở nên âm trầm lên. Đám này cầu nhật, may mắn chính mình được đến tính thần hệ thống, đã có vô cùng tự tin, nếu không vẫn không thể bị bọn hắn cấp tức chết a. Đệ, thực xin lỗi. Nếu không là ta đối với thanh sấm xuống tay, bọn hắn cũng không có khả năng như vậy chó cùng dứt dậu. Đường Tư áy náy nói. Đường Ngọc đột nhiên nở nụ cười tỉ, nói cái gì ngốc nói, hẳn là ta cảm ơn ngươi giúp ta dạy dỗ thanh sấm tiểu tử kia mới đúng. Về phần cái này, một cái lời đồn mà thôi, không cần coi ra gì. Nhưng là, ngươi làm bên ngoài người nhìn ngươi thế nào? Đường Tư bất đắc dĩ nói. Đường gia không có một cái bổn người, tương phản đều rất thông minh. Cho dù là tùy tiện, đem cái gì cũng không đặt ở trong lòng Đường Tư cũng liếc mắt liền nhìn ra thanh gia dụng ý. Không làm sáng tỏ, đệ liền muốn vĩnh viễn lưng đeo một cái hư hư thực thực yếu sinh lý danh tiếng trải qua một đời, mặt làm sáng tỏ lời nói, lại tỏa thực hắn lại ngắn lại nhỏ sự thật. Đối với một cái nam nhân tới nói, ngắn nhỏ vô lực tuy rằng không giống thái giám như vậy sỉ nhục, nhưng là tuyệt không là cái gì mặt mày rạng rỡ sự tình, truyền đi sau đồng dạng sẽ có rất lớn áp lực. Quản hắn khi gió nhóm như thế nào nhìn, ta tự mình biết là xảy ra chuyện gì là được. Đường Ngọc không sao cả nói. Này cũng không phải là mới 10 năm tuổi nhiều hắn đã sống được có bao nhiêu thông thấu, chính là bởi vì có tuyệt đối tự tin, mới không thèm để ý những lời đồn đãi này. Nhân chính là như vậy, sợ hãi lời đồn đãi, sợ hãi người khác chửi bới, thường thường chính là bởi vì không đủ tự tin, nếu như có tuyệt đối tự tin, cái gì kia lời đồn đãi cũng không cách nào lay động hắn. Đánh không qua thỏa đáng so sánh tựa như chuẩn bị đánh về phía con mồi mãnh hổ, hựu khởi bởi vì bên tai ruồi bỏ mũi kêu mà dừng lại. Gặp đệ nghĩ như vậy mở, Đường Tư lập tức thật dài thở phào một hơi, sau đó chớp mắt khôi phục kia lười biếng bộ dạng, nửa thân thể nằm ở dưới ghế salon, một chân duỗi thẳng, một cái chân khác nâng lên dẫm đệm phía trên, tứ ngã chỏng vó, rất là bất nhã. Đường Ngọc theo bản năng hướng xuống liếc mắt nhìn, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, cái này bạo lực nữ làm sao lại mặc lên quần đùi nữa nha, bằng không chính mình chẳng phải là lại muốn mở rộng tầm mắt. Lập tức Đường Ngọc đã bị chính mình cái này ý nghĩ dọa nhảy dựng, rõ ràng đã có muội muội có thể cho chính mình tận tình thưởng thức thậm chí hôn hít, chính mình như thế nào còn tại nhớ thương tỷ tỷ, hay là nam nhân tại phương diện này chính xác là lòng tham không đáy. Trong phòng bếp mặt, Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ, Đường Nhu một bên nấu cơm một bên đã ở nói Đường Ngọc sự tình. Đang nghe Đường Nhu quyết định về sau, Đường Kỳ lập tức giơ hai tay tán thành. Pháp luật chuyên nghiệp nàng là nghiên cứu qua tâm lý học, cho nên đối với thanh thiếu niên tâm lý khỏe mạnh càng thêm chú trọng, hơn nữa nàng hoàn toàn không biết là đương mẹ cùng tỷ tỷ cùng con, đệ đệ giảng những cái này có gì không ổn, ngược lại tránh mới là thật không xong, thật nhiều đứa nhỏ đều là tại đại nhân che che giấu giấu phía dưới, bởi vì tò mò chính mình đi giải mà đi lên đường nghiêng. Thích hợp dẫn đường, tiến hành hợp lý giáo dục giới tính mới là đại nhân chân chính nên làm sự tình. Lúc ăn cơm tối, đại gia thực ăn ý cũng không nói gì khởi lời đồn sự tình. Bởi vì bọn hắn đều cảm thấy không phải lúc, dù sao thèm ăn vật này là rất được cảm xúc ảnh hưởng, huống hồ đại gia còn không có thống nhất tốt đường kính. Ăn xong cơm tối, thu thập xong bát đũa, liền lại đã người một nhà buổi tối rèn luyện thời gian. Đường Ngọc trở lại gian phòng, đổi xong quần áo, liền trực tiếp đến dưới đất phòng tập thể thao đi. Nếu là không có hệ thống, hắn là tuyệt đối không dám đi, bởi vì đã bước đầu hiểu được thưởng thức nữ nhân hắn, đối mặt chính mình một cái so một cái mỹ mạo. Một cái so một cái gợi cảm mẹ cùng các tỷ tỷ, hắn thực sự là vô cùng nan không cứng rắn, xác thực nói là hoàn toàn làm không được. Nhưng bây giờ sẽ không cần lo lắng cái này, chỉ cần đem độ cứng giảm đến một cái rất thấp trình độ, hắn cho dù là dục hỏa đốt người, phía dưới cũng sẽ không có bất cứ động tĩnh gì. Bằng tính thần thuộc tính có thể thêm có thể giảm đặc điểm, hắn hoàn toàn có thể hóa trang thành bất kỳ cái gì thuộc tính nam nhân, ngây thơ tiểu nam sinh, vẫn là điên cuồng đại sắc ma. Hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Hôm nay Đường Ngọc là thứ nhất đến, đi đến phòng tập thể thao về sau, hắn cũng không có làm kia một chút rèn luyện động tác, mà là tại bên cạnh khí giới thượng khảo nghiệm một chút lực lượng của chính mình. Hôm nay được đến 10 điểm thuộc tính trụ cột, bị hắn toàn bộ thêm ở tại lực lượng phía trên, lúc ấy cũng cảm giác lực lượng của chính mình ít nhất gia tăng ngũ thành. Lúc này thử một lần, phát hiện quả thế, trước kia hắn miễn cưỡng có thể dơ lên 50 cây di tạ, mà nay thiên, thêm đến 75 cây di cư nhiên cũng có thể miễn cưỡng dơ lên. Nhìn đến thuộc tính trụ cột gia tăng không hề giống tính thần thuộc tính giống nhau là chia đều tăng lên, mà là chỉ số càng cao, tăng lên càng lớn, hiện tại lực lượng của hắn là 71, nếu như lại thêm 10 điểm, đạt tới 82, hắn phỏng chừng lực lượng của chính mình chỉ sợ còn có thể tăng lên gấp đôi. Sự phát hiện này làm Đường Ngọc không khỏi âm thầm chắt lưỡi, nếu như mặt sau vài ngày lại cùng muội muội ngoạn vài lần. Được đến điểm thuộc tính tùy tiện ra ra, chẳng phải là không cần khắc khổ luyện tập, là có thể vượt qua từ nhỏ khổ luyện tam tỷ rồi hả? Đương nhiên, đây chỉ là thuộc tính trụ cột, cận chiến kỹ xảo cái gì chính là không có biện pháp thông qua thêm chút tăng lên, nếu như chính mình muốn làm cái tam tỷ, thậm chí tiểu di cao thủ như vậy, còn phải thật tốt luyện một chút mới được. Một lát sau, mẹ các nàng liền lục tục tới rồi, vẫn là mỗi người một thân kề sát yoga phục, tiền đột hậu kiều, rất mê người. Chính là liếc mắt nhìn, khiến cho Đường Ngọc nhiệt huyết dâng lên. Tốt tại dưới hắn đến trước trực tiếp đem độ cứng giảm đến 1, nếu không phía dưới chỉ sợ lập tức liền có khả năng đối với mẹ các nàng nghiêm trào. Đại gia chưa từng có nhiều trao đổi, rất nhanh liền đều riêng phần mình luyện tập lên. Bất qua Tống Tuyết Nghiên, Đường Kỳ cùng Đường Nhu tuy nhiên cũng đang lặng lẽ chú ý Đường Ngọc. Cửa ải này chú, lập tức phát giác không đúng đến đây, Đường Ngọc nhưng là một cái thời kỳ trưởng thành tiểu nam sinh. Đúng là huyết khí phương cương thời điểm đối mặt với các nàng những cái này dáng người bạo tốt, dung nhan tuyệt thế đại mỹ nhân, phía dưới cư nhiên một điểm phản ứng đều không có. Trước kia các nàng một mực đem Đường Ngọc trở thành đứa nhỏ, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là bây giờ lại nhịn không được phạm lên nói thầm hay là bị thanh gia người bất hạnh nói chúng. Đường Ngọc biểu hiện thật sự là quá khác thường, bởi vì theo không hoàn toàn công tác thống kê, thời kỳ trưởng thành cậu con trai, có 80% trở lên. Thứ nhất ảo tưởng đối tượng chính là mẹ của mình hoặc tỷ tỷ, có thể Đường Ngọc như thế nào không có phản ứng. Đường Nhu càng nghĩ càng lo lắng, đột nhiên cắn chặt răng, đối với Đường Ngọc nói đệ đệ, ta có vài cái động tác làm không được vị, người tới giúp ta một chút. Đường Ngọc không nghi ngờ gì, đáp ứng một tiếng, cất bước đi đến nhị tỷ bên người. Lập tức, một cỗ động lòng người mùi thơm truyền vào hắn chóp mũi, đó là nhị tỷ kịch liệt vận động phía dưới tự nhiên phát tán ra mùi thơm cơ thể. Chương 18 muội muội trợ công. Đường Nhu xoay người quay lưng Đường Ngọc, quỳ sấp ở trên mặt đất, đem chính mình vừa tròn lại kiều, giống như một viên thành thục đại mật đào vậy mông bự hướng về đệ đệ thật cao nhếch lên, quay đầu nói đệ đệ, của ta eo lúc nào cũng là chìm không đi xuống, người giúp ta ấn vào. Đường Ngọc không khỏi đột nhiên nuốt nước miếng một cái, nhị tỷ cái bộ dạng này thật sự là quá mê người rồi, gợi cảm lũy thừa so với mẹ cũng không hoàng nhiều làm, đặc biệt giữa hai chân kia nâng lên tiểu mật đào, càng làm cho hắn ngoan không thể giống đối với muội muội như vậy nhào tới hung hăng hôn môi liếm cắn một phen. Tâm lý chuyển tô màu sắc ý nghĩ, Đường Ngọc hai tay lại không chút nào do dự, lập tức vén tại cùng một chỗ, đặt tại nhị tỷ lưng sau phía trên, dùng sức hướng xuống đè ép. Lập tức, tỷ tỷ vậy không kham một nắm eo nhỏ chớp mắt bị hắn ép tới chìm xuống dưới rất nhiều. Đã như vậy, nàng kia màu mỡ vô cùng mông cong thì càng thêm chói mắt, Đường Ngọc nhịn không được thầm nghĩ nếu như dùng tư thế như vậy từ phía sau cấp tỷ tỷ cắm đi vào, tuyệt đối là trên đời tối tính phúc nam nhân. Như vậy nghĩ, Đường Ngọc tâm lý đột nhiên nổi lên một loại chua xót mùi vị, không thể, như thế hoàn mỹ tỷ tỷ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ nam nhân nào đạp hư. Đường Nhu lúc này trong lòng cũng là ngượng ngùng cực kỳ, dù sao nàng vẫn là lần thứ nhất cố ý bày ra như thế gợi cảm trêu chọc người tư thế, mặc dù chỉ là ngay trước thân đệ đệ mặt, có thể vẫn làm cho nàng bản năng cảm thấy thẹn thùng. Bất quá, nàng chính là như vậy một cái ngoài mềm trong cứng người, bề ngoài ôn nhu uyển chuyển hàm xúc, kỳ thật cũng rất có chủ ý, nếu quyết định sự tình, vậy nhất định phải làm tốt nó. Hơn nữa khi nàng ánh mắt quét qua đệ đệ phía dưới thời điểm, tâm lý ngượng ngùng liền chớp mắt biến thành lo lắng. Bởi vì mặc dù nàng cũng như này câu dẫn, đệ đệ phía dưới cư nhiên vẫn một điểm phản ứng đều không có. Chẳng lẽ hắn chính xác là yếu sinh lý? Lúc này không riêng Đường Nhu, liền chú ý tới nàng hành vi Tống Tuyết Nghiên cùng Đường Kỳ cũng có đồng dạng lo lắng. Theo sau, Đường Nhu lại dùng vài cái gợi cảm tư thế thử thăm dò một chút, gặp Đường Ngọc từ đầu đến cuối đều không có phản ứng, đành phải lo lắng bỏ qua. Rèn luyện thời gian vừa kết thúc, Đường Ngọc liền thứ nhất ly khai phòng tập thể thao, bằng nhanh nhất tốc độ trở lại gian phòng, vội vàng tắm rửa một cái, liền nằm tại trên giường chờ đợi lên. Mẹ đêm nay nhất định còn sẽ đến a, của ta sức chịu dựng đã thêm đến 70, không biết có thể hay không tại miệng nàng sống sót 3 phút. Phòng tập thể thao, Đường Tư cùng Đường Uyển đang chuẩn bị theo lấy rời đi, lại bị Tống Tuyết Nghiên gọi lại. Nhìn đến đệ đệ là thật có vấn đề, Đường Nhu gương mặt lo lắng nói. Đường Kỳ rất sâu tán thành đúng vậy a, vậy phải làm sao bây giờ à? Ta có thể hỏi một chút, các ngươi đang nói cái gì sao? Đường Tư không hiểu hỏi. Hôm nay Thanh Gia Tân thả ra lời đồn đãi ngươi thấy đi à nha? Đường Nhu hỏi, gặp Đường Tư gật đầu, nói tiếp nói ta hoài nghi bọn hắn nói đúng thật. Ngươi dựa vào cái gì nói là thật? Đường Tư hỏi, đệ đệ có phải hay không yếu sinh lý, nàng cảm thấy chính mình có quyền lên tiếng nhất. Đường Nhu gương mặt ngưng trọng nói vừa rồi ta thử cám dỗ đệ đệ, nhưng là hắn lại một điểm phản ứng đều không có, là một cái thời kỳ trưởng thành cậu bé, ngươi cảm thấy này bình thường sao? Nhị tỷ, ngươi là không phải là có khuyết điểm, Đường Tư không thể tưởng tượng nổi nói ngươi là thân tỷ tỷ của hắn ai, hắn hướng về ngươi không phản ứng mới bình thường được không? Chẳng lẽ ngươi hy vọng đệ đệ của mình hướng về chính mình động dục à? Tư tư, lời không thể nói như vậy. Tống Tuyết Nghiên cũng là đầy mặt nghiêm túc nam nhân hướng về gợi cảm nữ nhân, có phản ứng mới là bình thường đó a. Đây là phản ứng tự nhiên, cũng mặc kệ đối phương là không phải là tỷ tỷ của mình. Lý luận ta nói bất quá các ngươi, nhưng có một chút ta có thể khẳng định, đệ đệ tuyệt không là cái gì yếu sinh lý. Đường Tư lời thề son sắt nói dương vật của hắn là có chút nhỏ. Nhưng hưng phấn sau khi thức dậy tuyệt đối đủ cứng. Tư tư, không cho nói lời thô tục, Tống Tuyết Nghiên giận tái mặt quát lớn. Đường Nhu cũng là hỏi làm sao ngươi biết. Ta tận mắt thấy đó a. Đường Tư có chút đắc ý nói chẳng những nhìn, ta còn thân hơn giấu tay nữa nha. Đúng rồi, Uyển Nhi cũng sờ soạng, không tin các ngươi hỏi nàng. Tống Tuyết Nghiên tam nữ lập tức nhìn về phía Đường Uyển. Đường Uyển lúc này tâm lý hoảng cực kỳ, lo lắng nói thêm gì đi nữa. Mình và ca ca bí mật liền muốn không giữ được. Nhìn đến Đường Uyển gương mặt hoảng loạn bộ dạng, Tống Tuyết Nghiên các nàng nhưng không có một chút hoài nghi, bởi vì Đường Uyển từ nhỏ chính là tính cách này, nhu nhược, thậm chí có một chút hèn nhát, nàng hẳn là cảm thấy chính mình không nên sờ ca ca chỗ đó, cho nên mới sẽ như thế hoảng hốt. Tống Tuyết Nhiên thậm chí nói an ủi Uyển, không có việc gì, Ngọc Nhi là người ca ca, sờ sờ cũng không quan hệ. Sau đó lại chất vấn Đường Tư trừ bỏ sờ Ngọc Nhi, ngươi còn đối với hắn làm cái gì không vậy? Đường Tư gia hỏa kia từ nhỏ liền to gan lớn mật, Tống Tuyết Nhiên muốn nói không lo lắng nàng nhất thời xúc động phía dưới cùng đệ đệ làm ra cái gì không thể vãn hồi việc, đây tuyệt đối là giả. Không có a, ta chỉ là nói cho hắn, nhiều giúp hắn massage, có thể xúc tiến phát dục, làm hắn gà. Chỗ đó nhanh hơn lớn lên, Đường Tư chi tiết nói. Đường Kỳ đôi mắt sáng ngời tư tư nói có đạo lý a, massage quả thật có thể xúc tiến phát dục, nếu như Ngọc Nhi có thể nhanh chút lớn lên, hắn sẽ không sẽ bị này lời đồn đãi khốn nhiễu. Các ngươi nếu lo lắng cái này, kia đại khái không cần, tiểu tử kia tâm lý cường đại, căn bản không cầm lấy lời đồn đãi coi ra gì. Đường Tư cười nói. Đường Uyển vừa nghe, lập tức mặc kệ rồi, nàng vừa mới nghe đại tỷ ý tứ, là nghĩ đại gia cùng một chỗ bang ca ca massage chỗ đó. Nếu là như vậy lời nói, chính mình chẳng phải là liền có thể quang minh chính đại làm ca ca thư thái. Này cũng không thể làm tam tỷ phá đi, vì thế yếu ớt mở miệng nói nhưng là, ta cảm thấy ca ca là giả bộ đến, nếu là hắn thật không thèm để ý, ngày hôm qua như thế nào một ngày cũng không xuất môn. Hơn nữa nhị tỷ nói hắn thực khác thường, ta cảm thấy thực có khả năng là nội tâm của hắn bị rất lớn đả kích, hoàn toàn không có lòng tin, cho nên mới đối với nhị tỷ không phản ứng. Tư nữ nghe xong Đường Uyển lời nói, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, Đường Ngọc biểu hiện càng bình thường, khả năng ngược lại càng không bình thường. Vì thế Đường Nhu nói vậy như vậy định rồi a, chúng ta về sau có cơ hội liền giúp đệ đệ massage, hơn nữa nghĩ biện pháp khuyên bảo hắn, giúp hắn khôi phục tin tưởng. Tống Tuyết Nhiên nội tâm cực kỳ truyền thống, bản năng thượng là phản đối làm như vậy, dù sao đương mẹ cùng đương tỷ tỷ muội muội bang Đường Ngọc massage chỗ đó, thật sự kỳ cục. Nhưng là rất nhanh, đối với con yêu thương lại một lần nữa chiến thắng truyền thống lý niệm, hỏi khác vài cái nữ nhi nói các ngươi cảm thấy thế nào. Ta cảm thấy có thể thử xem, Đường Kỳ gật đầu nói, bang đệ đệ massage mà thôi, cũng không làm trái pháp luật, nàng cái này đương tỷ tỷ tự nhiên tán thành. Chương 19 mẹ dâm ngữ. Ta không ý kiến, Đường Tư cũng nói, hắn vừa rồi nhắc nhở, chính là không cho mọi người gánh vác tâm Đường Ngọc tâm lý tình trạng. Massage cái gì nàng cũng không phản đối, thậm chí nàng cảm thấy, đệ đệ dương vật nhỏ còn rất hảo ngoạn. Ta cũng có thể giúp đỡ. Đường Uyển yếu ớt nói, tâm lý cũng là một trận nhảy nhót, trong nhà liền nàng và ca ca tại cùng một chỗ thời gian nhiều nhất, có đại gia đồng ý, nàng cùng ca ca làm cái gì đều là thiên kinh địa nghĩa được rồi. Vậy như vậy định rồi. Tống Tuyết Nhiên cuối cùng đánh nhịp bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày sớm muộn gì hai lần, chúng ta thay phiên băng Ngọc Nhi massage. Bất quá cũng không muốn quá hết sức, tự nhiên một chút là được, tựa như hằng ngày rèn luyện giống nhau. Minh bạch, các cô gái nhao nhao gật đầu, như là tiếp nhận rồi cái gì nhiệm vụ trọng đại. Dù sao Đường Ngọc là Đường Tống hai nhà dòng độc đinh, hắn tâm lý khỏe mạnh thật sự quá trọng yếu, huống hồ chính là massage mà thôi, các nàng cũng không cảm thấy có gì không ổn. Lúc đêm khuya, không hề buồn ngủ Đường Ngọc cuối cùng nghe được chờ đợi đã lâu mở cửa tiếng. Sau đó, quần áo lụa mỏng đồ ngủ, bộ ngực sữa như ẩn như hiện mẹ liền bước lấy nàng tất đen đại chân dài đi đến. Mẹ, người tới rồi. Đường Ngọc lập tức kích động ngồi dậy. Ngoan con, như vậy nghĩ mẹ sao? Tống Tuyết Nhiên nụ cười có nói không ra quyến rũ, đây là ban ngày khi nàng chưa bao giờ từng có quá. Đương nhiên nghĩ, đều phải muốn chết. Đường Ngọc vội vàng châm lấy. Tống Tuyết Nhiên tự nhiên cười nói vậy còn không mau điểm đem chăn xốc lên. Làm mẹ nhìn ngươi có bao nhiêu nghĩ. Đường Ngọc lập tức đem trên người bạc bị vạch trần, lộ ra chính mình tiểu mà kiên đĩnh phía dưới. Hì hì, không thể tưởng được đêm đã khuya như vậy rồi, con ta dương vật cơ nhiên còn như vậy tinh thần. Tống Tuyết Nhiên cười duyên nói. Mẹ, ngươi giảng lời thô tục, Đường Ngọc gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn mẹ của mình. Tống Tuyết Nhiên tại mép giường ngồi xuống, duỗi tay cầm chặt con dương vật, một bên nhẹ nhàng khuấy sục. Một bên hỏi như thế nào, không thích mẹ nói như vậy sao? Không, không phải rồi, Đường Ngọc lắc đầu nói, như vậy thô tục theo thánh khiết cao quý mẹ trong miệng nói ra, làm hắn có một loại rất mãnh liệt tương phản cảm giác. Nhưng không thể không nói, loại này tương phản cảm mang cho hắn cũng là một loại nói không ra hưng phấn cùng kích thích. thậm chí nhịn không được muốn nghe mẹ nhiều lời vài lần. Tống Tuyết Nghiên giống như khám phá con tâm tư giống như, cười nói ngoan con, mau cố gắng lớn lên a, mẹ đang đợi ngươi cái này dương vật nhỏ trưởng thành một cây đại điểu, tốt nhất là có thể lớn đến mẹ một tay đều nắm bất quá đến, trong miệng cũng chứa không dưới. Mẹ, ngài yêu thích đại điểu sao? Đường Ngọc không khỏi hỏi. Đó là đương nhiên, là một nữ nhân đều yêu thích đại điểu. Tống Tuyết Nghiên cười khanh khách nói con ngươi như vậy bổng, mẹ tin tưởng không bao lâu, ngươi liền có khả năng có được một cây lại kiên đĩnh lại dùng bền đại dương vật. Sau đó thì sao? Đường Ngọc hỏi, tính thần hệ thống trong người, hắn đối với chính mình rất nhanh liền có thể có được một cây đại dương vật không chút nào hoài nghi, hắn chân chính để ý chính là mẹ đợi chính mình có đại dương vật sau biết làm cái gì. Sau đó a, Tống Tuyết Nghiên cố ý kéo dài âm thanh. Đột nhiên cười khanh khách nói sau đó đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết. Tốt mẹ, Đường Ngọc lập tức làm nũng nói ngài liền nói cho ta đi, chờ ta có đại dương vật, ngài nghĩ dùng như thế nào nó. Vậy ngươi muốn cho mẹ dùng như thế nào đâu này? Tống Tuyết Nghiên cười duyên hỏi đúng rồi, ngươi có biết dương vật tác dụng lớn nhất là cái gì không? Đi tiểu, Đường Ngọc thăm dò nói, dù sao thứ này vẫn là dùng đến đi tiểu thời điểm nhiều. Hài tử ngốc. Đi tiểu chính là thứ yếu công năng á, dù sao nam nhân không dương vật giống nhau có thể nước tiểu đi ra. Tống Tuyết Nghiên nói lại đoán, đừng nói cho ta ngươi không biết. Ta thật không biết nha. Đường Ngọc tự nhiên là biết, nhưng hắn chính là muốn nghe mẹ nói cho chính mình, hơn nữa hắn cũng quả thật biết không nhiều lắm, chỉ hiểu một chút. Tống Tuyết Nghiên kiều mị cười, nhưng cũng không trả lời, mà là nói trước đó, mẹ trước cho ngươi xem chút thứ tốt. Nói xong, tại Đường Ngọc ánh mắt nghi hoặc trung thượng giường. Đem chính mình cặp kia tất đen chân đẹp thật to tách ra, lại đem đầu kia màu trắng ren quần lót hạ bộ đẩy đến một bên, chỉ lấy chính mình kia màu mỡ như rõ ràng bánh bao vậy nơi riêng tư hỏi con, biết đây là cái gì sao? Đường Ngọc ánh mắt một chút liền thẳng, mẹ nơi này cùng muội muội hình dạng không sai biệt lắm, nhưng là lại so muội muội càng thêm màu mỡ mê người, ở giữa kia hơi hơi vỡ ra khe sâu thậm chí có loại làm hắn liều lĩnh chui vào xúc động. Hơn nữa tại kia thung lũng hầm bên trong, Đường Ngọc còn mơ hồ nhìn thấy một luồng trong suốt giọt xương. Chẳng lẽ mẹ cũng động tình? Đường Ngọc thầm nghĩ, theo bản năng đối với mẹ dùng một chút hệ thống kỹ năng. Tính danh Tống Tuyết Nghiên. Tuổi 40 tuổi. Cùng ký chủ quan hệ mẹ con. Trước mặt trạng thái tốt đẹp. Độ hảo cảm vô cực. Tình dục lũy thừa không vô cực. Trước mặt dâm dục giá trị 67. Thân thể độ nhạy cảm 150. Đặc thù đánh giá tuyệt thế danh khí. Sâu này thuộc tính làm Đường Ngọc không khỏi sửng sốt một chút, lúc này mẹ dâm dục giá trị cao đạt 67 không nói, đối với chính mình tình dục lũy thừa lại là cực đại, phía trước nhìn thời điểm không vẫn là linh sao. Hơn nữa mẹ tên mặt sau còn không hiểu khá hơn rồi ba cái dấu chấm hỏi, này đều quá kỳ quái. Bất quá, lúc này Đường Ngọc ánh mắt đã hoàn toàn bị mẹ giữa hai chân cảnh đẹp hấp dẫn, nơi nào còn cố được nghĩ những cái này. Hắn chỉ cần biết, mẹ hiện tại đối với chính mình tình dục lũy thừa là mãn điểm, hơn nữa có rất cao dâm dục giá trị là đủ rồi. Gặp con thật lâu không trả lời, chính là nhìn chằm chằm phía dưới của mình nhìn, Tống Tuyết Nghiên nhưng lại không có một chút ngượng ngùng, chính là cười hỏi xem được không. Dễ nhìn, quá dễ nhìn á. Đường Ngọc vội vàng gật đầu. Vậy ngươi biết đây là mẹ cái gì không? Tống Tuyết Nghiên lại hỏi nói. Âm hộ, Đường Ngọc thăm dò hỏi. Đây là hắn theo sinh lý khóa thượng biết. Đúng vậy, nơi này đúng là mẹ âm hộ. Tống Tuyết Nghiên gật gật đầu bất quá, mọi người càng yêu thích kêu nó làm thiếp huyệt, hoặc là âm hộ, con, năm đó ngươi và Tư Tư, Uyển, đều là theo mẹ âm hộ sinh ra đến. Huyệt của ngài nhỏ như vậy, chúng ta là như thế nào đi ra à? Tuy rằng sinh lý khóa thượng cũng có nói, nhưng Đường Ngọc vẫn cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, dù sao nhưng hắn là thân chắc quá muội muội tiểu nộn huyệt. Kia lỗ nhỏ hắn một cái đầu lưỡi đều không chui vào lọt, lớn như vậy trẻ con, thật không dám tưởng tượng là như thế nào đi ra. Chương 20 mẹ dạy bảo. Con, nhìn đến ngươi sinh lý tri thức thật sự là kém rối tinh rối mù a. Tống Tuyết Nghiên thở dài nói được rồi, mẹ liền từ đầu dạy ngươi. Nói xong, chỉ lấy chính mình kia hai bên trắng nõn màu mỡ, gắt gao khép kín tại cùng một chỗ mép thịt, hỏi biết đây là cái gì sao? Đường Ngọc lắc lắc đầu. Lúc trước sinh vật khóa học được nhân thể phương diện này cấu tạo thời điểm lão sư căn bản cũng không có giáo, chính là làm chính mình nhìn, mà cái kia thời điểm lại đối với lần này không có hứng thú, hoàn toàn không cẩn thận nhìn, càng không có dụng tâm đi ký, cho nên ở phương diện này hắn không thể nói tuyệt không biết, nhưng là chính là nhất biết bán giải, ít nhất những cái này cấu tạo danh xưng hắn là không biết. Này hai miếng nha, tên là đại môi âm hộ, ngươi xem mụ mụ nơi này, có phải hay không rất giống hai miếng gắt gao đóng tại cùng một chỗ môi. Tống Tuyết Nghiên giảng giải đại môi âm hộ tác dụng chính là bảo hộ nữ nhân âm hộ, nó chia làm rất nhiều loại hình, có người thì khép kín, có người cũng là mở ra, có người đầy đặn một chút, có người tắc tương đối mỏng. Mẹ, ngài đại môi âm hộ hẳn là xem như đầy đặn cái loại này à? Đường Ngọc ngắt lời hỏi. Đương nhiên, mẹ loại này thuộc về tối đầy đặn, bình thường đều gọi mẹ loại này đại môi âm hộ cũng đủ đầy đặn âm hộ làm bánh bao huyệt. Tống Tuyết Nghiên cười duyên nói ngươi nhìn, mẹ nơi này là không phải là rất giống một cái mới ra hoa bánh bao. Đúng vậy à, Đường Ngọc dùng sức gật đầu tốt xốp đẹp quá vị bộ dạng, ta thẳng muốn cắn nó một ngụm. Hài tử ngốc, nơi này cũng không thể cắn, cắn nát. Tống Tuyết Nghiên cười khanh khách nói bất quá, đem cắn tự tách ra hai bên, cũng rất tốt. Đem cắn tự tách ra hai bên, miệng, dao, Đường Ngọc một bên nghĩ vừa nói. Đúng, chính là bú liếm, giống mẹ tối hôm qua như vậy dùng miệng ngậm dương vật của ngươi mút hút, tự kêu là bú liếm. Tống Tuyết Nghiên ân cần dạy bảo nói mà phản, nam nhân cũng có thể bang nữ nhân bú liếm, giống như là hôn môi giống nhau đi thân nữ nhân âm hộ, như vậy liền có khả năng thật thoải mái á, đúng rồi, ngươi còn chưa có thử quá hôn môi à. Một hồi mẹ sẽ dạy ngươi. Ừ, Đường Ngọc gấp gáp gật đầu. Nói xong đại môi âm hộ, chúng ta lại nhìn nội dung bên trong. Tống Tuyết Nghiên dùng hai ngón tay đem chính mình đại môi âm hộ tách ra, lộ ra bên trong mềm mại. Đường Ngọc lập tức nhịn không được đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Quá đẹp, mẹ trong này so muội muội càng thêm mê người. Kia màu hồng, vô cùng mịn màng thịt mềm, cùng với treo tại phía trên nhiều điểm giọt xương, tựa như chín mùi sau tự động vỡ ra miệng hoa quả, là như vậy chọc nhân thèm nhỏ dãi. Tống Tuyết Nghiên đẩy ra chính mình đại môi âm hộ về sau, chỉ lấy bên trong kia hai miếng giống như thịt chay bình thường tiểu mép thịt, nói này hai miếng, tên là tiểu môi âm hộ. Đồng dạng là dùng để bảo hộ âm đạo cùng niệu đạo, bất qua nó so đại môi âm hộ mẫn cảm hơn, vừa đụng liền có khả năng thật thoải mái, tương lai ngươi nếu bang nữ nhân bú liếm thời điểm có thể dùng đầu lưỡi liếm chúng nó, hoặc là hút vào trong miệng mút hút, có thể mang cho nữ nhân rất lớn khoái cảm. Đường Ngọc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẹ mê người khe huyệt, thẳng hận không thể hiện tại liền nhào tới, cho nàng bú liếm một phen. Tống Tuyết Nghiên lại chỉ lấy tiểu môi âm hộ tối thượng vừa mới khỏa nhô ra địa phương. Nói tiếp nói cái này tên là hòn le, là nữ nhân trên người mẫn cảm nhất bộ vị một trong, vô luận dùng ngón tay điều khiển, vẫn là dùng đầu lưỡi, môi đến khiêu khích, đều sẽ làm nữ nhân phi thường thoải mái, hơn nữa hòn le cấu tạo cùng các ngươi nam sinh dương vật không sai biệt lắm, thời điểm hưng phấn là nhồi máu cương lên. Mẹ, ngài hòn le cương lên, đây là không phải nói rõ ngài cũng thực hưng phấn. Đường Ngọc đột nhiên cười xấu xa nói. Thôi con, trêu chọc khởi mẹ ngươi đến rồi. Đây là phản ứng tự nhiên nha, mẹ lại không phải là thánh nhân, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tống Tuyết Nghiên tức giận nói cũng không nhìn ngươi dương vật của mình đều cứng rắn thành dạng gì, khá tốt ý tứ nói mẹ, ngươi còn muốn không thích nghe rồi hả? Muốn, Đường Ngọc gấp gáp câm miệng. Tống Tuyết Nghiên nói tiếp giải nói dưới âm hạch mặt cái này lỗ nhỏ, là trong lỗ đái, chính là dùng để đi tiểu địa phương, nếu như tắm không sạch sẽ có một chút nước tiểu mùi khai. Mà nữ nhân quá thời điểm hưng phấn, lại không tự giác chảy ra một chút nước tiểu, do đó biến thành toàn bộ âm hộ đều có một chút tao tao, cho nên mọi người mới nói nữ nhân âm hộ là huyệt dâm. Phải không, Đường Ngọc lập tức nhân cơ hội nói kia để ta ngửi một cái mẹ âm hộ tao không tao. Nghĩ sướng vãi, mới không cho ngươi nghe thấy đâu. Tống Tuyết Nghiên trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái, kia kiểu mị ánh mắt, cùng với nói là cự tuyệt, chi bằng nói là đang câu dẫn. Đáng tiếc hiện tại liền người mới đều coi như không lên Đường Ngọc căn bản không có lĩnh ngộ, đối với mẹ trời sinh kính sợ làm hắn trực tiếp rút lui, chỉ phía xa mẹ đang tại tràn ra nhẹ nhẹ trong suốt giọt xương cái kia lỗ nhỏ hỏi mẹ, nơi đây lại là cái gì? Đồ đần. Tống Tuyết Nghiên tâm lý chửi bậy một câu, vẫn là rất cẩn thận giảng giải nơi này, chính là quan trọng nhất địa phương, tên là miệng âm đạo, mẹ nói tiểu huyệt, âm hộ, nghĩa hẹp thượng chính là đặc biệt là nơi này. Năm đó các ngươi chính là từ nơi này cái động sinh ra đến, mà trừ bỏ sinh con ở ngoài, nơi này cũng là dương vật cắm đi vào địa phương. Tại sao muốn cắm đi vào à? Đường Ngọc hợp thời hỏi. Hài tử ngốc, đương nhiên là vì sinh sản hậu đại á. Tống Tuyết Nghiên cười nói dương vật cắm vào âm hộ, chính là tính giao, cũng gọi là làm tình, cắm đi vào về sau, không ngừng qua lại động tác, tự kêu là ngày âm hộ, địt âm hộ, địt âm hộ là có thể làm người ta thân thể thoải mái nhất sự tình. So ngài giúp ta bú liếm còn thoải mái sao? Đường Ngọc hỏi. Tống Tuyết Nghiên gật đầu nói đương nhiên, tay miệng cái gì, cũng chỉ là phụ trợ, dương vật cùng âm hộ mới là lẫn nhau làm cho đối phương thoải mái nhất địa phương. Có thể quá thoải mái, ta sẽ nhịn không được rất nhanh bắn ra. Đường Ngọc nói, không khỏi nhớ tới chính mình lớn nhất khứu sự, lúc trước chính mình nhưng là còn chưa kịp cắm đi vào, cũng đã bắn. Con trai ngốc, địt âm hộ cuối cùng mục đích đúng là xuất tinh nha, nam sinh đem tinh dịch bắn vào nữ sinh âm hộ, chảy vào tử cung, cùng nữ sinh trứng kết hợp với nhau, có thể mang thai tiểu bảo bảo. Tống Tuyết Nghiên phổ cập khoa học nói, vì không cho con khổ sở, cố ý chưa nói nam sinh cần phải làm lâu một chút mới có thể làm cho nữ sinh thỏa mãn. Chỉ cần địt âm hộ, liền có khả năng mang thai tiểu bảo bảo sao? Đường Ngọc có chút bận tâm hỏi, nghe xong mẹ giảng thuật về sau, hắn thực muốn thử xem địt âm hộ mùi vị, có thể lại không nghĩ nhỏ như vậy coi như ba ba. Vậy cũng không nhất định, mang thai là một kiện cần phải rất nhiều trùng hợp sự tình, bất quá cũng có một lần liền thành công. Tống Tuyết Nghiên báo cho nói cho nên con, cũng không thể vì thoải mái sẽ theo liền cùng nhân địt âm hộ, như vậy chẳng những dễ dàng nhiễm lấy bệnh, hơn nữa không nghĩ qua là làm cho đối phương mang thai lời nói, sẽ rất phiền toái, nếu như người có yêu thích nữ hài tử, muốn cùng nàng địt âm hộ, lại không muốn để cho nàng mang thai lời nói, liền cần muốn áp dụng một chút thi thố, ví dụ như ăn thuốc tránh thai, hoặc là mang áo mưa. Chương 21 mẹ con ước định. Tống Tuyết Nghiên nói xong, nhìn con kia tiểu tiểu dương vật, tâm lý không khỏi thầm thở dài một tiếng, cũng không biết có hay không thích hợp con nhỏ áo mưa. Đường Ngọc gật gật đầu, duỗi tay chỉ lấy mẹ âm hộ, hỏi mẹ, ngài âm hộ thượng những cái này bọt nước là xảy ra chuyện gì? Đối với lần này, hắn cảm thấy rất là tò mò, bởi vì không thôi mẹ có, tam tỷ cùng muội muội cũng đều chảy ra quá, hắn duy nhất có thể khẳng định chính là loại này dính chứa chất lỏng không phải là nước tiểu, nhưng cụ thể là cái gì cũng không biết. Cái này nha, tên là dâm thủy, cũng gọi là dâm thủy, tựa như nam sinh hưng phấn nghĩ địt âm hộ thời điểm dương vật cứng rắn giống nhau, nữ sinh nếu như hưng phấn, nghĩ địt âm hộ rồi, âm hộ liền có khả năng chảy ra dâm thủy đến, cho nên con, nếu như nghĩ phán đoán một người nữ sinh có phải hay không muốn cùng ngươi địt âm hộ, nhìn nàng một cái âm hộ có hay không chảy ra dâm thủy đến sẽ biết. Tống Tuyết Nghiên nói hơn nữa dâm thủy cũng có thể đưa đến trơn trượt tác dụng, có nó, dương vật cắm vào âm hộ mới càng thêm thông thuận, nếu như không có, cứng rắn cắm vào lời nói, song phương đều sẽ rất đau. Tống Tuyết Nghiên nói xong, duỗi tay tại huyệt của mình nơi cửa lau một chút, làm ngón trỏ dính một chút chính mình dâm thủy, sau đó đưa đến Đường Ngọc bờ môi đến, con, nếm thử nhìn. Tùy theo mẹ tay Ngọc tới gần, Đường Ngọc lập tức ngửi được một cỗ thực kỳ lạ hương vị, không giống với tam tỷ rất nhỏ nước biển vị cùng muội muội hơi xả hương khí tức, đây là một loại hắn chưa từng có ngửi được quá mùi vị, rất thơm, nhưng không biết phải hình dung như thế nào. Chẳng qua, ngửi được cỗ này hương vị về sau, Đường Ngọc nguyên bản liền vô cùng hưng phấn đầu óc chớp mắt lại cao bay đu, liền nguyên bản đã tăng lên đến trình độ cực cao dương vật cư nhiên cũng theo lấy lại chướng đại một tia. Đường Ngọc lập tức há mồm ra, đem mẹ căn kia xuân hành vậy ngón ngọc ngậm vào, đầu lưỡi liếm lên trắng mịn dâm thủy. Cùng muội muội cái loại này nhàn nhạt, không có gì hương vị khác biệt, Đường Ngọc kinh ngạc phát hiện, mẹ dâm thủy nhưng lại mang theo một tia vị ngọt, đồng thời còn có một loại nói không ra hương thơm, giỏi vô cùng ăn. Như thế nào đây, gặp con không do dự chút nào ngậm vào ngón tay của mình, Tống Tuyết Nghiên trong mắt hiện lên một chút vui mừng chi sắc, giống như con nguyện ý ăn nàng dâm thủy làm nàng thực vui vẻ, thực hưng phấn. Ăn quá ngon rồi, mẹ, ta còn muốn ăn. Đường Ngọc trong mắt khát vọng nhìn chằm chằm mẹ tiểu huyệt dâm. Tống Tuyết Nghiên không khỏi sửng sốt, con không ngại chính mình cũng đã làm nàng rất hài lòng, có thể nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, con cư nhiên khen chính mình dâm thủy ăn ngon, hơn nữa nhìn bộ dạng, căn bản không giống nói dối. Điều này làm cho Tống Tuyết Nghiên cũng cảm thấy hết sức hưng phấn, giọng nhẹ nhàng nói tốt, con thích ăn, mẹ liền cho ngươi ăn nhiều một chút. Nói xong, cũng khởi ba ngón tay, tại huyệt của mình khâu lau một chút. Đem bên trong cơ hồ tràn đầy dâm thủy đều làm được đến rảnh tay phía trên, sau đó đưa đến con trước mặt. Đường Ngọc lập tức lè lưỡi, tại mẹ tay Ngọc thượng liếm mút, rất nhanh liền đem phía trên dâm thủy toàn bộ liếm tiến trong miệng ăn. Ăn xong mẹ mỹ vị dâm thủy, Đường Ngọc đột nhiên hỏi mẹ, ngài chỗ đó có hay không thuốc tránh thai hoặc áo mưa à? Người hỏi cái này để làm gì? Tống Tuyết Nghiên hỏi ngược lại. nếu có lời nói, ta hiện tại liền có thể cùng mẹ địch âm hộ nữa à? Đường Ngọc mong chờ nói mẹ, ngài rốt cuộc có hay không à? Nhưng mà lúc này đây, Tống Tuyết Nghiên nhưng không có lại thỏa mãn con yêu cầu, ngược lại đem quần lót thả trở về, che khuất chính mình mê người tiểu huyệt dâm, sau đó nghiêm túc nói không được, đừng nói mẹ không có kia một chút, ngay cả có, hai người chúng ta cũng không thể dùng. Vì sao à? Đường Ngọc ủy khuất hỏi. Bởi vì ta là mẹ ngươi, ngươi là con ta à? Tống Tuyết Nghiên nói mẹ con phải không có thể địch âm hộ, được kêu là loạn luân, vì thế tục sở không tha. Chúng ta lại không nói ra đi, thế tục nơi nào sẽ biết. Đường Ngọc Lý trực khí trang nói hơn nữa không phải là ngài chính mình nói nha, nữ sinh tại trước mặt nam sinh chảy ra dâm thủy, liền đại biểu nàng muốn cùng nam sinh địch âm hộ rồi, ngài chảy nhiều như vậy, chẳng lẽ không là bởi vì muốn cùng ta địch âm hộ sao? Tống Tuyết Nghiên lập tức nghẹn lời, hơn nữa nội tâm của nàng chỗ sâu cũng là thực khát vọng cùng con địch âm hộ, nếu không nàng đối với Đường Ngọc tình dục lũy thừa cũng không có khả năng cao đến mắc trị số. Bất quá tại giải quyết một chút tất yếu điều kiện phía trước, nàng không thể làm như vậy. Nhìn con kia tràn ngập khát vọng cùng khao khát ánh mắt, Tống Tuyết Nghiên sâu kín thở dài nói được rồi, mẹ thừa nhận, mẹ cũng nghĩ với ngươi địch âm hộ, nhưng là bây giờ còn chưa được. Vì sao à? Đường Ngọc không cam lòng hỏi. Chân chính nguyên nhân, Tống Tuyết Nghiên là không thể nói, vì tạm thời đánh mất con ý nghĩ, nàng cũng chỉ đành không để ý tới đả kích hắn bởi vì ngươi a, con, nói thực ra. Dương vật của ngươi thật không lớn, hơn nữa sức chịu đựng cũng nghiêm trọng không đủ, mẹ hiện tại nếu với ngươi địch âm hộ, dương vật của ngươi mới vừa vặn cắm vào mẹ âm hộ liền bắn, vậy là ngươi làm mẹ thoải mái, vẫn là khó chịu. Không phải là cắm đi vào liền có khả năng thoải mái sao? Đường Ngọc không hiểu hỏi. Cắm vào là thoải mái, nhưng thời gian quá ngắn không thể được, tựa như ngươi thoải mái tới cực điểm xuất tinh giống nhau, mẹ nếu thoải mái tới cực điểm, cũng cao trào, có thể vậy cần địch một hồi lâu mới được. Người nếu vừa cắm vào liền bắn, mẹ như thế nào thoải mái? Tống Tuyết Nghiên ví mới nói ví dụ như mẹ giúp người bú liếm A, nếu như mẹ chính là nhẹ nhàng chứa người một chút dương vật liền kết thúc, không cho người bắn ra, người thoải mái sao? Đường Ngọc lập tức nhớ tới ban ngày chính mình băng muội muội bú liếm thời điểm muội muội cuối cùng quả thật cùng chính mình xuất tinh khi giống nhau, đầu tiên là thân thể băng nhanh, cuối cùng một chút sụi lơ, hơn nữa âm hộ còn chảy ra không giống với dâm thủy sền sệt dính dính chất lỏng. Nguyên bản thì phải là cái gọi là cao trào. Nếu như chính mình chính là cắm vào một chút liền kết thúc, kia quả thật sẽ làm mẹ rất khó chịu. Chính như mẹ yêu thương hắn giống nhau, hắn cũng vô cùng kính yêu mẹ của mình, tự nhiên không muốn để cho nàng khó chịu. Nhìn đến con thất vọng bộ dạng, Tống Tuyết Nghiên tâm lý phi thường không đành lòng, vì thế quyết định cho hắn một cái hy vọng con, chúng ta làm ước định được không, chỉ cần ngươi sức chịu đựng thông qua mẹ sở hữu khảo nghiệm. Hơn nữa dương vật cũng dài lớn đến làm mẹ vừa lòng trình độ, mẹ liền cùng với người địch âm hộ, được không? Tống Tuyết Nghiên lời nói này nhưng là thực giảo hoạt, dù sao sức chịu đựng còn dễ nói, dương vật nhiều mới có thể làm cho nàng vừa lòng, nhưng là hoàn toàn nắm giữ ở tay nàng, hơn nữa tính là Đường Ngọc dương vật sẽ không ngừng lớn lên, muốn có nhất định quy mô, vậy cũng cần phải đã nhiều năm thời gian, dài như vậy thời gian, cũng đủ nàng hoàn thành một chút thao tác. Nhưng là Đường Ngọc nhưng thật giống như căn bản không phát hiện mẹ ngôn ngữ cạm bẫy giống như, lập tức hưng phấn gật đầu nói tốt, quyết định vậy nha, ngài không cho phép đổi ý. Chương 22 dâm dục dạy học. Đối với mẹ yêu cầu, Đường Ngọc nhưng là rất tự tin, không có biện pháp, ai bảo hắn có biến thái tính thần hệ thống đâu. Chỉ cần toàn đến đủ nhiều tính phúc điểm thuộc tính, dương vật của mình còn không phải là nghĩ nhiều là hơn đại, sức chịu đựng nghĩ rất mạnh là hơn cường. Hơn nữa có muội muội mỗi ngày vì chính mình cung cấp điểm thuộc tính, một ngày này tuyệt đối không có khả năng rất xa. Còn nữa nói, Đường Ngọc hưng phấn nhìn chính mình xinh đẹp mà gợi cảm mẹ, nàng đồng dạng có thể cung cấp cho mình điểm thuộc tính thôi. Tống Tuyết Nghiên tự nhiên không biết con đang suy nghĩ gì, gặp nói hai ba câu liền dỗ ở hắn, lập tức thở phào một hơi, cười nói ngoan con, nhìn xong âm hộ á, mẹ sẽ dạy ngươi cái khác a. Tốt, Đường Ngọc gấp gáp gật đầu. Kỳ thật, trừ bỏ âm hộ ở ngoài, nữ nhân trên người còn có rất nhiều điểm hứng phấn, kích thích những cái này điểm hứng phấn, tuy rằng không thể để cho nữ nhân cao trào, nhưng đồng dạng sinh ra tính hưng phấn cùng khoái cảm, ví dụ như vành tai, cổ thậm chí phần eo, còn có là được. Tống Tuyết Nghiên vừa nói, một bên đem chính mình món đó lụa mỏng đồ ngủ trước ngực nút thắt cởi bỏ, hướng đến hai bên một phần, lộ ra trước ngực cặp kia giống như bát ngọc đổ trục bình thường tuyết trắng phong đỉnh ngọc nhũ. Đường Ngọc lập tức nhìn thẳng mắt, mẹ trước ngực đôi này ngọc nhũ thật sự là quá đẹp, to lớn mà kiên đĩnh, toàn bộ trắng nõn như ngọc, liền mạch máu cũng không như thế nào hiện ra, chỉ có đỉnh các hữu một vòng chỉ có nhất nguyên tiền xu lớn nhỏ màu hồng phấn quầng vú, cùng với hai khỏa nhan sắc nộn hồng, giống như ruby tạo hình mà thành đầu vú. Trừ bỏ âm hộ ở ngoài, bình thường tới nói, nữ nhân trên người chỗ mẫn cảm nhất chính là đôi này vú rồi, người cũng có thể kêu chúng nó làm vú sữa. Tống Tuyết Nhiên nâng lấy chính mình cặp kia sung túc vú lớn, kiều mị hỏi con, nghĩ không nghĩ sờ sờ mẹ vú sữa. Nghĩ, Đường Ngọc đáp ứng một tiếng, lập tức đưa tay phải ra đi, năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng bao trùm tại mẹ bên trái vú sữa phía trên. Mẹ vú sữa quá lớn, Đường Ngọc tay đã không coi là nhỏ, nhưng chẳng sợ năm ngón tay trương đến lớn nhất, cũng không cách nào hoàn toàn đem nó bao trùm, chỉ có thể cầm chặt nửa, theo sau ngón tay chính là hơi hơi dùng sức, liền hoàn toàn rơi vào này mềm mềm vú thịt trong đó. Như vậy nhuyễn vú sữa, hơn nữa còn lớn như vậy, cư nhiên còn như thế kiên đĩnh, tuyệt không rủ xuống, đương thật thần kỳ. Đường Ngọc một bên kinh ngạc thán phục, một bên đắm chìm trong mẹ vú lớn kia mỹ diệu vô cùng xúc cảm trong đó.